khanh khách một tiếng thanh thúy tiếng cười nhất thời theo bảy kiến trong vang lên, ngay sau đó, lấy 6 con hóa thần kỳ thiết giáp nghĩ dẫn đầu, lập tức phân ra một cái khoảng không đường, chỉ thấy một cái toàn thân tuyết bạch la quần nữ tử, chậm rãi đạp không đi tới, khi nàng đi tới bảy kiến trước nhất mặt sau đó, 6 con hóa thần thiết giáp nghĩ cùng kêu lên đạo, vương. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời dẫn sau khi đứng dậy không có đếm con thiết giáp nghĩ cùng kêu lên gào thét, tiếng hô như sấm sét chợt nổi lên, vang tận mây xanh, thanh âm như sóng, thật lâu không ngừng. Nữ tử xuất hiện, khiến toàn bộ người hơi bị sắc thay đổi, ngay cả vừa mới xuất hiện liên minh minh chủ Trọng Ly Mi, cũng là sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng đạo, ngươi tiểu là vạn năm trước may mắn không chết con vương tộc thiết giáp nghĩ. Không tệ. Vạn năm trước các ngươi tu sĩ đối với tộc ta làm nhất cử, ta vẫn luôn sẽ không quên, vạn năm tính mịch, chính là cho tộc ta lại một lần nữa tái hiện trên vùng đất này. Trọng Ly Mi trầm giọng đạo, ngươi có không nên quên vạn năm trước lệnh cấm? Ta đương nhiên sẽ không quên, nguyên nhân chính là vì lệnh cấm đã kinh giải ngoại trừ, tộc của ta mới có thể trọng lâm loạn thế chi địa. Cái này trước sau xuất hiện hai người, đại biểu cho hai thế lực lớn người chúa tể, mà tại bọn họ trung gian, là tiến thôi không được một phong. Ban đầu một phong tại vài tên hóa thần tu sĩ đang giằng co, đã qua cảm thấy vạn phân khó chịu, mà bây giờ chế dễ ước, tới hai cái càng mạnh. Một phong là vẻ mặt ngưng trọng, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn ở dưới mặt hai cái tinh vân vòng xoáy, trong lòng hơi động, thân bắt đầu không lộ vết tích chậm rãi châm xuống, nhưng hắn thân ở là vị trí nào. Dù cho hắn động tác nhỏ nữa, cũng sẽ khiến chúng nhân nhìn kỹ. Cái này không, một phong vừa mới động, tên kia thiết giáp nghị vương giả, liền cười như không cười nhìn hắn, đạo, tiểu tử kia. Ta còn phải cảm tạ ngươi a. Nếu không phải là ngươi, tộc của ta cũng sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện ở loạn thế chi địa. Một phong xấu hổ cười, hướng về phía nữ tử chắp tay đạo, không cần không cần, ngài liền làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra liền đi. Vậy sao được đây? Ngươi giúp ta tộc như thế lớn vội vàng, nói cái gì cũng phải để cho ta báo đáp ngươi nha. Nữ tử rất đẹp, nhất là cười thời điểm, nhưng cái này phần mỹ lệ, nhưng khiến một phong xem tủng nhiên kinh hãi, cấp bách vội vàng đạo, không cần không cần. Nếu như có thể mà nói, vậy để cho ta ly khai là tốt rồi. Nữ tử đột nhiên thở dài, được rồi. Ngươi đã muốn rời đi, tộc của ta định sẽ không làm thương tổn ngươi. Bất quá. Vừa nói, nữ tử liếc mắt nhìn Trọng Ly Mi, cười đối một phong đạo, nhân ra khiến không để cho ngươi ly khai, ta sẽ không biết đạo rồi. Nghe vậy, một phong lại là cả kinh, cấp bách vội vàng quay đầu nhìn về phía Trọng Ly Mi, lại phát hiện đối phương chính nhất mặt âm trầm nhìn mình, một phong trong lòng rét thầm, nhưng vẫn là chắp tay đạo. Nếu như minh chủ không có sự tình, một phong liền cáo từ trước. Vừa nói, cơ thể lại bắt đầu giảm xuống. Chờ một chút. Trọng Ly Mi lạnh giọng đạo, là ngươi trộm chúng vạn niên hồn ngọc. Một phong hai mắt co rụt lại, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, phảng phất bản thân sông đại họa giống như, có chuyện cho tới bây giờ, một phong đã qua không có biện giải lý do, gật đầu đạo, không sai, ta là trộm vạn niên hồn ngọc. Hừ, ngươi trả lời là thành thật, có ngươi hiểu ngươi sông nhiều đại họa sao? Không biết đạo. Hồn ngọc không mất, nghĩ tộc không ra. Đây là vạn năm trước lệnh cấm, vì lệnh cấm này, ngươi hiểu từ bao nhiêu người sao? Mà hôm nay ngươi nhưng giải trừ cái này lệnh cấm, ngươi hiểu như vậy lại hại chết bao nhiêu người sao? Một phong bừng tỉnh, đến lúc này, mới tính minh bạch tại sao phải có trước mắt một màn này, lúc đầu thật là bởi vì mình nguyên nhân, cũng khó trách nữ tử lại nói mình giúp chúng nó lớn vội vàng, cái này giúp đỡ thật đúng là đủ lớn. Đến bây giờ, một phong cũng rốt cục minh bạch, thiết giáp nghị có nhiều cao thủ như vậy. Lại vẫn có thể làm cho mình thuận lợi trộm đi vạn niên hồn ngọc, không phải là mình đánh bất ngờ, mà là nhân gia cố ý như vậy, nếu không, bản thân còn chưa phát hiện hồn ngọc, trước hết bị đối phương phát hiện. Một phong rốt cục minh bạch, đứng ở chỗ này toàn bộ người cũng rốt cục minh bạch, vì vậy, không có đếm hai mắt hàm sát ý ánh mắt, đồng loạt bắn hướng một phong, hận không được đem hắn thiên đao vạn quả, nguy cơ trước mắt đều là hắn một tay tạo thành, không giết hắn, làm sao có thể giải khai trong lòng mọi người mối hận. Cảm thụ được chúng nhân sát ý. Một phong ngược lại là thẳng tắp kích thước lưng áo, thờ ơ nhiên tại trên mặt mọi người đảo qua, đạo, hôm nay sự tình, là ta một tay tạo thành, ta sẽ một mình gánh chịu. Bài này đến từ xem thư vương tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 291, bước vào bí cảnh. Trọng Ly Mi nói ra vạn năm trước bí ẩn, không có người lại hoài nghi, chính vì vậy, bọn họ mới có thể đối một phong tràn ngập sát khí, ngươi nói ngươi trộm cái gì không được. Không phải chạy đến thiết giáp nghĩ xào huyệt đi trộm, cái này một trộm, đem chọn cái loạn thế chi địa bố cục cũng trong nháy mắt đổi thay đổi, tu sĩ tình cảnh càng thêm gian nan. Cảm thụ được chúng nhân sắc ý, một phong ngược lại là thẳng tắp kích thước lưng áo, thờ ơ nhiên tại trên mặt mọi người đảo qua, đạo, hôm nay sự tình, là ta một tay tạo thành, ta sẽ một mình gánh chịu. Một mình gánh chịu. Trọng Ly Mi cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi lấy cái gì gánh chịu, ngươi gánh vác sao? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lớn mật. Ngươi lại dám như vậy cùng Minh Chủ nói. Nguyệt Hàn Kha luôn luôn muốn giết Mục Phong, hiện tại tuyệt đối là một cơ hội tốt, lạnh giọng đạo, Mục Phong, ngươi vì ta loạn thế chi địa trêu chọc như thế đại phiền toái, ngươi cho dù chết ngàn vạn lần, cũng không đủ để bù đắp ngươi tội nghiệt. Nguyệt Hàn Kha nói là đại nghĩa lâm nhiên, cũng nói xuất chúng nhiều tu sĩ tiếng lòng, Trọng Ly Mi cũng là chỉ giữ trầm mặc, hiển nhiên là cam chịu hắn nói. Tội nghiệt. Ha ha ha, Mục Phong cười một tiếng dài, tùy theo, lạnh lùng tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, đạo, không sai. Ta Mục Phong là đầy tay huyết tinh, nhưng các ngươi phạm ở dưới tội nghiệt thì ít sao. Nguyệt Hàn Kha ngươi chỉ nghe tin lời nói của một bên, liền treo giải thưởng đuổi giết ta Mục Phong, vạn tuấn bạc, ngươi thừa dịp ta lúc tu luyện giết ta, mà ngươi Đường Hải, vì ngươi tư dục, liền uổng giết mấy chục tên phàm nhân, cùng các ngươi so sánh, những thứ này thiết giáp nghị còn mạnh hơn các ngươi ra vạn lần, chúng tuy là yêu thú, nhưng chúng nó còn sẽ không làm thương tổn phàm nhân, mà các ngươi thì sao? Vừa nói, Mục Phong mục quang lại đang Trọng Ly Mi cùng sau lưng hóa thần tu sĩ trên mặt đảo qua, chê cười đạo, các ngươi làm địa phương đại năng, khó khăn đạo bọn họ làm chỗ vì, các ngươi liền thật không biết sao. Phồn Vân Thành, loạn thế chi địa một cõi cực lạc, cỡ nào hoa lệ tên, các ngươi dám nói Phồn Vân Thành nhất cử, các ngươi hoàn toàn không biết sao. Cái này chính là các ngươi trong miệng tu sĩ, một đám không để ý phàm nhân sinh tử tu sĩ, một đám không đem phàm nhân khi người xem tu sĩ, như vậy tu sĩ, cho dù chết sạch sẽ. Ta Mục Phong cũng tuyệt không có một chút nhíu mày, bởi vì các ngươi không xứng. Mục Phong nói, khiến toàn bộ người hơi bị cứng lại, mà sau lưng tên kia thiết giáp nghị vương giả nữ tử, cũng là mắt ngầm tán thưởng. Mục Phong nói không thể nghi ngờ là đưa chúng nó thiết giáp nghị bộ tộc tán dương một phen, cũng vì lần này xuất thế, điện định một cái chính nghĩa cơ sở. Chúng ta tuy là yêu thú, nhưng chúng ta theo không làm thương hại phàm nhân, điểm này liền so với các ngươi tu sĩ mạnh mẽ. Trọng Ly Mi cùng với sau lưng hóa thần tu sĩ. Từng cái sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, tu sĩ tàn sát phàm nhân, đây là phải bị toàn bộ tu sĩ khinh bỉ, cứ việc làm ra cái này sự tình rất nhiều người, nhưng không có một người lại truyền tin. Mục Phong người muốn chết. Nguyệt Hàn Kha, Vạn Tuấn Bạc cùng Đường Hải ba người giận dữ hét lên, liền muốn ra tay, nhưng bị Nguyệt Long Bay cùng Huyết Tôn giả ngăn ở dưới, nếu như bây giờ xuất thủ, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Mục Phong từng nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Trọng Ly Mi cũng là âm trầm nhìn Mục Phong, thờ ơ nhiên đạo. Mục Phong, ngươi đừng quên, ngươi cũng là trong tu sĩ một thành viên, khó khăn đạo ngươi muốn cùng cả nhân loại là địch sao? Khanh khách cô gái kia đột nhiên cười đạo, cùng cả nhân loại là địch lại như thế nào? Vừa nói, rồi hướng Mục 88 đạo, tiểu đệ đệ, phải không ngươi tới tộc của ta, tỷ tỷ có phi thường hoan nên nha. Mục Phong quay đầu, hướng về phía nữ tử chắp tay đạo, đa tạ tiền bối hảo ý, Mục Phong tâm lĩnh. Ngay sau đó, lại chuyển hướng Trọng Ly Mi, đạo, ngươi nói quá nghiêm trọng. Ta Mục Phong không có như thế đại năng chịu đựng, cũng không chịu nổi. Không để cho Trọng Ly Mi nói cơ hội, Mục Phong lại đang Nguyệt Hàn Kha ba trên thân người đảo qua, thờ ơ nhiên đạo, các ngươi nếu muốn giết ta, tự xem các ngươi có không có cái này năng lực. Ta sẽ tại bí cảnh trong chờ các ngươi. Vừa nói, cơ thể đột nhiên nhiên chấm xuống, trong chớp mắt, liền đã tới cái kia kim sắc tinh vân vòng xoáy phía trên, nhưng vào lúc này, từ trong đám người kích bắn ra nhất đạo tia sáng, chạy thẳng tới Mục Phong đi. Mục Phong sắc mặt chấm xuống. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh tam xì xoa, hướng về phía đạo tia sáng chém vụt đi, một tiếng trong tiếng ầm ầm, tia sáng lùi lại, Mục Phong cơ thể cũng lập tức chìm xuống, hai chân rơi vào tinh vân trong nước xoáy, ngay sau đó, cơ thể cũng trọn vẹn bị kim sắc tinh vân thôn phệ. Ân Long Phong, muốn giết ta ngươi còn chưa xứng nói còn chưa dứt lời, Mục Phong liền trọn vẹn biến mất ở trong nước xoáy, chỉ có thanh âm kia còn trên không trung hồi phong túng. Ân Long Phong sắc mặt hơi chìm xuống, hắn cũng không phải bởi vì Mục Phong nói mà là Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, nhưng lại có thể chống đỡ hắn đánh lén, nói rõ ràng Mục Phong thực lực chân chính, so với hắn cũng không yếu bao nhiêu, có như vậy một cái địch nhân, bởi không được Ân Long Phong sơ suất. Mục Phong sau khi biến mất, Nguyệt Hàn Kha nhưng kinh hô một tiếng, đó là qua vân pháp khí, tại sao sẽ ở Mục Phong trên tay? Nghe vậy, Đường Hải lãnh nhân đạo, qua vân đã chết tại Mục Phong trên tay. Qua vân tử. Nguyệt Hàn Kha nhất thời cả kinh, qua vân thực lực, là hoàn toàn không kém gì Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Cứ như vậy chết ở Mục Phong trên tay, cái này không phải với hàm ý Mục Phong có giết chết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thực lực sao? Qua Vân tại Liên Minh cũng tính một cái nhân vật phong vân, hắn danh tiếng nghe được người đương nhiên không ít, có những thứ kia người nghe được Qua Vân chết ở Mục Phong trong tay, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, mà giống như Nguyệt Hàn Kha như vậy cùng Mục Phong có cựu oán người, khả năng liền trong lòng trầm nặng không ít. Bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy trải qua cùng Mục Phong giao chiến, chưa biết ai thắng ai thật đúng là không giống nhau định. Bầy kiến tiền cô gái kia, đem vẻ mặt mọi người nhìn ở trong mắt, cười duyên một tiếng, đường đường một cái tán tu liên minh, lại đem như thế một cái tiềm lực vô hạn người, bức ép tới tình cảnh như thế, không biết là hắn bi ai, vậy thì các ngươi liên minh bi ai. Trọng Ly Mi hừ lạnh một tiếng, đây là chúng ta liên minh sự tình, không cần ngươi thao tâm. Khanh khách các ngươi liên minh đệ tử, ỷ vào được sau lưng mình thế lực hùng hậu, có thể đồ làm không vì, không nghĩ tới lần này đụng phải một cái không sợ cường quyền người, lấy kim đan hậu kỳ thực lực, thông dong ngăn cản ở dưới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đánh lén, nếu như tại ở dưới mặt hắn đột phá nguyên anh kỳ, điều này có ý vị gì? Nữ tử cười như không cười tại trên mặt mọi người đảo qua, châm biếm đạo, với hàm ý, lần này bước vào bí cảnh lại đối địch với hắn người, cũng muốn chết. Nữ tử bay nhẹ nhàng nói, khiến Nguyệt Hàn Kha mấy người sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, nữ tử nói không phải nói chuyện giật gân, có chính bởi vì là sự thực, cái này mấy người mới sẽ như vậy ngưng trọng, biện pháp duy nhất, chính là tại Mục Phong không có đột phá trước đó, đem giết chết. Nữ tử ngay sau đó xoay người bước vào bầy kiến trong, thanh âm nhưng vẫn là chuyển tới trong thai mọi người, chúng ta thiết giáp nghĩ bộ tộc, kể từ hôm nay chính thức đặt chân loạn thế chi địa, chúng ta không đi chủ động trêu chọc ngươi môn, các ngươi cũng đừng chủ động tới cửa, nếu không, vạn năm trước sự tình, ta còn lại khiến hắn tái hiện. Trọng Ly Mi sắc mặt một thay đổi, trầm giọng đạo, ngươi nên hiểu làm như vậy, con sẽ vì các ngươi mang đến hủy diệt tính tai nạn. Khanh khách ngươi sai. Vạn năm trước sự tình, chủ yếu là tộc của ta làm quá mức sơ trí, hôm nay chúng ta không có động một cái phàm nhân, chẳng lẽ còn sẽ đưa tới thiên hoa vực vây giết sao? Chúng ta đi. Một tiếng lệnh ở dưới, như triều thủy bàn bầy kiến, nhất thời thay đổi phương hướng, chậm rãi đi. Khi màu đen hồng thủy trọn vẹn biến mất, Trọng Ly Mi mới quay đầu liếc mắt nhìn chúng nhân, thờ ơ nhân đạo, chính các ngươi phiền toái tự mình giải quyết. Nói xong, liền hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người. Khi Trọng Ly Mi sau khi rời đi, Nguyệt Long Bay mới nói với Nguyệt Hàn Kha, các ngươi cùng một phong cổng vào bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng gặp phải, còn như gặp phải sau đó, các ngươi liền tự xem làm, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bảo trụ các ngươi mệnh. Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc liếc nhau, đều gật đầu đáp ở dưới, Nguyệt Long Bay ngay sau đó cao giọng đạo, muốn đi vào sinh tử chi địa, hiện tại liền có thể đi vào, sinh tử chi địa, sinh tử là do thiên mệnh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, mọi người mới lục tục bước vào tinh vân trong vòng xoáy, Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Nam, Nữ, đi vào nhiều người như vậy, nhưng ai có thể cam đoan bản thân là có thể sống được xuất hiện, bọn họ không thể, bọn họ sư môn trưởng bối cũng không thể, tựa như Nguyệt Long Bay theo như lời, sinh tử chi địa, sinh tử là do thiên mệnh. Khi toàn bộ Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ sau khi đi vào, còn lại Nguyệt Long Bay mấy người, gật đầu ra hiệu sau đó, mới lần lượt ly khai. Mục Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền một cái trọn vẹn địa phương xa lạ, một cái hoàn toàn là đỏ sẫm sắc thế giới, chắc là một cái đỏ sẫm sắc cự đại thông đạo, chỉ vì trên đầu có đầy, bởi nơi này hết thảy đều là đỏ sẫm sắc, tiền mặt đường, từ từ hiện ra một loại màu đen, Mục Phong hiểu đó là bởi vì khoảng cách quá xa, trong mắt hình thành ảo giác. Nhìn chung quanh một chút, phát giác cái này thông đạo thật đúng là đủ lớn, chiều cao trăm trượng, chiều rộng cũng coi trăm trượng, xem vách tường kia hình dáng cùng dưới chân địa mặt là hoàn toàn giống như, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh, Mục Phong đem thần thức tản ra đạo rất lớn khoảng cách, nhưng không có phát giác bất kỳ sóng sinh mệnh, ngoại trừ vách tường ở ngoài, không tồn tại bất kỳ vật gì. Trầm tư khoảng khắc, Mục Phong đi tới vách tường ở dưới, liền mà ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói, nơi này tình huống hết thảy đều bất minh, hắn tuyệt đối không sẽ tự mình đi mạo hiểm như vậy, đã tham gia người đếm không ít, vậy thì chờ bọn họ đi tới lại nói, đến lúc đó cho dù có nguy hiểm, nhiều người cũng tốt chia sẻ một ít, dù sao cũng hơn một cái người đi đối mặt tốt. Đang ở Mục Phong vừa mới ngồi ở dưới không lâu sau, nơi này liền liên tiếp có tu sĩ xuất hiện, mỗi một cái đều là kim đan hậu kỳ, không tồn tại tiền kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, những thứ này đều là phải tham gia huyết sắc thí luyện người, chỉ vì lần này quy củ thay đổi, cái này vừa mới đến sinh tử chi địa. Khi bọn hắn chứng kiến tình huống chung quanh sau đó, thần tình trên mặt cùng Mục Phong trước đó giống như, đều là đem linh thức tản ra, tra xét tình huống chung quanh, còn như kết quả, xem bọn hắn nét mặt là có thể đoán ra một, hai bốn. Một trận thấp giọng nghị luận sau đó, toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân, nhưng không một người dám đi làm phiền, trước đó tại tình huống bên ngoài, bọn họ thế nhưng toàn bộ nhìn ở trong mắt, hơn nữa Mục Phong còn đem qua Vân giết chết, ở đây toàn bộ người, mặc dù đều có vượt cấp mà chiến thực lực, nhưng là không có lướt qua một cảnh giới lớn. Mục Phong tại vô hình chung, đã qua để cho bọn họ tâm sinh kính sợ, hơn nữa Mục Phong ngay cả tất cả liên minh còn không sợ, ngay cả phó minh chủ đệ tử cũng dám giết, há lại sẽ lưu ý bọn họ những thứ này thân phận nhất dạng tu sĩ đây. Chỗ lấy bọn họ không muốn trêu chọc Mục Phong. Tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nở. Chương 292, tăng lên gấp bội địch nhân. Một phong vô hình chung cho bọn hắn kinh sợ, để cho bọn họ không dám đi làm phiền, mà nhắm mắt không nói một phòng, cũng không có bất kỳ động tác, phảng phất là không biết đạo bọn họ đến. Chọn hơn 100 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một trận, cuối cùng vẫn không có người phản ứng một phòng, mà là cùng nhau đi về phía trước. Lúc tới Nguyệt Long Bay đã từng nói rõ ràng, cửa ra liền ở phía trước phần cuối, phải tại trong vòng 10 năm tìm được cửa ra, nếu không thì còn có thể chết. 10 năm nhìn như rất lớn lên, nhưng ai biết đạo cái kia cái gọi là cửa ra lúc nào mới có thể tìm được, vạn một trong vòng 10 năm không tìm được lối ra, vậy với hàm ý nghĩ muốn đi ra ngoài liền phải đợi nghìn năm sau đó, 10 năm cùng nghìn năm đồng nhất, sợ rằng không có người sẽ chọn người sau. Chờ đến tất cả mọi người đi xem không thấy bóng dáng sau đó, Mục Phong mới mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy theo sau, nhưng Thủy Chung cùng tiền mặt người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, để cho bọn họ phát giác không bản thân, mà thần thức mình lại có thể phát giác bọn họ, như vậy trải qua, liền tính gặp phải nguy hiểm gì, mình cũng là tiến có thể công lui có thể thủ. Có tình huống như vậy duy trì liên tục cả ngày, tiền mặt tất cả mọi người vẫn là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, cái này khiến Mục Phong không nhịn được tâm sinh nghi hoặc, nếu là sinh tử chi địa, chỉ có nguy cơ khắp nơi trên đất, mới có thể không làm. Thất vọng danh tự này, nhưng bây giờ không những không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, cái này liền có chút quá kỳ quái. Đúng lúc này, Mục Phong trong lòng hơi động, trong thần thức rốt cục xuất hiện một tia dị động là những tu sĩ kia, con thấy bọn họ mỗi một người đều gọi ra bản thân bản mạng pháp khí, nét mặt cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất là phát giác cái gì. Mục Phong cũng không khỏi được âm thầm cẩn thận, từ từ, hắn cũng nghe đến một trận nặng nề tiếng bước chân, theo thanh âm tới gần, trong thần thức rốt cục xuất hiện năm cái huyết hồng sắc bóng người, toàn thân như máu, ngay cả cặp mắt kia cũng là huyết hồng sắc, chợt nhìn, căn bản không phân rõ bọn họ ngũ quan tướng mạo. Càng trọng yếu là, Mục Phong nhưng lại không có theo trên người đối phương cảm thụ được hô hấp, cũng không có dấu hiệu của sự sống, bọn họ căn bản cũng không phải là sống người, có ngay cả như vậy, trên người bọn họ lưu lộ khí tức, cũng thế nào không kém gì kim đan hậu kỳ. Chỉ là loại khí tức này có chút kỳ quái, không giống tu sĩ như vậy nguyên khí chấn động, có Mục Phong nhưng đối loại khí tức này quen thuộc tột cùng, cái này là đơn thuần thân thể chỗ lưu lộ khí tức, cái này ngũ người toàn bộ đều là thể tu. Mục Phong trong lòng rét thầm, dưới chân đình chỉ, thần thức đem tiền mặt song phương toàn bộ bao phủ ở bên trong, nhìn một chút cái này ngũ người đến cùng có cái gì bất đồng. Song phương chiếu một cái mặt, ngũ người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng chúng nhân cấp tốc xông lại, trăm tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, trăm đạo tia sáng trong nháy mắt đem ngũ người chìm không có, một trận sắt thép va chạm trong tiếng, năm cái huyết sắc bóng người lại vẫn tại từng bước về phía trước, chỉ là tốc độ đã qua giảm mạnh. Nhưng này trăm tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, nhưng lại không có ở trong nháy mắt đem đối phương chém giết, đã qua cực kỳ khác tử toàn bộ người ngoài ý liệu, cũng khiến sau mặt Mục Phong nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Như vậy thân thể đã qua có thể thừa nhận tu sĩ kim đan công kích, cùng mình không có tu luyện luân chuyển kim thân tiền thân thể một số gần như tương đồng. Trăm tên tu sĩ chứng kiến một lần không có thể đánh chết đối phương, bọn họ cũng không liều mạng, vừa đánh vừa lui, từ đầu tới cuối duy trì được đối phương xúc không gặp được khoảng cách, năm tên thể tu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng chỉ là tương đương với kim đan kỳ, hơn nữa cũng chỉ có ngũ người, bọn họ kết cục sớm đã chú định, chẳng những chén trà nhỏ thời gian, năm tên thể tu liền bị chém thành đầy đất mảnh vụn. Đang ở ngũ người toàn bộ sau khi chết, tại ngũ người trên thi thể, bay ra năm giọt đỏ tươi huyết dịch, cái này năm giọt huyết dịch xuất hiện, khiến toàn bộ người hơi bị sững sờ, nhưng chỉ có cái này sửng sốt trong nháy mắt, huyết dịch nhất thời kích bắn ra ẩn vào trong vách tường. Đó là tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ tinh huyết. Trong đám người nhất thời có người kinh hô cửa ra. Mỗi một giọt máu dịch phát tán khí tức, cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ tinh huyết không có gì khác biệt, chỉ là vì sao không phải đỏ sẫm sắc, mà là đỏ tươi sắc. Có người ngay lập tức sẽ đưa ra nghi vấn. Nơi này là sinh tử chi địa, nơi này nhất cử, cũng không bình thường cũng không kỳ quái, bất kể là cái gì nhan sắc, nhưng nó khí tức nhưng sẽ không sai. Một trận ầm ĩ trong tiếng nghị luận, có kinh hỉ, tiếc hận, kinh nghi, mà sau lưng bọn họ một phòng, còn lại là bình tĩnh rất nhiều, không phải không có ở đây tử năm dọa huyết dịch, mà là hiểu, như vậy sự tình nhất định là vừa mới bắt đầu, không nhưng cái này sinh tử chi địa cũng quá mức đơn giản. Thầm than tiếc hận qua đi, tất cả mọi người vẫn là chuẩn bị ra trận, Mục Phong cũng là vô thanh vô tức cùng ở sau lưng mọi người. Khi một ngày lại lần nữa đi qua, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, chỉ là lần này xuất hiện huyết hồng sắc thể tu, không phải ngũ người, mà là 10 người, so với hôm qua chọn ra tăng gấp đôi. Bất quá, mọi người thấy cái này 10 nhóm người sau, không có ngày hôm qua trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà như đánh máu gà giống như, không kịp chờ đối phương xuất thủ, trăm tên tu sĩ liền điên cuồng nào tới, lần này liền so với lần trước thuận lợi nhiều, tại nhiệt huyết ép buộc ở dưới, chúng nhân lực buộc phát có thật là tăng thêm không ít. Khi 10 giọt đỏ tươi sắc huyết dịch mới vừa xuất hiện, cách gần đó tu sĩ liền lập tức xuất thủ, dù cho một cái người chỉ đạt được một giọt máu tươi, nhưng cũng là 10 người đạt được thôi, đạt được mừng rỡ, không có được liền khó chịu. Trong đó một người lập tức hướng chúng nhân nói đạo, mọi người không cần nóng lòng, như vậy sự tình, tiền mặt nói vậy còn có thể phát sinh, chúng ta bây giờ phải đồng tâm hiệp lực, còn như máu này dịch, liền người nào cướp được liền tính người nào, nhưng tiền để chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, nếu không, thực lực chúng ta hạ thấp, người nào chạy không thoát sinh tử chi địa. Nghe vậy, những thứ kia không có được huyết dịch tu sĩ, cũng rốt cục thu hồi dục dịch tâm tư, bọn họ mỗi một cái đều là tinh minh người, người kia trong lời nói ý tứ, bọn họ minh bạch, hiện tại xác thực không phải tự giết lẫn nhau thời điểm. Một phong đem tên kia nói người quan sát một lần, là toàn thân áo đen thanh niên, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ một cách lạ kỳ địa phương, chỉ là cặp mắt kia nhưng hiện ra hết tinh minh sắc, hiển nhiên là một tâm cơ thâm hậu người. Có cái này hai lần kinh nghiệm, trong lòng mọi người đối sinh tử chi địa cảnh giác, nhưng lại trong lúc vô tình phóng ở dưới không ít, tham lam đã vượt qua bọn họ lòng cảnh giác, nhưng bọn họ nhưng không biết, sau lưng bọn họ, ở tại bọn hắn linh thức chỗ không đạt được địa phương, một phong tựa như một cái ưu linh, theo sát bọn họ. Mãi đến lần thứ ba xuất hiện địch nhân, lần này xuất hiện là 20 người, lúc này, một phong rốt cục minh bạch một cái quy luật, chính là một thiên mới phải xuất hiện một lần địch nhân, mà mỗi một lần xuất hiện nếu so với tiền một lần nhiều hơn gấp đôi, nghĩ vậy, một phong nhất thời cả kinh, nếu quả thật là như vậy, con đường này thật đúng là không có người có thể thông qua. Bây giờ nhìn là hơn 100 tên tu sĩ đi vây công địch nhân, nói không định mấy ngày nữa, tình huống như vậy sẽ phát sinh lịch chuyển, liền tính là 1v1 tình huống ở dưới. Những tu sĩ này cũng không nhất định có thể đủ toàn thắng, huống chi là địch nhân tăng lên gấp bội tình huống ở dưới. Một phong bắt đầu âm thầm suy tư, nếu quả thật như tâm trong chấu nghĩ, như vậy bản thân nên làm cái gì bây giờ, tại sinh tử chi địa không có khả năng gặp phải nguy hiểm liền trốn được thạch giới, muốn sống đi ra ngoài, nhất định phải rời đi nơi này, mà muốn rời khỏi, nhất định phải về phía trước. Những thứ này xuất hiện người, tuy nhiên thân thể mạnh mẽ, nhưng cùng mình so sánh còn cách một đoạn, liền tính tiền mặt xuất hiện trăm tên như vậy người. Ta tuy nhiên không nhất định có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng tiến lên vẫn là có thể, nhưng bây giờ chính là không biết, những thứ này người lại không có cuộn chặt không thả. Xông qua, nếu như chúng không đổi vậy còn tốt nhưng nếu là đổi nói, khi đụng phải làn sóng tiếp theo địch nhân sau, nhưng chỉ có tiền hậu giáp kích, cứ như vậy, càng đi về trước truy kích người thì sẽ càng nhiều. Nghĩ vậy, một phong không nhịn được lại là một cái lạnh run, không khỏi được nhớ tới trước đó bị thiết giáp nghị truy sát tình cảnh. Một phong lắc đầu, thấp giọng đạo. Như vậy sự tình hẳn là không có phát sinh, nếu quả thật đụng phải địch nhân càng ngày càng nhiều, như vậy đừng nói chỉ là kim đan kỳ, liền tính tiền mặt tu sĩ toàn bộ biến thành nguyên anh kỳ, cũng tuyệt đối không có có đường sống. Hay là trước nhìn, tình huống nói không chắc chắn có đổi thay đổi. Một phong đem tình huống xấu nhất cũng nghĩ một lần, cũng tốt làm chuẩn bị tâm lý. Chuyện của tôi nét. Liên tiếp mấy ngày sau, một phong không muốn thấy nhất sự tình rốt cục vẫn phải phát sinh, phía trước chúng nhân cũng không gặp lại trước đó khinh cuồng. Hơn 100 người thần tình trên mặt đều là ngưng trọng tột cùng, ở tại bọn hắn đối diện là 160 tên địch nhân, như vậy đếm xem, thế nhưng so với tu sĩ số lượng còn nhiều hơn. Song phương cùng sở hữu cận 300 người, đem chọn cái thông đạo trận được nghiêm nghiêm thật thật, lần này không còn là tu sĩ xuất thủ trước, mà là đối phương điên cuồng mà đến, trăm đạo tia sáng sáng lên, nhưng không cách nào ngăn cản những thứ kia huyết sắc bóng dáng bước chân. Những tu sĩ này chứng kiến tình cảnh như vậy, cũng không còn cách nào bảo trì chấn định, ào ào lùi bước. Nhưng vẫn không quên vây ra từng cái pháp thuật, nhưng bọn họ bản mạng pháp khí đều không thể làm thương nặng đối phương, pháp thuật làm sao có thể thương tổn địch nhân đâu. Những thứ kia huyết người như một mặt huyết sắc vách tường, đang nhanh chóng hướng chúng nhân đè xuống, chúng nhân cũng là vừa đánh vừa lui, bởi huyết người tốc độ không bằng đám tu sĩ này, chỗ lấy bọn họ thủy chung ở vào chịu đòn cục mặt. Coi như là một mặt thật tường đồng vách sắt, tại những tu sĩ này của ngoanh loạn chiến ở dưới, cũng phải sụp đổ, huống chi những thứ này tất cả đều là huyết nhục chi khu. Tại các tu sĩ lùi bước mấy trăm trượng sau đó, hàng thứ nhất đối mặt bọn hắn công kích huyết người, rốt cục hóa thành từng giọt huyết dịch, nhưng bây giờ nhưng không có ai đi cướp đoạt những thứ này huyết dịch, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chúng ẩn vào trong vách tường. Nghìn vạn lần không nên để cho bọn họ tới gần. Một tiếng nhắc nhở, nhất thời đem trong lòng mọi người tham lam áp ở dưới, tiếp tục công kích làn sóng tiếp theo huyết người, mãi đến sau một canh giờ, những thứ kia huyết ra người trọn vẹn bị tiêu diệt, có những tu sĩ này cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lần này, chúng nhân tuy nhiên chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng thắng cũng khá vì gian nan, những thứ kêu huyết người chịu thiệt liền ăn tại tốc độ quá chậm, tuy nhiên thân thể mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể luân vì biếng ngắm, nếu như chúng có thể vọt vào bầy tu sĩ trong, kết quả kia khả năng liền không giống nhau dạng. Không tốt, nơi này khôi phục nguyên khí tốc độ thực sự quá chậm, mọi người vẫn là sử dụng đan dược hoặc là linh thạch tới khôi phục, chúng ta phải nhanh một chút khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ngày mai gặp phải huyết người, nói không không chừng lại càng nhiều, chúng ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Nói vẫn là cái kia tinh minh thanh niên, tại trong mấy ngày này, hắn phảng phất thành mọi người người nhiều mưu trí một dạng, mỗi gặp phải một sự tình, đều là hắn tại mở miệng nhắc nhở, thủy chung không có để cho bọn họ cái này lâm thời đội ngũ xuất hiện tán loạn. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 293, đột kích. Nghe vậy, trong lòng mọi người dùng mình, bất quá cũng không người tới phản bác hắn nói, trải qua mấy ngày nay quy luật đến xem, tất cả mọi người minh bạch hắn nói là sự thực, vì vậy, ào ào xuất ra linh thạch khôi phục nguyên khí, lại không có một người sử dụng đan dược. Linh thạch tốc độ khôi phục chậm chạp, đối với mênh mông tiền đồ không biết, khôi phục nguyên khí tốc độ khá đan dược. Chỉ có thể ở tình huống tương đối nguy cấp thời điểm mới có thể sử dụng, khi đó, nói không định một khỏa đan dược là có thể cứu mình một cái mạng, như vậy thưởng thức, bọn họ không phải không biết đạo. Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, mọi người mới lại lần nữa đi trên hành trình, có khiến chúng nhân cảm thấy ngoài ý muốn là, nửa ngày trời sau cũng không như trong tưởng tượng huyết người xuất hiện, cái này khiến chúng nhân tâm tư sống nghi hoặc đồng thời, cũng không khỏi được âm thầm thả lỏng ở dưới không ít, không người nào nguyện ý đụng phải những thứ kia huyết người. Mà Mục Phong nhưng trong lòng có một tia bừng tỉnh, huyết người quả nhiên không có luôn luôn tăng gấp bội lớn lên đi xuống, nhưng nếu như huyết người số lượng không tăng thêm nữa, như vậy cái này sinh tử chi địa liền thay đổi được không có ý nghĩa, ngoại trừ không lần sau xuất hiện không còn là huyết người, mà là một loại khác không hiểu sinh vật, chỉ có như vậy mới tính hợp lý. Mục Phong âm thầm suy tư, nhưng Thủy Trung lặng yên không một tiếng động đi theo chúng nhân sau lưng, hắn tin tưởng tiền mặt đường còn gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là không giống như xưa nguy hiểm. Nhưng loại nguy hiểm này trình độ chỉ biết tăng thêm, tuyệt không có giảm thiểu. Liên tiếp đến ngày kế tiếp, những thứ kia huyết người lại một lần cũng chưa từng xuất hiện, phảng phất đã hoàn toàn biến mất, ngay cả Mục Phong cũng không khỏi tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật đoán sai? Không đúng. Nơi này bầu không khí cùng trước đó có chút không giống nhau dạng. Mục Phong nhìn chung quanh một chút như lúc giống như vách tường, hai mắt đột nhiên nhiên co rụt lại, vách tường nhan sắc so với trước kia càng thêm sâu. Trước đó là đỏ sẫm sắc, bây giờ còn là đỏ sẫm sắc. Chỉ là nhan sắc càng thêm thâm trầm, hơn nữa trước đây sau nhan sắc sai biệt là từ từ sâu thêm, chỗ lấy Mục Phong trước đó căn bản không có để ý. Ngoại trừ vách tường nhan sắc hơi không giống ở ngoài, cái khác nhất cử đều không có thay đổi, đã nhan sắc lại thay đổi, vậy nói rõ ràng đây là hai khoảng không cùng đường, kết thúc phía trên một đoạn đường, bước vào một đoạn này, như vậy đoạn đường này phía trên địch nhân cũng nên xuất hiện. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, phía trước chúng nhân rốt cục xuất hiện một tia ly loạn, Mục Phong trong lòng hơi động. Nhưng còn chưa phát hiện địch nhân, chúng nhân đã đem gọi ra pháp khí, nhất tề chạm về phía trước. Không có sắt thép va chạm thanh âm, chỉ có pháp khí gào thét mà qua tin tức, ở nơi này trăm đạo quang hoa trong, lập tức hiện ra 5 cái màu đen cánh hoa, 5 cái cánh hoa tại trong kiếm quang tránh trái tránh phải, cũng rất nhanh tới gần chúng nhân. Khi này 5 cái cánh hoa bước vào Mục Phong thần thức trong phạm vi, Mục Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, đó là cùng trước đó huyết người như lúc giống như người, chỉ là toàn thân đều là màu đen thôi. Nhưng xem tốc độ bọn họ, so với huyết người phải linh hoạt rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh, trên thân lưu lộ khí tức tuy nhiên không như huyết người mạnh, nhưng nhiều một loại khí tức tà ác. Trăm đạo kiếm quang tuy nhiên nhìn như dày đặc, nhưng cái này ngũ cái bóng đen tựa như 5 cái chân chính ngũ linh một dạng, liền tính thỉnh thoảng bị kiếm quang chạm đến, nhưng cũng chỉ là khiến hắn hơi chút ngừng lại ở dưới thôi, sau đó vẫn là nhằm phía chúng nhân. Thấy như vậy một màn chúng nhân, đều là trong lòng thất kinh, không tự chủ được toàn bộ lùi bước, nhưng vào lúc này, ngũ cái bóng đen nhất tề nhảy lên nọc sơn động, sau đó dưới chân hung hăng đạp một cái, ngũ người tốc độ đột nhiên nhiên bạo phát, mọi người nhất thời kinh hãi, nhưng bọn họ người đếm vốn là nhiều, mặc dù là đồng thời nghĩ đến lùi bước, có so sánh hắc ảnh mà nói, vẫn là chậm không ít. Chính chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, ngũ cái bóng đen liền rơi xuống trong đám người, chúng nhân cũng không còn cách nào duy trì đội hình chỉnh tề, tan ra bốn phía, nhưng vẫn là có ngũ tiếng kêu thảm thiết theo tiếng lên, chỉ thấy ngũ cái bóng đen cánh tay cắt cắm vào một người tu sĩ ngực. Một xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên sau đó, cánh tay thu hồi, trong tay đã qua nhiều một khỏa đỏ tươi tâm tạng. Ngũ người nhưng lại không để ý xung quanh chúng nhân công kích, há mồm liền cầm trong tay tâm tạng nuốt ở dưới, thấy như vậy một màn tu sĩ, đều cảm thấy trong miệng phát khổ, bọn họ đều là hai tay dính đầy tiên huyết người, nhưng ác tâm như vậy sự tình, thật đúng là lần đầu gặp. Thôn vệ ngũ trái tim sau đó, ngũ cái bóng đen trên thân khí thế đột nhiên nhiên tăng thêm không ít. Không được, thực lực bọn hắn đang gia tăng. Mọi người chớ có dấu dếm, nếu không chúng ta cũng muốn chết. Tên thanh niên kia nói xong, trong tay pháp kiếm tia sáng trong nháy mắt tăng vọt, theo mười mấy trượng kiếm quang hướng về phía ngũ cái bóng đen, mãnh liệt chạm ở dưới, khí thế cường đại so với Nguyên Anh sơ kỳ chút nào không yếu. Những thứ này người, đã dám tham gia huyết sắc thí luyện, thực lực bọn hắn sao lại đơn giản như vậy, trước đó chỗ lấy như vậy, liền là bởi vì bọn hắn nhiều người, cũng không muốn qua tiêu hao nhiều hơn thực lực của chính mình, mà chính là ôm như vậy tâm tính, mới có thể tại hắc ảnh vọt vào đoàn người sau đó, phản ứng không kịp nữa, cuối cùng có ngũ thân người chết. Có thân người tử, cũng rốt cục khiến những thứ này người thu hồi trong lòng may mắn, trăm đạo tia sáng mãnh liệt tăng vọt, trong nháy mắt đem ngũ cái bóng đen chìm một tại kiếm quang trong, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, ngũ đạo tinh tế đen quang, rất nhanh nhận vào trong vách tường, chiến đấu cũng tuyên bố kết thúc. Chứng kiến địch nhân đã tử, mọi người mới lớn lên thở phào một hơi, ngay sau đó là vô tận trầm mặc, theo bước vào nơi này bắt đầu, rốt cục chứng kiến có thân người tử, hơn nữa tiền mặt đường còn rất lớn lên. Bọn họ không biết đạo ở dưới cả người người chết là không phải là mình. Lẫn nhau đối với bọn hắn trầm mặc, Mục Phong cũng là trong lòng chấn động, chỉ vì gặp chúng nhân một kích toàn lực mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương, vẫn là như quá khứ giống như, hơn nữa trên mặt đất cũng không có bất kỳ thi thể mảnh nhỏ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nếu như chỉ là những hắc ảnh kia thi thể biến mất, Mục Phong còn không ngoài ý muốn, trước đó huyết người cũng sẽ ở sau khi chết, thi thể biến mất, mà chết đi 5 tên tu sĩ. Liền biến mất có chút không đúng. Bởi trước đó chúng nhân công kích quá mãnh liệt, Mục Phong thần thức cũng không có phát hiện những thi thể này là thế nào biến mất, âm thầm suy tư một phen, thần thức liền hướng mà ở dưới tìm kiếm, có kết quả lại là thần thức căn bản không thăm dò vào được, cái này khiến hắn không khỏi được bắt đầu cảnh giác. Lần này bởi tại chúng ta khinh địch, từ 5 cái người, hơn nữa lần này xuất hiện hắc ảnh, cùng trước đó lần đầu tiên xuất hiện huyết người số lượng bằng nhau, dùng cái này xem ra, như vậy lần kế xuất hiện hắc ảnh sẽ tăng lên gấp bội. Chỗ lấy, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tận lực giảm bớt thương vong, nếu không chúng ta tử càng nhiều người, thừa lại hạ nhân thì sẽ càng nguy hiểm, cái này một tia hy vọng mọi người minh bạch. Yên tâm đi. Chúng ta biết phải làm sao, đây là quan hệ đến mọi người sinh tử sự tình, chúng ta không có phớt lờ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta còn muốn đi ra đoạn đường này, liền lại có thể nghỉ ngơi vài ngày. Chúng nhân trọng trang tâm tình, lại lần nữa đi về phía trước. Đúng như trước đó giống như... Gặp được hắc ảnh cũng là tăng lên gấp bội, 10 người, 20 người, 40 người, một ngày một thay đổi, chúng nhân áp lực cũng là càng ngày càng lớn, liền coi như bọn họ xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là không ngừng được từng cái chết đi. Theo mới vừa lúc đi vào hơn 100 người, đến bây giờ chỉ còn ở dưới không đủ 90 người, gặp phải địch càng nhiều người, bọn họ thương vong lại càng lớn, hơn nữa liên tiếp mấy ngày chiến đấu, bọn họ nguyên khí cũng ở vào hao tổn trạng thái, này tiêu tan kia lớn lên ở dưới. Càng thêm tăng thêm bọn họ thương vong. Ngày thứ 5, cái này chỉ còn ở dưới hơn 70 người đội ngũ, rốt cục nên đón bọn họ đến nay mới thôi gian nan nhất đánh một trận, lần này hắc ảnh xuất hiện trọn 80 tên, so với bọn hắn số lượng còn nhiều hơn ra nhiều cái. Hắc ảnh đội ngũ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem tu sĩ đội ngũ tách ra, biến thành tự mình chiến đấu, trận mặt đột nhiên thay đổi được hỗn loạn bất kham, có tình huống ngoài ý muốn nhưng xuất hiện, vài tên nhiều hơn tới hắc ảnh. Nhưng lại không có cùng cái khác hắc ảnh cùng đi công kích chúng nhân, đều là một cái hắc ảnh chống lại một người tu sĩ. Ngoại trừ không có hắc ảnh tử vong, mới có một khác cái hắc ảnh tiếp nối, mà tu sĩ tử vong, hắc ảnh liền sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, liền tính bên người có giao chiến, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, chứng kiến tình huống như vậy sau đó, mọi người mới trong lòng an tâm một chút. Nhất đối nhất tình huống ở dưới, bọn họ thắng tính chỉ có một nửa, nếu như một chọi hai, vậy chỉ có bị thua. Bại liền với hàm ý tử vong. Nhưng ngay khi cái này hỗn loạn bất kham trong chiến trường, những thứ kia không có đối thủ hắc ảnh, đột nhiên nhằm phía chúng nhân không vô phía sau một người địa phương, cái này khiến chúng nhân có chút không minh bạch, nhưng cũng tránh hợp bọn họ tâm ý, mong không được toàn bộ hắc ảnh cũng nhằm phía nơi đó, để giải tự thân nguy cơ. Mà luôn luôn ở sau lưng mọi người yên lặng theo một phòng, cũng là trong lòng căng thẳng, bản thân khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn có thần thức che giấu tự thân khí tức, lại còn là bị những hắc ảnh kia phát giác. Nhưng ngay sau đó nhưng cười lạnh một tiếng, tới vừa vặn, ta cũng muốn thử xem các ngươi mạnh như thế nào. Trước nhất mặt cái bóng đen kia phát giác Mục Phong sau đó, gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm liền mãnh liệt chém ra, mạnh quyền gió lay động Mục Phong quần áo bay phất phới, Mục Phong trong mắt lạnh quang lóe lên, không tránh không né, đồng dạng chém ra hữu quyền, tư thế cùng hắc ảnh như lúc giống như. Sắt thép va chạm trong tiếng sen lẫn xé rách thanh âm, hai người nắm đấm cũng rơi tại ngực đối phương, Mục Phong nơi ngực y phục mãnh liệt nổ tung. Lộ ra vàng nhạt sắc da rẻ, khi màu đen nắm đấm đụng phải Mục Phong da rẻ sau đó, vọt tới trước nắm đấm theo tiếng mà thôi. Mà Mục Phong nắm đấm, nhưng thế như trẻ che xuyên phá hắc ảnh ngực, ngay sau đó cánh tay thu hồi, một khỏa đập tâm tạng liền ra hiện trong tay, tâm tạng ly thể, hắc ảnh cơ thể tại còn không có ngược lại ở dưới thời điểm, liền oanh nhiên tiêu tán, biến mất. Mà Mục Phong trong tay bẩn cũng trong nháy mắt hóa thành một giọt đỏ sẫm phát máu đen dịch, giọt máu này dịch cùng trước đó huyết nhân hóa thành huyết dịch khí thế bằng nhau, chính là nhiều một loại khí tức tà ác. Mục Phong có thể rõ ràng cảm thụ được trong đó ẩn chứa tham lam cùng độc ác khí tức, phảng phất ngưng tụ một cái người toàn bộ tâm tình tiêu cực. Mục Phong trong lòng rùng mình, lập tức đem giọt máu này dịch thu hồi, cơ thể một bên, nắm đấm lại lần nữa chém ra, một cái hắc ảnh nhất thời dừng lại, đồng dạng tình huống xuất hiện lần nữa, lần này Mục Phong tiểu kiền thúy rất nhiều, đem huyết dịch thu hồi, chủ động nhằm phía thừa lại ở dưới ba cái hắc ảnh. Mục Phong thân thể so với đối phương mạnh hơn không ít, giữa bọn họ chênh lệch đã qua quyết định kết quả. Hơn nữa hắc ảnh không giống tu sĩ như vậy, rõ ràng biết không phải là địch thủ còn phải vọt tới trước, cái này thì càng thêm tốc bọn họ tử vong. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 294, ngươi ra giá, ta xuất thủ. Một phong thân thể, đã qua tiến nhập kim thân cảnh chút thành tiểu, như vậy thân thể, trọn vẹn có thể ngạnh kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, mà bây giờ hắc ảnh, cũng bất quá là tương đương với kim đan hậu kỳ mà thôi, như thế nào một phong địch thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này năm tên công kích Mục Phong hắc ảnh toàn bộ tiêu tán, tổng cộng ngũ giọt máu cũng toàn bộ tiến nhập Mục Phong trong tay, nhìn trước mặt truyền đến tiếng đánh nhau, Mục Phong cũng không có xuất thủ ý nghĩ, những thứ kia người bản thân không quen biết bất cứ ai, mình cũng không phải Bi Thiên Mẫn Nhân Thánh Hiển, đương nhiên không sẽ chủ động xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, phía trước có người hô to nói, Mục Phong, ngươi ở đây chúng ta sau mặt cùng lâu như vậy, thật chẳng lẽ không muốn xuất thủ tương trợ sao? Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lạnh lẽo. Nghe thanh âm hắn cũng biết là cái kia tinh minh thanh niên, mặc dù đối với thanh niên nói rất là bất mãn, nhưng hắn vẫn đi về phía trước. Tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng Mục Phong rốt cục xuất hiện. Bất quá, Mục Phong ở cách chúng nhân còn có vài chục trượng địa phương, liền dừng lại, lạnh lùng nhìn cái kia tinh minh thanh niên, nói, ngươi là thế nào hiểu ta ở phía sau mặt. Thanh niên mặc dù đang cùng hắc ảnh giao chiến, nhưng trên mặt thủy chung bình tĩnh tột cùng, khi hắn chứng kiến Mục Phong nét mặt sau đó, trong lòng nhất thời rung một cái. Nhưng rất nhanh thì cười khổ nói, ta nguyên bản cũng không biết, nhưng mới rồi mấy cái hắc ảnh nhưng nhắc nhở ta, ở chỗ này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, liền chỉ còn ngươi, chỗ lấy. Mục Phong, xem ở chúng ta đều là tu sĩ phân thượng, xin thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ, nếu như chúng ta hiện tại liền tổn thất quá lớn, như vậy sau này đường, ai cũng không có thể bảo đảm sẽ gặp phải cái gì, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể sống một rời đi nơi này. Ta vì sao muốn xuất thủ, ngươi bất giác cho ngươi thuyết pháp rất buồn cười không? Nếu như là sơ nhập tu chân giới Mục Phong, cũng cho phép hắn lại xuất thủ tương trợ, nhưng những năm nay sát lục, đã qua khiến tâm tính đạm nhiên hắn, thay đổi được tâm lạnh như thiết, há lại sẽ vì buồn cười cùng vì tu sĩ mà đi liều mạng. Mục Phong lạnh lùng khiến thanh niên chấn động trong lòng, không kịp chờ hắn mở miệng, thì có mặt khác một người gầm lên nói, Mục Phong, ngươi dọc theo con đường này cùng sau lưng chúng ta, mỗi một lần chiến đấu, ngươi cũng ngồi đợi thu hoạch, đến bây giờ, khó khăn nói ngươi không nên xuất thủ sao. Theo tiếng. Mục Phong liền thấy một 30 tuổi trung niên, lúc này hắn chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình, Mục Phong cười lạnh một tiếng, vậy là các ngươi bản thân chủ động xuất thủ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lại nói liền coi như các ngươi không ra tay, khó khăn nói liền không thể thông qua sao. Ngươi người kia còn muốn phản bác, nhưng lời mới vừa nói thanh niên lại gấp vội vàng nói, Mục Phong, ngươi đã lộ mặt, nói vậy ngươi không có thấy chết mà không cứu, ngươi nếu như có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, thờ ơ nhiên nói, nghĩ để cho ta xuất thủ cũng không phải không có thể, nhưng ta giúp các ngươi giết chết một người, các ngươi thì phải bỏ ra trước đạt được một giọt tinh huyết, yêu cầu này bất quá phân chứ. Thanh niên không chút do dự đáp nói, ta ưng thuận. Hắn vừa dứt lời, một phong cơ thể nhón lên, giây lát ở giữa, liền trước mặt hắn, nằm đấm vàng mánh liệt xuất ra, trong nháy mắt ẩn vào hắc ảnh trong cơ thể. Một phong bạo phát, chỉ có một kích liền đem hắc ảnh chém giết, như vậy lực công kích, khiến chứng kiến toàn bộ người đều là hai mắt co rụt lại. Bọn họ hiểu Mục Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, bản thân trăm phương nghìn kế nghĩ muốn chạm sát hắc ảnh, tại Mục Phong trước mặt dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Thanh niên rất nhanh thì phản ứng kịp, đối Mục Phong chắp tay nói, đa tạ Mục huynh tương trợ. Vừa nói, xuất ra một giọt tươi mới dòng máu màu đỏ, giao cho Mục Phong. Mục Phong cũng không khách khí, trực tiếp liền đem hắn thu hồi, ngay sau đó ở trong sân đảo qua một lần, thờ ơ như nói, ai nghĩ đến ta tương trợ, cứ mở miệng, điều kiện tiên quyết là ngươi có tinh huyết. Ta. Còn có ta. Tinh huyết tuy tốt, nhưng cùng mình mệnh tướng so với, lộ vẻ được liền nhỏ không đủ nói. Mục Phong lời vừa dứt, thì có người chen lấn mở miệng xin giúp đỡ. Mục Phong cũng thành thật, mỗi một lần ra quyền liền mang đi một hắc ảnh sinh mệnh, cũng thu hoạch một giọt tinh huyết, không lớn mất một lúc, hơn 70 người sẽ trả thừa lại ở dưới 20 người còn đang chiến đấu, những thứ này người không có mở miệng, Mục Phong cũng không có đưa đi lên cửa. Tại đây 2 trong 10 người, thì có vừa rồi trách cứ Mục Phong tên kia 30 tuổi trung niên người, bọn họ không biết là không có tinh huyết, vẫn là không muốn mở miệng hướng Mục Phong xin giúp đỡ, nhưng những thứ này Mục Phong cũng không quan tâm, bọn họ chết sống vốn là không liên quan đến mình. Mà Mục Phong cứu ở dưới cái này 50 người, nhưng lại cũng không có người ra tay trợ giúp bọn họ, từng cái đứng sau lưng Mục Phong im lặng không lên tiếng, khi trung niên kia người thấy như vậy một màn sau, đối của bọn hắn gầm lên nói, Khương Lập Hồng, các ngươi khó khăn nói cũng không xuất thủ tương trợ sao. Nghe vậy, tên kia tinh minh thanh niên nhất thời cười khổ nói, An Sương, không phải là một giọt tinh huyết sao? Vì sao phải đau khổ mạnh mẽ chống đỡ? An Sương nhưng hừ lạnh một tiếng nói, Khương Lập Hồng, trước thế nhưng ngươi luôn miệng nói chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, thế nào hiện tại mà bắt đầu lật lọng? Khương Lập Hồng bất đắc dĩ ở dưới, chỉ có thể đối bên cạnh chúng nhân nói, chúng ta ra tay đi. Mặc kệ như thế nào, nhiều một người là hơn một phần thực lực. Mục Phong cũng không để ý bọn họ, tự ý lui sang một bên, bọn họ sống hay chết vốn là không liên quan đến mình, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, ngươi ra giá ta xuất thủ, bằng không không bàn nữa, còn như Khương Lập Hồng bọn họ ra không ra tay, đã qua không liên quan đến mình. Có Khương Lập Hồng bọn họ ra nhập vào, thừa lại ở dưới hắc ảnh đảo mắt liền bị tiêu diệt, khi chiến đấu kết thúc, giữa sân nhưng lại xuất hiện lệnh nhân kiềm nén trầm mặc, Khương Lập Hồng nhìn một chút chúng nhân, ngay sau đó đi tới Mục Phong trước mặt, chắp tay nói, đa tạ Mục huynh tương trợ. Khương Mộ vô cùng cảm kích. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, thờ ơ như nói, giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch, ngươi không cần cảm tạ ta. Mục Phong mục quang khiến Khương Lập Hồng trong lòng dùng mình, trên mặt nhưng bất lộ thanh sắc, nói, không biết nói Mộ huynh có không có thể cùng chúng ta cùng đi, như vậy chúng ta sinh tồn nắm bắt cũng nhiều mấy phân. Mục Phong trầm tư khoảng khắc nói, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, nhưng ta không hy vọng có người làm phiền ta. Không thành vấn đề. Khương Lập Hồng vừa mới nói xong, liền từ trong đám người truyền đến một cái cười lạnh, có cái gì không dậy nổi. Khương Lập Hồng trong mắt nhất thời lộ ra một chút giận dữ, nhưng hắn cũng không nói lời nào, mà Mục Phong còn lại là lạnh lùng xem An Sương một cái, cùng với bên cạnh hắn 20 mấy tên tu sĩ, nói, các ngươi đều là liên minh người. Không tệ. Đối với An Sương kiêu ngạo, Mục Phong còn lại là lạnh giọng nói, ta bất kể các ngươi là cái gì người, tốt nhất không muốn khiêu chiến ta kiên trì, ta dám truy sát Vạn Tuấn Bạc cùng Đường Hải, dám giết Qua Vân, đồng dạng dám giết các ngươi. Dĩ An Sương dẫn đầu 20 mấy tên liên minh đệ tử, nghe vậy đều là chấn động trong lòng, bọn họ không có hoài nghi Mục Phong nói, chỗ lấy bọn họ không có phản bác, cũng không dám. Nói xong, Mục Phong không nữa phản ứng đến hắn môn, tự ý đi về phía trước, Khương Lập Hồng cùng bên người chúng nhân giao đổi một cái ánh mắt, liền nhất tề theo sau, bọn họ bản là một đám tán tu, hoặc là đến từ cái khác vực, cùng Mục Phong không có bất kỳ thù hận, hơn nữa Mục Phong thực lực phải so với bọn hắn trong bất kỳ một đều mạnh hơn. Ở mảnh này nguy cơ tứ phía địa phương, đi theo cường giả đi, cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Mà thưa lại ở dưới chính là Dĩ An Sương dẫn đầu liên minh đệ tử, liên minh bọn họ sớm đã cùng Mục Phong như nước với lửa, nếu như bọn họ có nắm chắc giết chết Mục Phong, vậy bọn họ nhất định sẽ động thủ, nghĩ để cho bọn họ cam tâm tình nguyện theo Mục Phong, không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn, liền tính trong đó có người nghĩ, nhưng cũng không dám đi làm, nếu không liền tính sống mà đi ra nơi này, cũng muốn thừa nhận liên minh tức giận, như vậy kết quả bọn họ không gánh nổi. Vì vậy, tại Mục Phong xuất hiện trước đây, những thứ này đoàn tu sĩ, rốt cục xuất hiện phân liệt, Mục Phong vẫn là một người độc đi, chỉ là sau lưng hắn đi theo 50 tên tán tu, mà ở những tán tu này sau đó, chính là 20 mấy tên liên minh đệ tử, ba người giữa bảo hiểm tất cả cầm cái này khoảng cách nhất định. Nhất là cuối cùng mặt liên minh đệ tử, bọn họ càng là xa xa rơi vào sau mặt, rõ ràng cho thấy học một lần Mục Phong trước hành vi, khiến trước mặt người đi khai nói, đi liều mạng, bọn họ tốt ngồi mát ăn bát vàng. Đối với lần này, Khương Lập Hồng những thứ này người đều là cảm thấy trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn nhưng không thể nghe theo. Ở trong mắt bọn họ, đi theo Mục Phong nếu so với đi theo liên minh đệ tử còn mạnh hơn nhiều, cứ việc Mục Phong chỉ có một người. Đối ở sau lưng tình hình, Mục Phong cũng rõ ràng là gì, bất quá cũng không có để ý, ngoại trừ bản thân, những người khác đều không thể tin, hơn nữa hành động đơn độc ngược lại an toàn hơn. Ngày thứ hai, liền tại chúng nhân âm thầm khẩn trương trong quá trình. Trong tưởng tượng hắc ảnh nhưng chưa từng xuất hiện, ngay cả Mục Phong đối với lần này cũng lòng đầy nghi hoặc, huyết nhân là đang gia tăng đến 160 người sau mới kết thúc, mà hắc ảnh mới bất quá xuất hiện 80 người, khó khăn nói kết thúc như vậy. Bất quá, hắc ảnh không có đúng hạn xuất hiện, chúng nhân tâm ngược lại cẩn thận rất nhiều, chỉ sợ bóng đen kia tới một đột nhiên tập kích, ôm khẩn trương tâm tình, chúng nhân vượt qua gian nan một ngày. Khi ngày thứ ba như trước chưa từng xuất hiện hắc ảnh sau đó, chúng nhân tâm thần bất định tâm tình mới tính rơi xuống đất, liên tiếp 2 ngày cũng không có hắc ảnh xuất hiện, nói rõ ràng đợt thứ 2 nguy cơ đã kinh giải ngoại trừ, lại có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên dừng ở dưới, xoay người nói với Khương Lập Hồng, hắc ảnh hẳn là không có tái xuất hiện, các ngươi vẫn là nhân cơ hội này đem tự thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lấy đối mặt sau đó chỉ tăng không giảm nguy cơ. Mục huynh nói là, lấy Khương Lập Hồng dẫn đầu rất nhiều tán tu, ngồi xuống đất bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mục Phong sau khi nhìn mặt những thứ kia liên minh đệ tử, ngay sau đó thu hồi mục quang, dựa vào vách tường ngồi xếp bằng, thần thức tản ra, chú ý xung quanh nhất cử nhất động. Xuất ra một giọt màu đỏ tươi tinh huyết, trong đó tỏa ra khí tức cũng là tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ tinh huyết, hơn nữa không có bất kỳ ý thức tàn lưu, Mục Phong lập tức đem nuốt trong cơ thể, bắt đầu tế luyện thân thể. Tinh huyết trong chứa năng lượng tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với luôn luôn sử dụng nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết tế luyện thân thể Mục Phong mà nói, cái này cái gọi là năng lượng liền lộ vẻ được nhỏ yếu quá nhiều, thậm chí khiến Mục Phong sinh một loại không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào ảo giác. Một giọt tinh huyết trong nháy liền bị luyện hóa, cảm thụ được trong cơ thể nhỏ yếu biến hóa, Mục Phong trong lòng ám nghĩ nói, những thứ này tinh huyết đối với ta đã có tới tác dụng quá lớn, bất quá, cứ việc tinh huyết năng lượng có chút không đủ, nhưng đem những này tinh huyết cộng lại, tổng thể mà nói, vẫn là tương đương với 4-5 giọt nguyên anh yêu thú tinh huyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 295, Vô tận huyết hải. Những thứ này giao dịch mà đến tinh huyết, tuy nhiên mỗi một giọt chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ, bất quá tổng cộng tính ra, vẫn là bù đắp được vài giọt nguyên anh kỳ yêu thú tinh huyết, mà Mục Phong hiện tại chính cần phải tinh huyết tới tế luyện thân thể. Còn như, những hắc ảnh kia tinh huyết, trong đó chứa đại lượng tâm tình tiêu cực, tế luyện lên có chút phiền phức, tình huống bây giờ không thích hợp, hay là chờ đến sau này hay nói. Ngay sau đó, như có điều suy nghĩ nhìn một chút trước mặt phương hướng, ám nói, đầu tiên là huyết nhân, sau là hắc ảnh, mỗi một cái đều là thể tu, hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh, tiếp theo cái lại sẽ là cái gì? Lắc đầu, yên tâm trong tâm tư, lại lần nữa xuất ra tinh huyết, lần này nhưng ở dưới xuất ra 10 giọt, cùng nhau uống ở dưới, khi tinh huyết nhập thể, Mục Phong làn da màu vàng nóng nhạt, nhất thời xuất hiện chớp động, kim đan hậu kỳ tinh huyết tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lập tức dùng 10 giọt, cái này cũng tương đương với nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết. Liên tiếp đến ngày kế tiếp, chúng nhân vẫn luôn đang khôi phục thân mình, hoặc là ý nghĩ cách tăng thêm thực lực của chính mình, bọn họ mặc dù có thể tại trong nguy cấp mạo hiểm, nhưng không có một người nguyện ý tử, mà không muốn chết, vậy chỉ có tăng thêm bảo mệnh lợi thế, cái này lợi thế chính là thực lực. Khi Mục Phong đem toàn bộ tinh huyết toàn bộ luyện hóa xong tất, những tán tu kia cũng đã qua toàn bộ đứng dậy, nhưng Mục Phong không có tỉnh lại, bọn họ cũng không có vận động, Mục Phong hiện tại chính là bọn họ cây trụ, mặc dù là tạm thời. Mục Phong xem bọn hắn, cũng không nói gì, đứng dậy liền đi về phía trước, những tán tu này cũng là theo sát phía sau, còn như liên minh những đệ tử kia, còn là xa xa ở phía sau mặt treo. Lần này thời gian yên tĩnh, nếu so với lần trước tăng trưởng không ít, lại đến gần 10 ngày, vẫn là chưa từng xuất hiện địch nhân, nhất cử hết thể đều là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm cho lòng người đã rụt rè. Từ tiến nhập sinh tử bí cảnh bắt đầu, trước mắt thủy chung là một thành không trở tối màu đỏ, xem làm cho lòng người sinh chết lặng, nếu như không phải không có đường lui, không phải đi về phía trước nói, sợ rằng đã có người đường cũ phản hồi. Lại là liên tục mấy ngày yên tĩnh sau đó, chúng nhân rốt cục chứng kiến không giống nhau dạng chẳng cảnh. Màu đỏ sẫm vách tường đã qua không tồn tại, ngay cả mặt đất cũng không tồn tại, chỉ có một đại dương đỏ ngầu, ngăn cản ở trước mặt mọi người, không thấy được phần cuối, cuồn cuộn sóng lớn bỏ, như dòng máu mở dạng, nồng nặc tà khí đập vào mặt, khiến người sợ, làm người ta kinh ngạc. Đây là Khương Lập Hồng kinh thanh mở miệng, hắn tại đây trong huyết hải cảm thấy giống như yêu thú tinh huyết nhất dạng năng lượng, chỉ là năng lượng quá mức pha tạp, không bằng trước đạt được tinh huyết như vậy thuần khiết. Năng lượng tuy nhiều, nhưng quá mức pha tạp, nhất dạng người căn bản là vô dụng. Nếu như không phải trong đó tà khí quá trọng, Mục Phong cũng muốn tiến vào trong huyết hải tu luyện thân thể, nhưng nếu quả thật làm như vậy, hắn nhất định phải muốn thừa nhận tà khí xâm thần phong hiểm, một cái không tốt, nguyên thần sẽ bị sát tà khí ăn mòn, từ đó biến thành một chỉ biết sát lục người. Mục Phong trong cơ thể đã có quá nhiều sát khí, những sát khí này đã từng khiến hắn khó khống chế, mà bây giờ, theo tâm cảnh tăng cường, sát khí đã qua không còn cách nào ảnh hưởng ý chí, có đây cũng không có nghĩa là, hắn từ nay về sau liền không lại chịu ảnh hưởng. Ngoại trừ không hắn tâm cảnh, có thể vĩnh viễn ngăn chặn trong cơ thể sát ý. Mục Phong không muốn dùng trong huyết hải năng lượng đi tế luyện thân thể, chính là không nghĩ tâm trí bị sát ý khống chế. Đối với hắn mà nói, một hoàn chỉnh tâm, so với thực lực càng vì trọng yếu, nếu không, lúc trước đối mặt ngạo thiên ma tốt lúc, cũng không có cự tuyệt một bước lên trời cơ hội. Mục Phong lời tuy nhiên không hề ghi chú, nhưng cũng như một chậu nước lạnh, lập tức đem chúng nhân nồng nhiệt tâm tới tỉnh, tham lam là mỗi một người bệnh chung, nhưng chỉ cần có thể khống chế được trong lòng tham lam, đó chính là người trong anh kiệt. Một huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Lập Hồng hiện tại đã đem Mục Phong trở thành bọn họ đầu lĩnh người, không đem pháp, người nào khiến Mục Phong thực lực so với bọn hắn mạnh hơn đây? Mục Phong mục quang tại huyết hải phía trên quan sát một lần, cũng không có phát giác bất kỳ con đường, chỉ có thể bay qua. Vì vậy, liền thờ ơ nhiên mở miệng, nghĩ phải tìm lối ra, nhất định phải đi về phía trước, tuy nhiên không biết nói máu này trên biển sẽ gặp phải cái gì. Nhưng chúng ta không có tuyển chọn. Nhưng này huyết hải căn bản không thấy được phần cuối, nếu như chính giữa không có phiền toái hoàn hảo, nếu có, dựa vào chúng ta trong cơ thể nguyên khí căn bản bay không qua. Cứ việc hiểu Mục Phong nói là sự thực, nhưng Khương Lập Hồng vẫn là không nhịn được chân mày khẩn túc, nói ra trong lòng bất an. Mục Phong liếc mắt nhìn sau lưng chúng nhân, thờ ơ nhiên nói, các ngươi tiến nhập nơi này, là vì sao? Nghe vậy, chúng nhân đều là sức sở, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn có người trầm giọng nói, vì thực lực. Mục Phong nhưng cơ cười một tiếng, nói, thực lực. Các ngươi biết do nói nơi này là sinh tử chi địa, là không sinh tức tử địa phương, khó khăn đường vào trước khi tới các ngươi liền không có nghĩ qua nơi này mặt rất nguy hiểm sao. Các ngươi nghĩ tới, có các ngươi vẫn là đến, không tệ, các ngươi là vì thực lực, ta Mục Phong cũng là vì thực lực, có muốn có được thực lực, liền muốn bắt mệnh liều mạng, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền co vòi, do dự, các ngươi lại dựa vào cái gì có thể được thực lực. Mọi người nhất thời là trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn họ đều là tinh anh, chỗ lấy bọn họ minh bạch Mục Phong ý tứ, Khương Lập Hồng trịnh trọng đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ Mục huynh chỉ điểm, Khương Mộ xấu hổ. Đa tạ chỉ điểm. 50 tên tán tu miệng mồm mọi người đồng thanh. Mục Phong thờ ơ nhiên xoay người, lưu cho chúng nhân một bóng lưng, nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, liền coi như ta không nói, các ngươi cũng sẽ nghĩ thông suốt. Hừ, đó là đương nhiên, những thứ này sự tình tất cả mọi người hiểu. Một tiếng lôi thời tiếng âm vang lên, không cần nhìn cũng biết là An Sương. An Sương nói, cũng không có khiến cho Mục Phong trên mặt bất cứ ba động gì, phảng phất là không có nghe được, mà lấy Khương Lập Hồng dẫn đầu tán tu. Còn lại là trong mắt chứa tức giận nguýt hắn một cái, những lời này, liền bọn họ cũng dây dưa ở bên trong, hơn nữa, bọn họ đối Mục Phong cảm kích là phát tại nội tâm, không phải làm ra vẻ. Khương Lập Hồng bọn họ mắt quang, mặc dù khiến An Sương trong lòng dùng mình, nhưng vẫn là cao giọng nói, khó khăn nói ta nói sai sao. Khương Lập Hồng nộ rên một tiếng, cũng không muốn nhiều lời, An Sương là liên minh người, mà bản thân chỉ là tán tu, tuy nhiên thực lực lẫn nhau khi, nhưng bối cảnh nhưng lẫn nhau sai rất nhiều. Khương Lập Hồng cũng không muốn song phương quan hệ quá căng, nhưng trong lòng đem An Sương, đặt ở không có kết giao người trong hàng ngũ. Mục Phong không phát một tiếng, liền bay lên trời, hướng huyết hải ở chỗ sâu trong bay đi, Khương Lập Hồng bọn họ cũng là lập tức đuổi kịp, ở tại bọn hắn cũng sau khi rời khỏi, tại An Sương trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc vân xa, ngay sau đó đối chúng nhân nói, chúng ta đi. An Sương một đi người hành vi, đúng là khiến cho những tán tu kia ước ao mục quang, nhưng cũng không hơn, bọn họ hiện tại đã cùng An Sương thành hai đường người. Không có khả năng vì An Sương mà buông tha Mục Phong cái này cường viện. Mục Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn vân xa, khóe môi vểnh lên một nụ cười nhưng lạnh lùng như tuyết. Vô tận huyết hải, vô tận màu đỏ, vô tận huyết sát chi khí, lấy Mục Phong dẫn đầu chúng nhân tốc độ phi hành nhưng rất một dạng, mấy ngày sau cũng bất quá bay ra ngàn dặm mà thôi. Huyết hải vẫn là như nhau đã qua bình tĩnh, sau lưng lục địa đã qua nhìn không thấy, trước địa phương cũng không nhìn thấy bất kỳ trạm đất điểm. Mục Phong phi hành đồng thời thân thức nhưng thủy chung đem xung quanh nhất cử bao phủ ở bên trong, luôn luôn bao trùm đến huyết hải các mặt. Theo hắn, tại huyết hải phía trên nếu như xuất hiện địch nhân, vậy chỉ có từ nước biển trong xuất hiện mới hợp tình hợp lý. Nhưng vào lúc này, Mục Phong đột nhiên dừng lại, cũng về phía sau nhìn lại, mục quang đến mức những tán tu kia hào hào tản ra, cũng đi tới Mục Phong hai bên, theo Mục Phong mục quang nhìn về phía này một thành không thay đổi huyết sắc hải mặt, mà từ đầu tới cuối cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định vân xa cũng dừng lại. Đang ở Mục Phong trong ánh mắt, giữa song phương trên mặt biển, chậm rãi xuất hiện năm nhân ảnh, toàn thân bị máu nhuộm đỏ, nhưng chỉ có đầu là như thường người mở dạng. Khi Mục Phong thấy rõ cái này ngũ người diện mạo sau đó, hai mắt tức khắc co rút nhanh. Ngay cả bên cạnh hắn tán tu môn, cũng là nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này từ trong huyết hải xuất hiện ngũ người, bọn họ cũng không mạch sinh, chính là cùng bọn họ đồng thời đi vào, cũng đầu tiên chết đi ngũ người, nhưng bây giờ, đã chết người, nhưng lại sống sinh sinh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa, vẫn là từ nơi này quỷ dị trong huyết hải xuất hiện. Mục Phong trong lòng càng là chấn động, lúc trước ngũ người sau khi chết, liền phát hiện bọn họ thi thể biến mất không hiểu ra sao cả, nhưng bây giờ lại xuất hiện không hiểu ra sao cả, nhất định là cái này bí cảnh nguyên nhân. Ngũ người lên không sau đó, đồng thời phát ra một trận nụ cười âm lãnh, ngay sau đó, ngũ người lập tức tách ra, ba người nhằm phía Mộc Phong những tán tu này, hai người nhằm phía sau mặt Vân Sa. Cẩn thận, đừng để cho bọn họ tới gần. Mộc Phong vừa dứt lời, liền đã có mấy nói tia sáng đón nhận ba người, tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt, cái này ba cái huyết nhân cũng không có làm ra cái gì phản kích, mà là trực tiếp cùng pháp khí đụng vào nhau, ngay sau đó, khiến chúng nhân không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy ba người kia huyết nhân đang cùng pháp khí đánh lên trong nháy mắt, cơ thể đột nhiên nhiên nổ lên, bọn họ lúc còn sống tất cả đều là kim đan hậu kỳ, lần này bạo tạc, như kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo mở dạng, khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Tự bạo đồng thời, pháp khí nhất thời bị thương nặng, liền dẫn chúng nó chủ nhân cũng là tiên huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được tái mét. Mau lùi lại. Khương Lập Hồng chợt quát một tiếng, mười mấy tên tán tu nghe vậy lập động, cấp tốc lùi bước. Ban đầu Mộc Phong là bay ở trước nhất mặt, mà huyết nhân là sau lưng bọn họ xuất hiện, cứ như vậy, Mộc Phong vị trí liền thay đổi phải dựa vào sau. Bất quá, tại huyết nhân tự bạo sau đó, hắn cũng không có lập tức lùi bước, mà là đem phía dưới huyết hải dâng lên một lớp sóng lớn, như một khối huyết sắc thác nước, che ở chúng tán tu trước mặt. Bất quá, Mộc Phong cũng biết nói, như vậy ngăn cản, căn bản không được nhiều lớn hiệu quả, nhưng là có thể vì chúng nhân thực hiện một tia thời gian. Quả nhiên như thế, huyết lãng trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này, chúng tán tu đã qua lùi lại mấy trăm trượng, tự bạo huy lực đã qua không thể đối với bọn họ sinh sinh uy hiếp, chỉ có Mộc Phong lui hơi chậm, bị dư ba tập kích thân, nhưng ở hắn mạnh mẽ thân thể tác dụng ở dưới, cũng là nhẹ nhõm tiếp ở dưới. Đồng dạng một màn, ở đó chút liên minh đệ tử trên thân cũng đồng thời phát sinh, khi bọn hắn phát giác đối phương tự bạo thời điểm, cũng là trước tiên tuyển chọn lùi bước, nhưng bọn họ tất cả trong vân xa lực buộc phát cùng độ linh hoạt, làm sao có thể cùng tu sĩ so sánh, chỗ lấy. Bọn họ là hung hăng bị tự bạo tập kích. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 296, huyết hải rèn luyện. Một phong cùng những tán tu này đều ở đây huyết nhân tự bạo trong chật vật trở ra, càng không cần phải nói sống ở trong vân xa liên minh chúng nhân, tiếc là vân xa tốc độ phản ứng, cùng người so sánh, vẫn là sai rất nhiều, độ linh hoạt càng thêm không cách nào so sánh được, chỗ lấy, bọn họ muốn thừa nhận huyết nhân tự bạo kết quả. Cũng may vân xa bản thân thì có nhất định phòng hộ năng lực, nhưng vài đầu kéo xe linh thú cũng là trong nháy mắt bị trọng thương, cứ việc không có tại chỗ bỏ mình, nhưng cũng khiến Vân Sa mất đi phải có tác dụng. Khi những thứ kia khí huyết quần quận liên minh đệ tử, một vừa đi ra khỏi Vân Sa sau đó, An Sương sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, Vân Sa là hắn tư hữu vật, linh thú chịu như thế lớn bị thương, hắn làm sao có thể không đau lòng, càng trọng yếu là, sử dụng Vân Sa vốn là mang có một loại khoe khoang ý tứ, nhưng bây giờ, cái này sợi khoe khoang đã qua biến thành một chuyện cười. Bất quá, hiện tại đã qua không có ai đi nhìn hắn chê cười, Mộc Phong đối bên cạnh tán tu nói nói, lần này xuất hiện địch nhân, tuy nhiên tự bạo uy lực rất mạnh, nhưng từ vừa rồi đến xem, bọn họ sẽ đụng phải công kích sẽ tự bạo, chỗ bằng vào chúng ta không thể sử dụng nữa pháp khí, sử dụng pháp thuật, đùa cũng có thể, chỉ phải không để cho bọn họ tới gần, liền không có đối với chúng ta sinh sinh bất cứ uy hiếp gì. Ừ, chúng ta hiểu, đa Mộc huynh mới vừa xuất thủ. Nếu như không phải Mộc Phong mới vừa xuất thủ, trong mọi người sẽ có người thụ thương, đối với cái này một điểm, Khương Lập Hồng không có làm như không thấy. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân liền đi, ta không có khả năng lúc nào cũng đến giúp các ngươi. Sau đó gặp được tình hình, cũng đúng như Mộc Phong suy đoán như vậy, xuất hiện huyết nhân cũng sẽ ở đụng phải công kích sau, lập tức tự bạo, nhưng Mộc Phong không nghĩ tới là, theo địch nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, những thứ này huyết nhân không là xuất hiện ở cùng một vị trí, mà là bốn phương tám hướng cũng có thể xuất hiện, cứ như vậy. Nghĩ không để cho bọn họ tới gần, như thế nào đơn giản sự tình. Địch nhân tăng lên gấp bội, đồng thời tự bạo lại là một như thế nào trận mặt, chỗ lấy tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, cái này khiến nguyên bản tụ tập cùng một chỗ chúng nhân, cũng chỉ có thể lẫn nhau giữa kéo ra một chút khoảng cách, để tránh khỏi gặp lại, bị huyết nhân vây trúng chỗ, điên cuồng tự bạo chẳng cảnh. Huyết nhân xuất hiện, vẫn là liên tục 5 ngày, khi một lần cuối cùng xuất hiện 80 tên huyết nhân sau đó, lại là liên tiếp mấy ngày không có tái xuất hiện huyết nhân hình bóng, chúng nhân đã biết nói, lần công kích này lại xuất hiện tạm dừng, có thể yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày, có khi bọn hắn gom lại đồng thời sau đó, mới phát hiện bọn họ người đếm đã qua giảm rất nhiều. Từ tiến nhập sinh tử bí cảnh bắt đầu hơn 100 người, đến bây giờ, chỉ còn ở dưới không đủ 50 người, chọn ngã xuống 2/3, hơn nữa lúc này mới bắt đầu bao lâu, thời gian 10 năm, còn chưa qua 1 năm, liền ra hiện như vậy thương vong. Sau này nói không chừng sẽ gặp phải cái gì, đối với mịt mở tiền đồ, chúng nhân đều là trong lòng trầm trọng, bao quát Mộc Phong. Hắn mặc dù có nắm bắt bảo mệnh, nhưng hắn có không nghĩ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, nghĩ muốn đi ra ngoài, liền phải tìm được cửa ra, cái này phải không ngừng đi tới, chỗ lấy những nguy hiểm này, không thể tránh, chỉ có thể xông. Thừa lại ở dưới cái này 40 mấy người, cũng một lòng, rõ rệt chia làm hai phe cánh, lấy Mộc Phong dẫn đầu tán tu người đếm chỉ còn 30 mấy người, mà Dị An Sương dẫn đầu liên minh đệ tử, nhưng còn sót lại 12 người. Một lần cuối cùng chọn 80 tên huyết nhân tự bạo, là chúng nhân thương vong thảm thiết nhất một lần, cũng là rất chật vật một lần, bởi vì bọn họ một mực trốn, pháp thuật vừa ra tay, liền cũng không quay đầu lại chạy trốn, may mắn là bình yên vô sự tránh được một kiếp, có chút không may người, vừa mới chạy ra cái này tự bạo phạm vi, nhưng không cẩn thận tiến nhập một khắc cái tự bạo trong phạm vi, kết quả có thể nghĩ. Mộc Phong cũng không có phản ứng những thứ kia liên minh đệ tử, tại 30 mấy tên tán tu trên thân từng cái đảo qua, tuy nhiên bọn họ cũng sống sót, nhưng có vẫn là thương thế không nhẹ. Ngay sau đó nói với Khương Lập Hồng, các ngươi có ai vân xa, lấy ra khiến thụ thương người đi vào dưỡng thương. Khương Lập Hồng gật đầu một cái, lập tức xuất ra một hoàng sắc vân xa, hiện lặng dừng ở trước mặt mọi người, ngay sau đó nói, thụ thương người đi vào dưỡng thương, không có thụ thương người, đang ở bên ngoài mặt điều tức, thuận tiện phụ trách cảnh giới. Chúng nhân gật đầu, Mộc Phong nhìn một chút ở dưới mặt huyết hải, trong mắt lạnh quang sáng quắc, cơ thể đột nhiên sa xuống, tại chúng nhân tiếng kinh hô trong, biến mất ở trong biển máu. Hắn đây là muốn làm gì? Mộc Phong hành vi, để cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Lúc trước Mộc Phong liền từng nói qua, trong huyết hải chứa đại lượng huyết sát lực, sẽ ảnh hưởng tu sĩ ý chí. Nhưng bây giờ, ngược lại là hắn chủ động tiến nhập huyết hải. Đây không thể nghi ngờ là tại lấy tánh mạng mình nói đùa. Khương Lập Hồng cũng là hai mắt co rút nhanh, trầm giọng nói, Mộc Phong trên người có quá nhiều chúng ta xem không hiểu địa phương. Hắn làm như vậy, chắc chắn có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta không cần phải lo lắng. Làm tốt chính chúng ta sự tình là tốt rồi. Mộc Phong trên thân quả thật có bọn họ xem không hiểu địa phương, nhưng hắn vẫn đoán sai Mộc Phong ý nghĩ. Mộc Phong làm như vậy cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn vẫn phải thử một lần. Trong huyết hải chứa đại lượng huyết sát lực, nhưng là có dường như tinh huyết nhất dạng lực lượng. Những lực lượng này chính là tế luyện thân thể rất thứ tốt, chỉ có thể bài trừ trong đó huyết sát. Đối với Mộc Phong mà nói, nơi này chính là một tuyệt hảo chỗ tu luyện. Có thể thế nào mới có thể đem huyết sát lực bài trừ bên ngoài, Mộc Phong không biết. Cũng chỉ có thử qua mới biết nói, khi hắn đã tiến nhập huyết hải sau đó, huyết sát lực liền lập tức hướng trong cơ thể thấm đi, Mộc Phong trong lòng nhất thời căng thẳng, đem toàn thân nguyên khí thu sạch vào bên trong đan điền, cũng đem tử vong chi khí tràn ngập đến mỗi một cái trong kinh mạch, ngăn cản huyết sát lực xâm nhập. Trong huyết hải chứa huyết sát lực, cùng đường hải tu luyện huyết ma đạo hình thành huyết sát không sai biệt lắm, lúc trước, Mộc Phong là có thể dựa vào tử vong chi khí ngăn cản huyết sát, hiện tại đồng dạng cũng được, nhưng hắn cũng không có đem tử vong chi khí tán ở bên ngoài cơ thể. Chỉ là ở lại trong kinh mạch, ngăn cản huyết sát đi vào đan điền. Huyết sát lực xâm nhập Mộc Phong trong cơ thể, mà trong đó ẩn chứa tâm tình tiêu cực, muốn đi vào Mộc Phong thức hải, nhưng Mộc Phong thức hải sớm đã bị hắn thần thức cái bọc, ngăn cản tâm tình tiêu cực xâm nhập. Còn như da rẻ cùng bắp thịt, liền trọn vẹn bại lộ tại huyết sát ở dưới, thừa nhận huyết sát lực ăn mòn, chỉ phải huyết sát không vào đan điền cùng thức hải, Mộc Phong thì ít nỗi lo về sau, cảm thụ được huyết sát lực cùng như tinh huyết nhất dạng năng lượng sau, mà bắt đầu tế luyện luân chuyển kim thân. Có huyết hải cái này vô tận năng lượng chống đỡ, Mộc Phong luân chuyển kim thân cũng đang nhanh chóng tăng lớn lên trong, bên ngoài thân tỏa ra màu vàng nhạt đã qua biến mất, bị một tầng huyết quang thay thế, hơn nữa huyết quang càng ngày càng sáng, màu sắc cũng càng ngày càng thâm trầm. Liên tiếp đến ngày kế tiếp, Mộc Phong luôn luôn ở vào bình an không có sự tình trong, nhưng thời gian dài ngâm ở huyết sắc trong, khiến Mộc Phong trong cơ thể cũng rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, vẫn ẩn núp ở trong người sát khí, tại huyết sát lực hướng dẫn ở dưới, rốt cục bạo phát. Sát khí vốn là cùng tà khí đồng nguyên, chỉ là trong sát khí chỉ là đơn thuần sát khí, mà tà khí trong là đủ loại tâm tình tiêu cực, nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng nguyên, Mộc Phong trong cơ thể sát khí, luôn luôn bị lực lượng nguyên thần chỗ áp chế, mà bây giờ nhiều tà khí gia nhập vào, sát khí đang ở không ngừng nghỉ tăng lớn lên trong, cái này tăng lớn lên cũng rốt cục đột phá nguyên thần áp chế. Cảm thụ được trong cơ thể sát khí bạo động, Mộc Phong ý thức nhưng mười phân rõ tỉnh, tại ngay từ đầu, hắn liền nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Ý thức khẩn thủ nguyên thần, luân chuyển kim thân cũng đột nhiên đình chỉ. Đình chỉ thân thể tế luyện, tử vong chi khí lập tức lao ra bên ngoài thân, chặt đứt tà khí xâm nhập, cũng ở trong người, sử dụng tử vong chi khí hướng sát khí ép tới, muốn đem cái này vẫn ẩn nút ở trong người sát khí, trọn vẹn bước ra ngoài thân thể. Sát khí tuy là một phong một đại lợi khí, nhưng thủy chung là một thai hoàng ẩm, nhưng hắn vẫn không có cơ hội, cũng không có thực lực đem trọn vẹn luyện hóa, mà bây giờ chính là thừa cơ hội này, đem triệt để từ trong cơ thể thanh trừ. Nếu như thành công, sau này liền không có lo lắng nữa sát khí sẽ ảnh hưởng bản thân ý thức. Tử vong chi khí có tử vong huyền châu chống đỡ, có thể nói là dùng mãi không hết, có thể giết khí nhưng thiếu tà khí trợ giúp, làm sao có thể ngăn cản tử vong chi khí tấn công, vì vậy, mà bắt đầu liên tục bại lui, hơn nữa Mục Phong một sớm đã đem đan điền phong bế, sát khí chỉ có thể ở trong kinh mạch trái sông bên phải đụng. Sát khí tuy là liên tục bại lui, có bản thân nó cũng là từ Mục Phong trong cơ thể thai nghén mà sinh, cũng liền nói, nó cây chính là Mục Phong cơ thể, như thế nào nói bức ra liền bức ra đạo lý, cuối cùng, sát khí bị buộc đến một góc chết, toàn bộ đường đều đã qua bị tử vong chi khí phong kín. Tục ngữ nói, thỏ cấp bách còn cắn người đây. Hơn nữa là sát khí, cùng đường sát khí, rốt cục buộc phát ra hắn hung ác một mặt, toàn bộ sát khí nhanh chóng ngưng kết, vốn là hư huyễn sát khí, nhưng lại ngưng kết thành một như thực chất viên châu, nhưng nó cũng không có nhằm phía tử vong chi khí, mà là nhằm vào hướng trở ngại nó vết tưởng. Sát khí đột nhiên tới chiêu thức ấy, quả thực ra tử một phong dự liệu, nhưng hắn muốn được ngăn cản đã qua không có cơ hội, tiếng oanh minh vang lên, thân ở trong huyết hải một phong, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, may mắn hiện tại thân ở trong biển máu, coi như là bản thân tiên huyết, cũng phân biệt mơ hồ. Đây là khi tiếng oanh minh qua đi, Mục Phong nhưng phát hiện mình trong cơ thể, nhưng lại xuất hiện một luồng khí xoáy, trong luồng khí xoáy, còn có một cái đỏ như màu máu viên châu đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra nồng nặc lại sát ý lạnh như băng. Sát khí ngưng tụ thành châu, oanh phá không phải thành kinh mạch, mà là huyệt vị, lại là một trọng yếu huyệt vị, huyệt bách hội. Dẫn linh đoạn nguyên, đã rất lâu không có đột phá, lần này tại Mục Phong hữu tâm vô tâm ở dưới, dĩ nhiên cũng như thế đột phá, hơn nữa hình thành một cùng sinh tử huyền châu một vật. Chỉ là cái này trong luồng khí xoáy tồn chứ không là sinh tử chi khí, mà là sát khí, thẳng đến lúc này, Mục Phong trong cơ thể sát khí mới rốt cục lấy thực thể hiện ra, cũng rốt cục bị cách ly đến cái này luồng khí xoáy trong. Có tồn chứ sát khí huyệt bách hội, liền lên đỉnh đầu, cái này khiến Mục Phong có chút khóc cười không phải, bất quá, trải qua hai chân có thể ra pháp khí sự kiện sau đó, hắn cũng rất nhanh tiếp thu sự thật này, cứ việc giết khí còn lưu ở trong người, nhưng hình thành thực thể nó. Đã qua không thể đối với mình hình thành uy hiếp. Hơn nữa, hiện tại sát khí trong còn có đại lượng huyết sát lực, uy lực đã qua so với trước đây mạnh hơn quá nhiều, nhưng tâm tình tiêu cực cũng quá nhiều, loại này tâm tình tiêu cực không phải Mục Phong muốn được, nhưng nghĩ muốn đem nó trọn vẹn chuyển hóa thành sát khí, vẫn còn phải lượng lớn thời gian luyện hóa. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 297, sát khí thành đan. Trọn vẹn có sát khí ngưng tụ huyết đan, tại Mục Phong trong cơ thể giống như lúc. Cái này khiến hắn luôn luôn lo lắng sát khí sẽ ảnh hưởng tâm thần sự tình, rốt cục đạt được giải quyết, sau này viên này huyết đan, thì tương đương với một viên kim đan, chỉ là nó hấp thu không phải nguyên khí, mà là sát khí. Trải qua mấy ngày nữa tế luyện, thân thể thật là tăng mạnh hơn một chút, nhưng khoảng cách đại thành, rõ rệt còn cách một đoạn, có một phong rất đại thu hoạch, liền huyết đan hình thành. Khi một thân huyết tinh một phong, lại lần nữa đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc Mục Phong trên thân huyết tinh, mà là Mục Phong nhưng lại theo trong huyết hải còn sống xuất hiện. Cái này quá làm người ta bất ngờ. Dĩ An Sương dẫn đầu những thứ kia liên minh đệ tử, xem Mục Phong một cái sau đó, liền đem mục quang thu hồi, nhưng xem bọn hắn sắc mặt, đã biết nói bọn họ không cao hứng lắm. Mà lấy Khương Lập Hồng dẫn đầu tán tu môn tại sau khi kinh ngạc, còn lại là âm thầm mừng rỡ. Mục Phong đối với bọn họ mà nói, chính là một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ, còn phải Mục Phong còn sống. Bọn họ thương vong mới đánh bại đến thấp nhất. Khi Mục Phong khôi phục như cũ hình dáng sau đó, Khương Lập Hồng cũng là chấn động trong lòng, hắn cảm giác Mục Phong thay đổi, có cũng không biết nói loại biến hóa này ra từ nơi nào, nhưng hắn hiểu, loại biến hóa này, chỉ biết khiến Mục Phong thực lực tăng cường, tuyệt không có giảm yếu. Đã qua mấy ngày, Mục Phong đem chúng nhân kinh nghi nét mặt thu hết trong mắt, nhưng cũng không có giải thích gì tứ, hướng về phía Khương Lập Hồng mở miệng hỏi nói. 10 ngày. Ừ. Các ngươi thương thế khôi phục như thế nào? Đã qua khỏi hẳn. Mục Phong gật đầu một cái, nói, đã như vậy. Chúng ta liền lên đường đi. Mọi người vẫn cẩn thận điểm, lần kế xuất hiện địch nhân có thể sẽ có biến hóa, nghìn vạn lần không thể phớt lờ. Liên tính Mục Phong không nói, những thứ này người cũng đều trong lòng minh bạch, trải qua mấy trận tao ngộ, bọn họ cũng có thể phát giác địch nhân xuất hiện một ít quy luật, dùng cái này tới đẩy tính, lần kế xuất hiện địch nhân, vẫn sẽ dùng tự bạo đến tập kích, còn như biến hóa, có lẽ là hành vi phía trên gặp phải một ít biến hóa. Chúng nhân tiếp tục bắt đầu bọn họ tử vong cuộc hành trình, lần này bọn họ cũng không có gom lại đồng thời, toàn bộ là 2 người một đội, mỗi đội giữa khoảng cách lại cách nhau 100 trượng, như vậy thì tính địch nhân xuất hiện, bọn họ cũng có đầy đủ không gian hoạt động, hơn nữa 2 cái người đồng thời, cũng có thể tạo được qua lại hiếp theo tác dụng. Cùng Mục Phong cùng đi là một thanh niên, nhìn hắn dáng vẻ, Mục Phong cảm giác hắn tuổi tác không khác mình là mấy, bất quá, Mục Phong cũng không có muốn hỏi, chỉ là hiểu tên hắn kêu Sư Vong. Nhìn cùng mình tuổi tác sắp xỉ, nhưng khẩn trương không thôi Sư Vong, Mục Phong cười nhạt, mặc dù là đang cười, có vẫn là tràn đầy băng lãnh ý tứ hàm xúc, nói, ngươi không cần sốt sáng như vậy, một cái người nếu như khẩn trương thái quá, tại gặp phải đột phát tình huống lúc, thường thường sẽ làm ra quá kích hành vi, như vậy con sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán, chỗ lấy cẩn thận không phải khẩn trương, điểm này ngươi phải phân rõ. Nghe vậy, sư vong trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm xấu hổ sắc, có chút ngượng ngùng nói nói, khiến một huynh bị chê cười. Sư vong ngay sau đó vừa khổ cười nói, một huynh, ta tuy nhiên giống như ngươi, đều là kim đan hậu kỳ, cũng có thể cùng nhất dạng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận, có thể cùng ngươi chính là không thể sánh bằng, ở loại tình huống này ở dưới, cái nào có thể làm được giống như ngươi vậy bình thản. Một phong lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cũng không nên ước ao ta, từng người có bản thân đường. Nếu như ngươi hiểu ta chỗ trải qua sự tình, liền sẽ không như thế nghĩ, càng là đối mặt nguy hiểm, lại càng hẳn là bảo trì một cái bình tĩnh tâm. Ta theo luyện khí trung kỳ mà bắt đầu gặp người truy sát, cùng nhau đi tới, loại này truy sát thủy chung không có đỉnh chỉ qua, liền liền tiến vào nơi này trước đó, ta còn tại bị người đuổi giết, có thể nói, ta đúng là đang nặng nặng truy sát ở dưới, mới đi cho tới hôm nay, nếu như ta vừa gặp phải nguy hiểm liền vội vã cuống cuồng, cũng cho phép ta sớm đã chết. Một phong nói rất bình thản. Nhưng ở sư vong trong lòng giật mình cơn sóng thần, vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng lưu lộ ra một cái tràn ngập huyết tinh đường chạy trốn, như vậy tình cảnh, sư vong rất khó tưởng tượng, khiếp sợ đồng thời, cũng một phong một thân thực lực lý giải, đây là theo không có đếm trong nguy cấp ma luyện ra thực lực, xứng đáng cái tên thực lực. Sư vong thở ra một hơi thật dài, nói, đa tạ một huynh chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, nhưng cụ thể phải làm sao, vẫn là muốn xem chính ngươi, không có có thể giúp được ngươi. Sư vong minh bạch. Vừa nói, sư vong đột nhiên thấp giọng cười nói, một huynh, ngươi cũng không nghĩ bên ngoài mặt truyền thuyết như vậy, tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt ở đâu. Đây chính là đối với ta đánh giá sao? Một phong cười lạnh một tiếng, nói, ta là giết người không chớp mắt, chỉ vì những thứ kia đều là ta địch nhân, đối với địch nhân, nếu như mềm lòng, đó chính là muốn chết hành vi. Liên tiếp đến ngày kế tiếp, sư vong thỉnh thoảng lại hướng một phong thỉnh giáo một vài thứ. Một phong cũng ai đến cũng không cự tuyệt, theo hắn, sư vong bản tính không xấu, đây cũng là một phong bằng lòng nói với hắn phía trên nhiều như vậy nguyên nhân, còn như, sư vong có không có đem những thứ này nghe vào trong lòng, đây không phải là hắn quan tâm. Giữa bọn họ vốn là mạch sinh người, mặc dù bây giờ là đồng bạn, nhưng cũng là lâm thời, tựa như bọn họ hiện tại chỉ biết nói lẫn nhau tên, không biết nói lẫn nhau thân phận giống như, một phong bây giờ cùng hắn nói, chỉ là đối với hắn còn có một chút hảo cảm mà thôi, cũng không có nghĩa là đem hắn khi thành chân chính bằng hữu. Nếu như rời đi nơi này sau đó, song phương là địch, như vậy Mục Phong vẫn sẽ không chút do dự giết chết hắn, tựa như chính hắn theo như lời, đối với địch nhân, chính là ta giết người không chớp mắt. Mấy ngày sau, đang ở phi hành Mục Phong đột nhiên ngưng ra một cái hỏa cầu, không chút do dự ném xuống phía dưới, ngay sau đó kéo sư vong, hướng trên cao phóng đi, đang ở hỏa cầu gần đụng phải hải mặt thời điểm, một bóng người liền theo trong biển lao ra, có thân thể hắn vẫn chưa có hoàn toàn lộ rời bên mặt. Liền bị hỏa cầu đập ở trên đầu, ngay sau đó, chính là một tiếng nổ lớn tiếng. Tự bạo dâng lên ngàn tầng sóng lớn, giống giận mênh ngông, cái này đột phát tình huống, thật là khiến chúng nhân cả kinh, nhưng bọn họ khiếp sợ còn không có biến mất, trên mặt biển liền xuất hiện lần nữa bốn bóng người, từ phương hướng khác nhau lao ra hải mặt, đón trên không trung chúng nhân. Có một phong vết xe đổ, chúng nhân đã có đề phòng, huyết ảnh vừa ra, thì có pháp thuật đón nhận, có khiến chúng nhân lại lần nữa khiếp sợ là, những thứ này huyết ảnh còn không có đụng phải pháp thuật. Liền oanh nhiên nổ tung, cái này cùng quá khứ bất đồng tình cảnh, lập tức đánh được chúng nhân trở tay không kịp. Tốt tại chúng nhân giữa khoảng cách hơi xa, lúc này không có tạo thành đại thương vong, chỉ là tử một cái liên minh đệ tử mà thôi, có tình huống như vậy, chẳng những không có khiến chúng nhân thở phào một cái, ngược lại càng thêm trầm trọng. Huyết ảnh không nữa cần phải kích động là có thể tự bạo, cái này khiến chúng nhân mất đi trốn sinh thời gian, nếu như không thể lại huyết ảnh còn không có lộ rời bến mặt trước đó, liền đem ngòi nổ, như vậy kết quả bất kham thiên nghĩ. Thế nhưng, có thể làm đến bước này người, chỉ có vừa rồi một phong, còn lại người, đều là tại huyết ảnh lao ra hải mặt sau, mới phát hiện mục tiêu. Mặc dù bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, nhưng ở hôm nay tình huống ở dưới, loại tốc độ này là còn thiếu rất nhiều. Một huynh, đây là đối với sư vong khiếp sợ, một phong cũng là thần sắc ngưng trọng, nói, nguy hiểm tiến thêm một bước tăng lên, lần này không có bất kỳ dấu hiệu liền tự bạo, không thể nghi ngờ là đem chúng ta phản ánh thời gian cũng lấy đi, hiện nay muốn được bảo toàn tự thân. Chỉ có thể dựa vào vật khí. Vừa rồi Mục huynh không phải có thể sớm phát giác địch nhân sao? Mục Phong thờ ơ nhiên nói, ta là có thể sớm phát giác địch nhân xuất hiện, đối với ngươi không thể bảo toàn các ngươi toàn bộ người, lần này, bọn họ công kích trước là ta, lần kế, nếu như công kích trước bọn họ, thương vong khả năng liền không biết là một người mà thôi. Lúc này, tán tu môn cũng đều xông tới, Khương Lập Hồng cấp bách vội mở miệng hỏi Mục Hình, hôm nay địch nhân không nên phải kích động là có thể tự bạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không có cách nào, các ngươi linh thức không thể tìm được trong huyết hải, tự không khả năng sớm phát giác địch nhân, khi địch nhân vừa xuất hiện, các ngươi liền không thể trước tiên chạy trốn, thương vong liền không thể tránh được, bất quá, các ngươi có thể cách biển mặt xa một chút, cho dù là nguyên khí tiêu hao nhiều, nhưng tương đối an toàn một ít. Vậy ngươi lại là như thế nào sớm phát giác địch nhân? Mục Phong nói, giống như chưa nói giống như, cái này khiến vốn là đối với hắn bất mãn ăn sương, càng thêm bất mãn lên, hơn nữa Mục Phong rõ ràng cho thấy sớm liền phát hiện địch nhân, hiện tại có không chịu nói rõ, rõ ràng là coi trọng của mình. Lần này, An Sương nói cũng không có khiến chúng nhân bất mãn, bọn họ cũng rất nghĩ hiểu, Mục Phong là như thế nào làm được, cái này quan hệ đến bọn họ sinh mệnh an nguy, làm sao có thể hỏi rõ ràng, ngoại trừ sư vong, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng xem bọn hắn một cái, thờ ơ nhiên nói, đây là ta công pháp sở trí, các ngươi còn nghĩ biết là công pháp gì sao? Công pháp là tu hành người lập cây gốc rễ, điểm này đối với người nào cũng giống như, lại có thể đơn giản thị người, hơn nữa, mỗi một chủng công pháp cũng có một chút đặc thù công dụng, đây là mọi người đều biết sự tình, Mục Phong giải thích cũng hợp tình hợp lý, liền tính Mục Phong đem công pháp truyền tin, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Có Mục Phong nói, nhưng khiến Khương Lập Hồng một đi người chấn động trong lòng, bọn họ cách làm là không sai, có đã đem cùng Mục Phong thành lập mỏng yếu quan hệ hủy một trong sáng, ngầm cười khổ một tiếng, hay nay tiếng nói, Mục huynh, thực sự xin lỗi, chúng ta không phải có ý. Mục Phong lạnh lùng như trước, nói, các ngươi ý nghĩ, ta đương nhiên biết rõ, các ngươi cũng cứ việc yên tâm, có thể giúp ngươi môn ta lại giúp, tới cho các ngươi làm như thế nào, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, liền tự ý bay tới đằng trước. Mà sư vong là có chút bất mãn trừng An Sương một cái, liền xoay người hướng Mục Phong đuổi theo, lưu lại một quần hai mặt nhìn nhau tán tu, cùng mừng thầm trong lòng liên minh đệ tử. Mục Phong cùng tán tu giữa xuất hiện vết rách, đối làm số không nhiều liên minh đệ tử, tuyệt đối con mới có lợi không có chỗ xấu. Nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ qua, nếu như Mục Phong nghĩ giết bọn hắn, vừa lại không cần tán tu giúp vội vàng, Mục Phong một cái người là có thể trọn vẹn đưa bọn họ chém giết hầu như không còn. Khương Lập Hồng cười khổ một tiếng, nói, chúng ta cứ dựa theo Mục Phong nói, tận lực kéo ra cùng hải mặt khoảng cách. Những tán tu này cũng không có phản ứng An Sương một đi người, vẫn là trước sau như một đi theo Mục Phong sau mặt, chỉ là phi hành cao độ, nếu so với Mục Phong hai người cao hơn mười mấy trượng. An Sương mấy người mặc dù đối với Mục Phong rất bất mãn, nhưng cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt, đồng dạng cùng những tán tu kia giống như, cách xa hải mặt phi hành. Bài này đến từ xem vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 298, thương vong thảm trọng. Bay được càng cao, lại càng tiêu hao nguyên khí, điểm này bọn họ rất rõ ràng, có đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất, bọn họ không giống Mục Phong, thần thức có thể thăm dò vào huyết hải, có thể sớm phát giác huyết nhân tiếng động, bọn họ làm không được, cũng chỉ có thể khoảng cách huyết hải xa xa, như vậy khi huyết nhân lao ra huyết hải, bọn họ cũng có phản ứng thời gian. Còn như Mục Phong hai người, vẫn là như thường ngày giống như, không có bất kỳ biến hóa nào, Mục Phong là tự tin, mà sư vong là đúng Mục Phong một cách tự tin, lúc này lớn mật cùng hắn đồng thời. Mục huynh, bọn họ cũng không phải cố ý, ngươi liền không nên vì bọn họ sinh khí. Sư vong chứng kiến thần sắc băng lãnh Mục 88 nói. Tức giận. Mục Phong cơ cười một tiếng, nói, bọn họ còn không đáng cho ta đi tức giận, bọn họ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng bọn họ nhưng quên mất rất trọng yếu một điểm, ta cùng bọn họ cùng đi, cũng không phải dựa bọn họ, liền tính không có bọn họ, ta một cái người chỉ biết càng thêm an toàn. Sư vong cũng là theo lý thường đương nhiên gật đầu một cái. Mục Phong trước đó chỗ hiện ra thực lực, cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này, có hắn trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, đã Mục Phong có năng lực tự mình trước đi, vì sao còn phải cùng bọn họ đồng thời, bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, sư vong nhưng không nói ra, hắn có không muốn đắc tội cái này mạnh mẽ lớn hơn dựa. Hừ, ta tự mình hành tẩu, là thiếu những phiền toái này, nhưng phía trước tồn tại không có đếm không biết, nhiều một cái người là hơn một phần chịu một phần, thế nào mà không làm. Mục Phong không có người khác trong tưởng tượng như vậy vì lớn. Hắn làm nhất cử, cũng là lấy bản thân an toàn là tiền đề. Cùng chúng nhân cùng đi, gặp nguy hiểm có thể mọi người chịu một phần, đem chính mình thừa nhận nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tuy nhiên hắn phải lúc nào cũng nhắc nhở chúng nhân, nhưng những thứ này chỉ là một ít nhỏ không đủ nói nhỏ sự tình, cùng bọn chúng chịu một phần nguy hiểm so sánh, cũng không coi vào đâu. Nếu như sư vong hiểu Mục Phong trong lòng châu nghĩ, không biết thấy thế nào, sợ rằng vậy vừa nãy tạo dựng lên hình tượng cao lớn, cũng sẽ hoanh nhiên sụp đổ đi. Chúng nhân trên cao phi hành, sắc thực đem nguy cơ xuống đến thấp nhất, có Mục Phong nhưng thảm, liên tố vài lần vô hiệu công kích sau đó, lần thứ tư 40 người, nhưng toàn bộ khóa định Mục Phong hai người, nếu không phải là Mục Phong trước đó đem sư vong văng ra, sợ rằng sư vong đã chết. Có sư vong tránh thoát một kiếp, Mục Phong nhưng bị 40 người tự bạo, bao phủ trong đó, Mục Phong đang nóng nảy ở dưới, tử vong chi khí trong nháy mắt mở mười mấy trượng, tử vong chi khí đem bạo loạn huyết sắt ngăn cản bên ngoài, nhưng nổ lớn lực, nhưng vẫn là đem tử vong chi khí trong nháy mắt thổi tan, cũng hung hăng đụng ở trên người hắn. Liên tính Mục Phong thân thể mạnh mẽ tột cùng, nhưng vẫn là bị trọng thương, toàn thân bị tạc được máu thịt bé bét, tốt ở trong người còn có sinh khí kịch liệt chữa trị, nếu không, liền tính Mục Phong không chết cũng tuyệt đối không cách nào nữa phi hành. Dư âm nổ tán đi, sư vong cấp bách vội vàng bay đến Mục Phong bên người, lo lắng nói, Mục huynh, có không có sự tình? Ta không có sự tình. Mục Phong nhàn nhạt đáp một câu, liền lấy ra một bộ y phục che giấu máu thịt bé bét cơ thể, âm thầm nhưng dùng sinh khí chữa trị cơ thể. Đều tại ta. Nếu không phải là ta liên lụy, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Mục Phong đồng dạng máu thịt bè bét trên mặt, nhưng lưu lộ được một loại lạnh thờ ơ ý tứ hàm xúc, nói ngươi có thời gian này, vẫn là nghĩ làm như thế nào đối mặt sau này nguy hiểm đi. Nói xong, Mục Phong liền tự mình bay tới đằng trước, lần này, sư vong cũng chưa cùng phía trên, sai lầm giống nhau hắn có không nghĩ phạm ở dưới lần thứ hai. Chúng nhân ôm tâm thần bất định tâm tình, chậm rãi bay tới đằng trước, cái này hai lần tập kích, thủy chung là Mục Phong gánh chịu tối đa, lần này, thậm chí đem toàn bộ địch nhân đều hấp dẫn tới, đối với lần này, tán tu môn trong lòng ngày nay càng sâu, nhưng không có đi làm phiền Mục Phong. Mà An Sương mấy trong lòng người oán hận cũng là càng sâu, bọn họ hy vọng Mục Phong tử, vô luận Mục Phong làm qua cái gì, bọn họ liền chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Không nghĩ tới mình cũng có xuất thủ cứu người thời điểm. Hoặc cho phép, lòng ta còn chưa đủ băng lãnh. Nghĩ đến trước đó xuất thủ, Mục Phong cũng không khỏi âm thầm tự giễu một phen. Có sinh khí, Mục Phong cơ thể con phải không bị trong nháy mắt hủy diệt, vậy có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mục Phong không nghĩ khiến người biết mình người mang sinh khí, chỗ lấy tận lực để thấp sinh khí tốc độ chữa trị, ngay cả như vậy, một ngày sau, hắn thân thể cũng đã qua khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này lúc, địch nhân cũng rốt cục xuất hiện, chọn 80 tên huyết nhân theo trong huyết hải phóng lên cao, liền tính Mục Phong trước đó đã phát hiện, nhưng bởi cái này 80 tên huyết nhân phân bố phạm vi quá rộng, Mục Phong chỉ là đem theo bản thân chính phía dưới xuất hiện vài tên huyết nhân, bước tại trong biển bạo tạc ở ngoài, còn lại hơn 70 tên huyết nhân, toàn bộ lao tới. Lại có 8 người nhằm phía Mục Phong, còn lại là đón nhận chúng nhân, cho dù Mục Phong tại thế nào tự tin, cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, hắn có không nghĩ lại một lần nữa bị tạc được máu thịt bé bét. 10 ngón tay bấm tay niệm thần chú, dưới chân hải mặt trong nháy mắt dâng lên một tầng sóng lớn, cũng hình thành đại lượng huyết sắc tên, như mưa cuồng nhất dạng kích bắn ra. Mục Phong sử hết pháp thuật, xem cũng không có liếc mắt nhìn kết quả, liền đột nhiên xa xuống, đảo mắt liền ẩn vào trong biển, đang ở hắn vào trong biển trong nháy mắt, chỉ nghe thấy bên ngoài mặt truyền đến nổ lớn tiếng, liền coi như hắn đã qua vào trong biển, vẫn là cảm thấy một cổ cự đại lực đánh vào hung hăng đập ở trên lưng. Có nước biển trở ngại, lần này bạo tạc cũng không có đối với Mục Phong sinh thực chất tính thương tổn, có phía trên mặt chúng nhân nhưng thảm, hơn 70 tên tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo. Liền tính chúng nhân là nguyên anh kỳ, cũng tuyệt đối phải bị trọng thương. Hơn 70 cái cự đại vòng tròn ba văn, tại chúng nhân giữa đồng thời nổ lên, chúng nhân không có bất kỳ phản kháng, bọn họ chỉ có thể trốn, sinh tử trốn chết, trốn nhanh hơn là có thể sinh, trốn được chậm liền muốn chết, giờ khắc này, không có người lại giữ lại thực lực, nếu không, liền không có lại hiện ra cơ hội. Sư vong luôn luôn nhớ được Mục Phong nhắc nhở, tại địch nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền buộc phát ra bản thân tốc độ nhanh nhất, xông thẳng hướng thiên. Chỉ có đi lên, mới là hiện nay tốt nhất trốn con đường sống, hắn tuyển chọn xác thực cứu hắn một mạng, cơ thể bị dư âm nổ hùng hăng ném, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng cũng tránh được một kiếp. Tất cả mọi người chạy tứ tán, nhưng khi tiếng nổ mạnh tán đi, nguyên bản 50 tên tu sĩ, nhưng bây giờ chỉ còn ở dưới 11 tên, liên minh đệ tử càng chỉ còn ở dưới An Sương một người, cứ việc không có toàn quân bị diệt không có, có từng người là sắc mặt trắng bạch, toàn thân nhuốm máu, hư không mà lập thân thể, thậm chí cũng lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời cũng phải rơi xuống. Khi nhất cử bình tĩnh trở lại, Mục Phong mới theo trong biển lao ra, khi thấy còn sót lại 11 nhóm người sau, cũng là thầm than một tiếng, theo đi vào sinh tử chi địa lúc hơn 100 tên, nhưng bây giờ chỉ còn ở dưới bao quát mình ở bên trong thứ 12 danh tu sĩ, thương vong có thể nói là thảm trọng tột cùng. Những thứ này người, toàn bộ là đồng cấp trong tu sĩ tinh anh, có ở chỗ này mặt, lộ vẻ được là không chịu được như thế một kích, hơn nữa, thời gian một năm cũng còn chưa qua. Đối với 10 năm qua nói, đây bất quá là mới vừa bắt đầu, có người đếm cũng đã qua tổn thất 9 thành còn nhiều hơn, như vậy tổn thất, khiến Mục Phong trong lòng cũng không khỏi được vạn phân ngưng trọng. Phía trước còn sẽ có cái gì? Mục Phong không biết, thừa lại ở dưới những thứ này người đồng dạng không biết, nhưng bọn hắn đều biết nói, trước mặt đường chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Chật vật không chịu nổi sư vong, đi tới Mục Phong bên người, hỏi chúng ta bây giờ cho làm sao bây giờ. Mục Phong xem bọn hắn một cái, nói, trải qua cái này một đợt công kích, địch nhân trong khoảng thời gian ngắn là không có tái xuất hiện, các ngươi liền tiến vào Vân Sa dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn sau đó, chúng ta lại đi. Vậy còn ngươi? Mục Phong liếc mắt nhìn ở dưới mặt huyết hải, nói, ta có càng nơi để đi. Mấy người minh bạch Mục Phong ý tứ, cũng liền không có người nói thêm gì nữa, Khương Lập Hồng lại lần nữa xuất ra Vân Sa, nhìn 11 người toàn bộ bước vào Vân Sa sau đó, Mục Phong cũng lọt vào trong huyết hải, thiếu huyết sát lực ảnh hưởng, huyết hải đối với Mục Phong mà nói, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng mà, hơn nữa còn là chỉ có như thế một cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Lần này, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, còn sót lại 11 người là thương thế nghiêm trọng, không có địch nhân tập kích, chúng nhân cũng có thể yên tâm dưỡng thương, có ngay cả như vậy, chờ bọn hắn trọn vẹn khôi phục, thời gian cũng đã qua một tháng. Khi 11 người theo trong Vân Sa đi ra sau, Mục Phong như trước chưa từng xuất hiện, có thể nói, thời gian một tháng này, Mục Phong thủy chung đều trong biển máu, nghìn năm mở ra một lần sinh tử bí cảnh, nghìn năm mới có thể gặp được huyết hải, đây đối với hắn mà nói, chính là một cái cơ hội, là kỳ ngộ liền phải thật tốt nắm bắt. Luân chuyển kim thân khi tiến vào bí cảnh trước đó, cũng đã là kim thân cảnh chút thành tựu, đi ngang qua hơn 10 giọt kim đan hậu kỳ tinh huyết tế luyện, hơn nữa trong huyết hải một lần tu luyện, đã qua khiến hắn xúc sờ đến đại thành danh giới, chỉ cần đi vào đại thành, thân thể là có thể ngạnh kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích, nếu như lại tiến vào cảnh giới đỉnh cao, vậy có thể coi nhẹ hóa thần kỳ ở dưới toàn bộ tu sĩ công kích, bất quá, muốn đi vào cảnh giới đỉnh cao, còn có rất lớn, lên một khoảng cách, đỉnh phong quá xa. Có lớn thành đang ở trước mắt, chiếu theo trước đó quy luật đến xem, ở trong tối hồng sắc trong thông đạo, trải qua hai lần bất đồng địch nhân sau đó, liền tiến vào huyết hải, mà hôm nay tại huyết hải phía trên, cũng đã kinh ngộ đến lượng chủng bất đồng địch nhân, dùng cái này xem ra, lần kế nhất định khi không có sẽ ở huyết hải. Trong huyết hải hàm chứa vô cùng năng lượng, là một phong tế luyện thân thể tốt nhất tồn tại, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, muốn đem kim thân cảnh đột phá đến đại thành, cũng không biết nói phải đến năm nào tháng nào. Chỗ lấy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mục Phong toàn tâm toàn ý chìm ở trong huyết hải, hấp thụ trong nước biển vô tận năng lượng, có thể nói là quên mất thời gian trôi đi mất, nhưng phía trên mặt 11 người nhưng là có chút lo lắng, bởi vì bọn họ đã qua theo mây trên xe xuống trọn một tháng, Mục Phong thủy chung chưa từng xuất hiện. Đối lập 10 tên tán tu lo lắng, An Xương trong lòng còn lại là âm thầm mừng rỡ, nhưng hắn cũng không có biểu lộ xuất hiện, chỉ là mặt không chút thay đổi ngây người trên không trung. Sư Vong nhìn như máu nhất dạng hải mặt, trong mắt ra đầy ngưng trọng cùng lo lắng, linh thức chậm rãi hướng biển trong tìm kiếm, có khi linh thức đụng phải hải mặt sau đó, một cổ nồng nặc huyết sát lực liền đem linh thức ăn mòn, cũng theo linh thức hướng thân thể hắn lan tràn tới. Kinh hãi ở dưới, Sư Vong cấp bách vội vàng chặt đứt bị ăn mòn linh thức, trên mặt trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, trong huyết hải huyết sát lực đã qua vượt qua xa hắn tưởng tượng, chẳng những ăn mòn linh thức, còn có thể theo linh thức ăn mòn bản tôn, như vậy sự tình là bực nào quỷ dị. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 299, sát lục huyết long. Trong huyết hải huyết sát lực, có khả năng ăn mòn tu sĩ tâm thần, điểm này, Sư Vong đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không nghĩ tới, máu này sát lực lại vẫn có thể ăn mòn linh thức, cũng có thể theo linh thức ăn mòn bản tôn, loại này sự tình, thật là vô cùng quỷ dị. Chứng kiến Sư Vong thần sắc, Khương Lập Hồng ngay lập tức sẽ hiểu hắn làm cái gì, cười khổ nói, không cần thử. Trong huyết hải huyết sát lực, không phải chúng ta có khả năng đụng vào. Sư Vong trầm nặng gật đầu một cái. Ngay sau đó lại là khẽ than thở một tiếng, nói, quả thực như vậy. Nếu như là tu luyện huyết ma đạo người, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh a. Sư Vong chỉ là không quan tâm cảm thán một tiếng, nhưng khiến bên cạnh An Xương trong lòng ám động, tu luyện huyết ma đạo rất ít người, có liên minh bọn họ thì có a. Nếu như đem nơi này nước biển mang về một ít, nói không định có thể có được phong phú hồi báo. Nghĩ tới những thứ này, An Xương liền bộc phát không kềm chế được trong lòng nồng nhiệt, nhưng hắn cũng không có mù xem đi xuống. Huyết sát lực ngay cả linh thức đều có thể ăn mòn, nếu như huyết nhục chi khu đụng phải vậy còn, càng nghĩ, An Xương trên mặt lại xuất hiện một tia vật lộn. Một trận vật lộn sau đó, An Xương xuất ra một cái khiết bạch bình ngọc rất nhỏ, tựa như phổ thông trang phục đan dược dùng bình ngọc, chỉ là tại thân bình phía trên, lại có mấy cái kim sắc tuyến văn, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những thứ này kim sắc tuyến văn chính là một cái kim sắc phù văn, khắc ở thân bình phía trên. Xem trong tay bình ngọc, An Xương trên mặt lộ ra nồng nặng đau lòng sắc. Phảng phất là một món âu yếm vật gần cách đi, hít sâu một hơi, lập tức đem bình ngọc ném không trung, 10 ngón tay liên tục bóp thần kỳ trách quyết ấn đánh vào thân bình phía trên. Khi quyết ấn ẩn vào thân bình sau đó, nho nhỏ thân bình trong nháy mắt liền thay đổi được mấy trượng cỡ, miệng bình tức khắc đảo ngược hướng về phía hải mặt, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ lớn hấp lực đột nhiên nhiên bạo phát, tại này cổ hấp lực mạnh mẽ ở dưới, hải trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo huyết sắc mướt nước, bước vào trong bình. Giới từ bình. Chứng kiến An Xương ngự ra bình ngọc, Khương Lập Hồng nhất thời kinh hô thành tiếng, hắn kinh hô cũng khiến cho còn lại tán tu kinh ngạc. Giới tử nhỏ bé, lại có thể đựng ở dưới thế giới, có hình dạng giới tử, nội tàng vô hình không gian, trong truyền thuyết túi chữ vật chính chỗ này một loại trung cực tồn tại, tựa như tu sĩ sử dụng túi đựng đồ cũng thuộc về loại này không gian pháp khí, chẳng qua là bình thường nhất mà thôi. Ngoại trừ túi đựng đồ ở ngoài, không gian pháp khí vẫn là hiếm thấy vật, tựa như An Xương sử dụng giới tử bình, chính là không giống với túi đựng đồ một loại không gian pháp khí, bất quá, giới tử bình chỉ có thể tồn trữ dịch thái vật thể, không giống túi đựng đồ có thể chứa đựng thể rắn. Hai người có thể nói là có chỗ lớn lên, đều là không gian pháp khí mới bắt đầu nhất tồn tại, chỗ lấy khi sau khi kinh ngạc, chúng nhân cũng liền thản nhiên tiếp thu. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn là khiến An Xương âm thầm đắc ý một hồi, giới tử bình tuy nhiên phổ thông, nhưng cũng là lẫn nhau khi rất thưa thất vật, mình cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới đạt được, vẫn luôn là chứa đựng một ít linh dịch các loại đồ đạc. Có An Xương đắc ý còn không có biến mất, sư vong liền chê cười nói, dùng giới tử bình đựng nơi này nước biển, tuy nhiên có thể. Nhưng sợ rằng sau này, cái này giới tử bình cũng sẽ không thể đựng những vật khác đi. Nói cũng vậy, trong nước biển chứa đại lượng huyết sắt lực, lại từ từ ăn mòn giới tử bình tinh thuần, đem biến thành tràn ngập huyết sắt tồn tại, sau này muốn được giả bộ những vật khác, cũng sẽ phải chịu huyết sắt ăn mòn, mất đi vốn có công hiệu, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sư vong cùng Khương Lập Hồng đối thoại, khiến An Xương sắc mặt lạnh lẽo, nói, các ngươi biết cái gì? Giới tử bình tuy nhiên hiếm thấy, nhưng công hiệu nhưng rất tốt, cùng với so sánh ta muốn đem cái này chứa nồng nặc huyết sắt nước biển giao cho Đường Hải, hoặc là huyết tôn giả, được chỗ tốt lại tăng lên gấp bội, cứ như vậy, tổn thất một cái giới tử bình có gì không có. Chúng nhân bừng tỉnh, lúc này minh bạch An Xương dụng tâm, cứ việc An Xương động cơ không tinh khiết, nhưng cũng không có người khinh bị hắn, lấy nhỏ đổi lớn, vì mình thực hiện lợi ích, không có gì không đúng. Mà sư vong còn lại là lạnh giọng nói, ngươi ý nghĩ là rất tốt, có điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, nếu không hết thể đều là hưởng nhiên. Hừ, có thể không thể sống được đi ra ngoài, chúng ta người nào cũng không có đem nắm, nếu như là chết ở chỗ này, phải cái này giới tử bình thì có ích lợi gì. Sư vong đối Mộc Phong có cảm kích chi tâm, chỗ lấy nàng đối An Xương cũng rất là bất mãn, lúc này nhịn không được nghĩ muốn đả kích hắn, có An Xương nói, nhưng khiến sư vong tìm không được phản bác lý do, cuối cùng nhẹ rên một tiếng, liền không nói nữa. Chứng kiến đối chọi gay gắt hai người, Khương Lập Hồng cười khổ một tiếng. Nói với mọi người nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, Mộc Phong còn không biết nói lúc nào xuất hiện, chúng ta cũng nhân cơ hội này điều tức đi. Cứ việc nơi này linh khí rất là nhỏ yếu, nhưng tăng thêm một chút là có thể nhiều một phần bảo mệnh xác suất. Đúng lúc này, An Xương sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, giới tử bình tạo thành hấp lực cũng ách thế mà dừng, giới tử bình cũng không bị khống chế rơi xuống, An Xương lập tức phi thân qua, đem giới tử bình tiếp vào trong tay. Lúc này giới tử bình đã không phải là nguyên bản bạch sắc, mà là toàn thân huyết hồng. Cũng tản mát ra nồng nặc huyết sát chi khí, rõ rệt đã qua bị huyết sát lực trọn vẹn ăn mòn, lúc này thoát khỏi An Xương khống chế, từ không trung rơi xuống. Bất quá, An Xương cũng là lớn lên thở phào một hơi, tuy nhiên trong bình còn không có trang bị đầy đủ, nhưng đã qua đường không ít, những thứ này đầy đủ khiến Đường Hải nỗ lực ra thật lớn, đem đổi lấy. Tràn đầy mừng rỡ đem bình cất xong, đi tới trước mặt mọi người, mở miệng nói, chúng ta là tự mình ly khai, còn tiếp tục chờ Mộc Phong xuất hiện. Sư vong vẫn là lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn rời đi, không có người lại ngăn cả ngươi. An Xương sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí lóe lên mà không có, nói, sư vong, ngươi không nên không có chuyện tìm sự tình, đừng để hòa hợp Mộc Phong cùng thứ mấy thiên, liền tự lấy làm rất không dậy nổi, có tin ta hay không hiện tại là có thể giết ngươi. An Xương, ngươi thiếu tự cho là đúng, muốn giết ta ngươi còn chưa có tư cách. Sư vong cũng là nổi giận phừng phừng, thế nào không miệt thị mở miệng phản bác. Chứng kiến hai người một lời không đúng, liền phải vung tay hình dáng, Khương Lập Hồng cấp bách vội vàng đi tới trong hai người ở giữa, trầm giọng nói, hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn phải lên nội chiến, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, nhất vinh câu vinh. Hai người đồng thời nộ rên một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, Khương Lập Hồng trầm tư khoảng khắc, lại nói, Mộc Phong là chúng ta trong thực lực mạnh nhất, chỉ có cùng hắn cùng đi, chúng ta mới càng lớn cơ hội sống sót, chúng ta liền chờ một chút, phản tránh thời gian còn rất lớn lên. Vừa nói, lại lần nữa đem Vân Sa gọi ra, chúng nhân cùng nhau bước vào, bắt đầu bọn họ tu luyện cùng chờ đợi, chỉ có sư vong không có đi vào, hắn phải tận mắt thấy Mộc Phong xuất hiện. Mênh mông vô bờ huyết hải phía trên, một chiếc vàng sắc Vân Sa hiện lặng di chuyển ở giữa không trung, Tại vân xa bên ngoài còn có một thanh niên yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới nước biển, mà nước biển cũng là trước sau như một bình tĩnh, thỉnh thoảng phóng túng dậy sóng bỏ, nhưng tràn ngập dữ tợn. Thời gian bất phân ngày đêm đã qua, một ngày hay hai ngày, 10 ngày 20 ngày, lại là một tháng yên lặng đã qua, mà sư vong như trước đứng lặng tại vân xa ở ngoài, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại tinh tu, nhưng hắn thủy chung không có bước vào vân xa một bước. Đảo mắt lại là một tháng đã qua, ngày này, bình tĩnh trên mặt biển rốt cục xuất hiện một tia chấn động, sư vong mạnh mở hai mắt ra, kinh nghi nhìn trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy khi mới xuất hiện, chỉ có thùng nước cỡ, có đảo mắt thì trở thành một trượng phương viên, hơn nữa loại này tăng lớn lên vẫn còn ở kịch liệt tăng thêm, một trượng, hai trượng, năm trượng, mãi đến một cái đường kính 10 trượng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, loại này tăng lớn lên mới tính dừng ở dưới. Ngay sau đó, một tiếng nặng nề rồng ngâm vang lên, tại sư vong khiếp sợ trong ánh mắt, trong vòng xoáy đột nhiên lộ ra một cái một trượng cỡ long thủ như máu, nhưng ngưng thật như ngọc, khi lộ ra đầu rồng hải mặt sau đó, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhanh chóng phóng lên cao. Khi tất cả long thân hiện ra ở sư vong trước mặt sau, trên mặt hắn ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, đừng không cái gì nét mặt, huyết hồng sắc giao long, chừng 50 trượng, toàn thân thượng hạ, đều là huyết hồng một mảnh, ngay cả hai mắt cũng là huyết hồng sắc. Trên không trung nhảy xoay người thân, liền giống một điều chân chính giao long một dạng, nhất là hắn tỏa ra khí thế càng làm kinh nhân. Nguyên Anh hậu kỳ huyết long. Lúc này, trong vân xa toàn bộ người cũng đều nhất nhất xuất hiện, chứng kiến không trung nhảy xoay na di giao long, tất cả mọi người bị chấn ngay tại chỗ. Không đúng. Cái này không phải chân chính huyết long, hơn nữa trong đó ngoại trừ tà khí ở ngoài, chính là sát khí, cái này là hoàn toàn bởi sát khí ngưng tụ giống như đúc. An Sương ngưng trọng trả lời nói. Đây chính là một phong song long một trong sát lục huyết long. Lại có người kinh hô thành tiếng. Không tệ. Trừ hắn ra, vẫn chưa từng nghe nói, ai có thể đem sát khí ngưng tụ thành hình. Một phong huyết long tổng cộng xuất hiện qua hai lần, một lần là cùng đường hải giao chiến, cũng đem đường hải bước lui, còn có một lần chính là tại Phồn Vân Thành, một lần kia tất cả Phồn Vân Thành trong cư dân, đều thấy một phong song long. Liên quan tới một phong nhất cử tin tức, cũng đã là mọi người đều biết, An Sương cũng không có giấu giếm nhất định phải. Mặc dù hắn trong lòng đã qua hiểu đây là một phong sát khí ngưng tụ mà thành, nhưng chứng kiến này khí thế kinh nhân huyết long, vẫn là không nhịn được trong lòng rung động, huyết long trên thân tỏa ra sát khí, khiến hắn như rớt vào hầm băng, lãnh triệt cốt tủy. Sư vong thì thầm nói, sát khí ngưng tụ sát lục huyết long, tử vong chi khí ngưng tụ tử vong hắc long, mỗi một cái cũng tương đương với nguyên anh hậu kỳ tồn tại, nhưng hắn cảnh giới cũng bất quá là kim đan hậu kỳ mà thôi, hắn là làm sao làm được. Nghe vậy, chúng nhân là miệng đầy đau khổ. Bọn họ cũng rất nghĩ hiểu, có không có người lại hiểu, mà sư vong nhưng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhớ tới trước đó, Mục Phong đã nói với hắn nói, ta theo luyện khí trung kỳ mà bắt đầu bị người đuổi giết, ta đúng là đang một đường trong đuổi giết, đi cho tới hôm nay. Truy sát. Giết. Đây chính là ngươi có nồng như vậy nặng sát khí nguyên do sao. Nghĩ thông suốt những thứ này, đối Mục Phong cũng có trước mắt thực lực, sư vong liền không như vậy khiếp sợ, một cái người có thể theo nặng nặng trong nguy cấp đi tới. Nếu như hắn vẫn bình thường không có gì lạ, đó mới thật làm cho người khiếp sợ. Thể dài 5-10 trượng huyết long, trên không trung gầm thét sau một lát, huyết hồng hai mắt nhưng chợt nhiên nhìn về phía chúng nhân, linh động hai mắt, nhưng chỉ có khát máu sát ý. Nó cái này vừa nhìn không sao cả, nhưng đem chúng nhân người đổ mồ hôi lạnh, nhưng bọn họ không dám vọng động, vạn nhất bởi vì bọn họ một điểm nhỏ động tác, mà đưa tới huyết long công kích, vậy coi như oan uổng lớn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 300, một người ngăn cả nói. Bị một cái tương đương với nguyên anh hậu kỳ huyết long chỗ nhìn kỹ, loại cảm giác này thật không tốt, phi thường không được, một đôi huyết hồng sắc con mắt, để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, trong lòng run sợ. Nhưng bọn họ bất động, huyết long nhưng động, nó vốn là một phong một thân sát khí ngưng tụ, mặc dù đã đầy đủ một ít linh trí, nhưng đối lập thiên sinh sát ý mà nói, cái này nhỏ yếu linh trí, liền lộ vẻ được nhỏ không đủ nói, sát ý chính là người sát lục mà sinh, không có sát lục làm sao tới giết ý. Sát lục đương nhiên muốn giết người. Giết hết có khả năng giết nhất cử, trước mắt 11 người chính là tại sát lục trong giới hạn, chỗ lấy huyết long không chút do dự hướng bọn họ xông lên. Ta kháo! Nhanh trốn! Thanh âm còn chưa xuống ở dưới, chúng nhân đã qua chạy tứ tán, huyết long phát tán khí thế, để cho bọn họ ngay cả ngăn trở ngăn cản tâm tư cũng không có, bọn họ hiện tại chỉ có một cái tâm tư, đó chính là trốn, toàn lực trốn, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Có tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng cùng huyết long so sánh, vẫn là sai kha xa. Huyết long đuôi rồng lắc nhẹ, lập tức hóa thành nhất đạo huyết tuyến, dây lát ở giữa, liền đuổi theo Khương Lập Hồng. Khương Lập Hồng sắc mặt trong nháy mắt thảm thay đổi, cảm thụ được gần trong gang tấc miệng rồng, trong lòng đều là tuyệt vọng, không nghĩ tới 3 tháng chờ đợi, Mục Phong không có chờ đến, nhưng chờ tới một cái huyết long, hơn nữa, vẫn là một cái đòi mạng huyết long. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay. Nghe vậy, Khương Lập Hồng thần sắc lập tức bị kinh hỉ thay thế được, tuy nhiên không quay đầu lại, nhưng hắn biết mình sẽ không chết. Quả nhiên, tại thanh âm truyền đến, máu kia long nhãn trong lộ ra một tia không cam chịu thần sắc, quay đầu liếc mắt nhìn một thân huyết hồng bóng dáng, gầm nhẹ một tiếng, cơ thể tức khắc quay lại, đi tới Mục Phong bên người, cự đại đầu hơi thấp ở dưới, tựa như một cái nhận sai hài tử, tại trước mặt cha mẹ lấy lòng nhận sai. Mục Phong đưa tay sờ sờ vậy hay là hư huyễn đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Huyết long là theo trong thân thể thai nghén mà sinh, nói là hắn hải tử cũng không quá đáng, cảm thụ được Mục Phong tâm tình, huyết long nhất thời ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng, liền ngoan ngoãn xoay quanh sau lưng Mục Phong. Một cái ngạo nhiên mà lập thân hình bóng, một cái khí thế kinh nhân huyết long, hai người đứng chung một chỗ, gây cho chúng nhân là một loại khó lấy nói nên lời chấn động, đồng thời, còn có thật sâu ước ao. Mục huynh, người rốt cục xuất hiện. Sư vong chứng kiến Mục Phong hiện thân sau đó, nhất thời kinh hỉ quay lại. Có khi hắn còn không có tới gần Mục Phong thời điểm, cái kia huyết long liền hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sợ được sư vong cấp bách vội vàng dừng ở dưới, xấu hổ nhìn huyết long. Các ngươi cứ việc yên tâm, hắn sẽ không làm thương tổn các ngươi. Mới là lạ. Nếu không phải là ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta đều có thể đã chết. Sư vong âm thầm cô một tiếng, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may, cười nói, Mục huynh, ngươi bước vào huyết hải trọn 3 tháng, thực lực rốt cục đột phá. Đột phá còn không đến mức. Chỉ là thân thể so với trước kia mạnh mẽ một điểm mà thôi. Sư vong thượng hạ quan sát Mục Phong một lần, phát giác hắn cảnh giới vẫn là kim đan hậu kỳ, xác thực không có đột phá, mà thân thể biến hóa, bằng con mắt còn nhìn không ra đến, ngoại trừ không Mục Phong bản nhân nói rõ ràng, nếu không, bất kỳ người phát giác không tiến lên sau biến hóa. Mục Phong không có giải thích, sư vong cũng không tiện truy vấn, thực lực là mỗi người tu sĩ bí mật, thám thính người khác bí mật, còn sẽ đưa tới đối phương địch ý. Mục Phong mặc dù đối với sư vong không có địch ý, có sư vong cũng tuyệt sẽ không làm ra loại này ngu xuẩn sự tình, đồ gặp phiền toái. Lúc này, mặt khác 10 người cũng đã qua toàn bộ phản hồi, An Sương nhìn Mục Phong sau lưng huyết long, trong mắt lộ ra thật sâu kinh sợ, liền tính trong lòng phủ nhận thế nào đi nữa, hắn cũng biết nói, Mục Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Mà may mắn tránh được một kiếp Khương Lập Hồng, hay là đối Mục Phong chắp tay nói, đa tạ Mục huynh cứu rút. Cái này vốn là ta sai, huyết long bất phân địch ta, suýt nữa để cho ngươi bỏ mạng, là ta phải nói xin lỗi ngươi. Một phen nói chuyện sau đó, cái này còn sót lại 12 người, lại lần nữa bước lên bọn họ hành trình, Mục Phong trước mà đi, huyết long cũng không có thu hồi, mà là nâng lên Mục Phong, ngự không mà được. Đứng chắp tay Mục Phong, đứng ở huyết long đỉnh đầu, vô hình kia giữa dòng lộ ngạo nhiên dáng vẻ, khiến sau lưng 11 người tràn ngập ước ao, nam nhi hậu thế, có thể đạt tới cái này dạng một cảnh giới, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, bọn họ thậm chí có loại ý nghĩ, nếu như mình cũng có như vậy một cái huyết long. Chỉ cần có thể trên thế gian đi tới một lần, dù cho tử, cũng không tiếc. Mục Phong vốn không phải rêu rao người, chỉ là khi hắn muốn được đem huyết long thu hồi thời điểm, nhưng cảm thụ được huyết long tâm bất cam tình bất nguyện ý nghĩ, Mục Phong rất nhanh thì minh bạch, ở mảnh này trong huyết hải, tràn ngập huyết sát chi khí, loại khí tức này, có thể nói là huyết long yêu thích nhất một loại khí tức. Đối với đã qua có linh trí huyết long mà nói, đụng phải bản thân yêu thích đồ đạc, làm sao có thể dễ dàng rời đi, huyết long nâng Mục Phong phi hành, trong cơ thể sát khí. Nhưng lúc nào cũng đang hấp thụ trong huyết hải tỏa ra tà khí, đối với lần này, Mục Phong cũng không có ngăn lại. Cứ việc huyết sắt trong có quá nhiều tâm tình tiêu cực, có đây cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội, huyết long muốn được hấp thu, vậy khiến hắn hấp thu là tốt rồi, tới trong đó tâm tình tiêu cực, chờ sau này có là thời gian luyện hóa. Cái này nhất phi đi, lại là một tháng, chính giữa cũng sẽ không có gặp đến bất kỳ địch nhân, mà trải qua một tháng này phi hành, huyết hải rốt cục đến phần cuối, xuất hiện chẳng cảnh. Nhưng khiến trước mắt mọi người sáng ngời. Theo bước vào nơi này sau đó, vẫn luôn là âm trầm đỏ sẫm sắc, chúng nhân sớm đã tâm sinh chán ghét phiền, nhưng cũng chỉ có thể không biết làm thế nào tiếp thu, mà bây giờ, đỏ sẫm sắc rốt cục biến thành vàng nhạt sắc, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng ở dưới đại địa, có loại làm cho lòng người sinh tình cảm ấm áp nhan sắc. Cùng huyết hải tương liên là một cái so với trước kia còn phải cự đại thông đạo, bên trong lối đi không hề có thứ gì, vốn lượn không thấy được phần cuối, chúng nhân một bước vào vàng nhạt sắc bên trong lối đi. Liền cảm thụ so với trước kia nồng nặc rất nhiều linh khí, giống như ngoại giới không có gì điểm khác, thậm chí còn có vượt qua. Ly khai huyết hải, Mục Phong cũng sắp huyết long thu hồi, cảm thụ được xung quanh linh khí, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, trước mặt trải qua hai cái địa phương, một cái là có thể nhìn ra trong đó chứa sát khí, mà bây giờ nhưng không cảm giác được trong đó có bất kỳ nguy hiểm nào, phảng phất chỉ là một cái thông đạo mà thôi. Chúng nhân ôm tâm thần bất định tâm tình, chậm chậm đi về phía trước, không có người hiểu gặp phải cái dạng gì địch nhân, nếu như xuất hiện còn giống như trong huyết hải như vậy địch nhân, ở đây chúng nhân, thật là phải toàn quân bị diệt không có, bên trong lối đi không gian dù sao cũng có hạn, muốn chạy trốn cũng không có chỗ. Mà đi lần này, chính là nửa tháng, địch nhân thủy chung chưa từng xuất hiện, có chúng nhân tâm cho tới bây giờ cũng không có buông lòng qua, ngay cả thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, cũng phải có nửa đếm người vào đi cảnh giới, để tránh khỏi bị người đánh trộm, từ được bất minh không bạch. Địch nhân một ngày không hiện ra, chúng nhân liền một khắc cũng không thể buông lỏng, liên tục nửa tháng căng thẳng tâm thần, là một loại bực nào dày vò, có không có người lại thấy được khó chịu, liền tính khó chịu cũng chỉ có thể gượng chống. Tình huống như vậy, rốt cục vẫn phải xuất hiện chuyển cơ, tại trong tầm mắt mọi người, xa xa liền thấy tại vàng nhạt sắc bên trong lối đi, bị một cái cự đại quang mạc xinh xinh cắt đoạn, mà ở quang mạc trước, chỉ có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Thấy như vậy một màn chúng nhân, trong lòng chẳng những không sợ hãi, ngược lại lớn lên thở phào một hơi. Có người nói rõ ràng chính là địch nhân, chỉ có một người, vậy chỉ có một cái địch nhân. Đối với theo số đông nhiều trong địch nhân giết ra tới những người này mà nói, một cái địch nhân hiển nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà Mục Phong cũng là tâm sinh nghi hoặc, theo lý thuyết, càng về sau xuất hiện nguy cơ thì sẽ càng mạnh, nhưng bây giờ nhưng vừa vặn tương phản, ít nhất là biểu hiện ra, cái này khiến người có chút không nghĩ ra. Có bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi tới. Mãi đến cự ly này người còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm, người kia nhắm chặt hai mắt cũng mạnh mẽ nhiên mở ra, khi hắn chứng kiến chúng nhân sau đó, thờ ơ nhiên nói, muốn được thông qua, giết chết ta, chỉ có thể một người. Vô cùng đơn giản một câu nói, mặc dù lạnh thờ ơ, nhưng không có sát khí lưu lộ, nhưng vẫn là khiến chúng nhân hung hăng khiếp sợ một lần, đây là đang sinh tử chi địa trong lần đầu tiên gặp phải có thể nói người, chúng nhân nghĩ tới thiên vạn loại địch nhân, chính là không nghĩ tới sẽ có mở miệng nói chuyện địch nhân. Lời tuy đơn giản, nhưng đã đem ý hắn biểu đạt thanh thanh sở sở, muốn tiếp tục về phía trước, liền muốn giết chết hắn, nhưng chỉ có thể một người xuất thủ, người vi phạm tử, nhưng cụ thể lại chết như thế nào, vậy chỉ có thử qua mới có thể hiểu. Một phong đồng dạng là trong lòng sững sờ, có ngay sau đó hai mắt co rút nhanh, đối phương chỗ lưu lộ khí thế, thật là kim đan hậu kỳ, thế nhưng cơ thể biểu phát tán ra nhàn nhạt kim quang, cũng là không thể quen thuộc hơn được, bản thân tu luyện luân chuyển kim thân, tại kim thân cảnh cảnh giới tiểu thành lúc, cùng hắn là như lúc giống như. Đồng dạng là bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt kim quang. Khó khăn nói hắn tu luyện cũng là luân chuyển kim thân, không lại trùng hợp như vậy chứ. Nhưng rất nhanh, Mục Phong sẽ đem loại ý nghĩa vứt qua một bên, hắn có không tiếp thu làm trên đời lại có trùng hợp như thế sự tình. Bất quá, đối phương tuyệt đối là thể tu, điểm này là sẽ không sai. Đối phương nói xong, liền lập tức đứng dậy, nhưng không có chủ động tấn công về phía chúng nhân, chỉ là hiện lặng đứng ở nơi đó, thấy như vậy một màn chúng nhân lại là hai mặt nhìn nhau, xem ra địch nhân thật thay đổi. Chẳng những số lượng cũng kịch liệt giảm thiểu, liền ngay cả phương thức công kích cũng thay đổi. Thế nhưng nghĩ về nghĩ, cái này 11 người có không có một người muốn được đi vào khiêu chiến đối phương, 11 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn đem toàn bộ ánh mắt rơi xuống Mục Phong trên thân. Tại trong bọn họ, Mục Phong không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nếu như Mục Phong cũng không được, vậy bọn họ thì càng không được. Mục Phong đương nhiên minh bạch bọn họ ý nghĩ, có mình không phải là thánh nhân, dựa vào cái gì phải cho các ngươi mở đường, đồng bạn về đồng bạn. Nhưng cũng bằng hữu, không là bằng hữu liền có điều kiện nói. Chứng kiến Mục Phong trầm mặc không nói, 11 người nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng bọn họ lại không dám đi cưỡng cầu Mục Phong. Cuối cùng, bọn họ đều nhìn về Sư Vong, tại trong bọn họ, chỉ có Sư Vong mới cùng Mục Phong đi tương đối gần, hoặc cho phép có thể nói lên vài câu van xin. Cảm thụ được chúng nhân mục quang, Sư Vong rất là bất đắc dĩ, vẫn là kiên trì đi tới Mục 88 nói, Mục huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Mục Phong cười như không cười xem Sư Vong một cái, nói, các ngươi muốn được ta làm như thế nào? Cái này Sư Vong xấu hổ cười cười, nói, tại trong chúng ta, Mục huynh thực lực mạnh nhất, chỗ bằng vào chúng ta nghị khiến Mục huynh xuất thủ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 301, sông cửa. Bọn họ một đi người, trải qua trước mặt hai cái địa phương, địch nhân đều là thành quần kết đội, bản lấy làm càng đi tới, địch nhân thì sẽ càng nhiều càng mạnh, có không nghĩ tới, lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mặt địch nhân chỉ có một cái. Hơn nữa, còn không có chủ động công kích. Mà càng khiến chúng nhân nghi hoặc là cái này địch nhân một câu nói, muốn được thông qua, giết chết ta, chỉ có thể một người. Thật chẳng lẽ chỉ có thể một người xuất thủ? Đây là chúng nhân ý nghĩ, chỗ lấy bọn họ nghĩ đến Mục Phong, dù sao hắn ở chỗ này là mạnh nhất, nếu như hắn không thông qua, bản thân phía trên cũng không tốt. Đối với Sư Vong nói, Mục Phong nhưng lạnh lùng nói, đối với ngươi vì sao muốn xuất thủ, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chiến thắng không được hắn một cái sao? Nhưng hắn nói chỉ có thể một cái người. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, các ngươi cũng có thể hiểu, lúc trước huyết hải phía trên, ta đã qua cho các ngươi chịu một phần rất nhiều, các ngươi không có luôn luôn khiến như ta vậy chịu một phần đi xuống đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta còn không bằng một cái người độc đi. Cái này sư vong nhất thời không nói gì, đừng nói là Mục Phong, nếu như đổi thành bản thân, đều sẽ cảm giác được khó chịu, làm sao lại làm chúng nhân mở đường đây. Mục Phong cùng sư vong nói, ở đây tất cả mọi người nghe rõ, cứ việc Mục Phong nói có lý, nhưng bọn hắn vẫn là bắt đầu đối Mục Phong tâm sinh bất mãn, trong đó một cái áo xám trung niên người nhất thời tức giận hừ mở miệng nói, Mục Phong, ngươi làm như vậy cũng quá bất đạo nghĩa, tốt xấu chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn, điểm ấy vội vàng ngươi cũng không giúp sao. Mục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười nhạt nói, đạo nghĩa, ngươi tin tưởng đạo nghĩa sao? Còn điểm ấy vội vàng, ngươi hiểu đối phương có rất mạnh sao? Ngươi không biết, nếu như chỉ là một điểm vội vàng, chỉ sợ các ngươi cũng không được cần ta giúp chứ. Ngươi trung niên người nộ rên một tiếng, nói, ta cũng không tin, một đấu một ta cũng đối thủ của hắn. Vừa nói, cái này người liền đi về phía trước, khi hắn đi vào người kia trăm trượng trong khoảng thời điểm, tên kia thủ quan người, cũng lập tức đứng dậy, áo xám trung niên người cũng không dám thờ ơ, lập tức gọi ra bản mạng pháp khí, hướng người kia công tới. Tự tìm đường chết. Chứng kiến trung niên người công kích, Mục Phong cơ cười một tiếng, liền lùi bước mười mấy trượng, nếu không có hắn sự tình nhìn giao chiến hai người, theo hắn trung niên người là chắc chắn phải chết. Quả nhiên, tại trung niên người công kích đồng thời, thủ quan nhân thân phía trên vàng nhạt sắc mạnh mẽ nhiên sáng ngời, dưới chân đạp một cái mặt đất, như một con báo săn một dạng, rất nhanh hướng trung niên người vọt tới, khi pháp khí tới người, cái này người trong nháy mắt xuất ra vàng nhạt sắc năm đấm, mãnh liệt đập ở trên pháp khí. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng sau, pháp khí bay ngược, thân thể người nọ chỉ là hơi dừng lại một chút mà thôi, lại lần nữa nhằm phía trung niên người, pháp khí bị bức lui, trung niên người sắc mặt trắng bệch, một bên khống chế pháp khí, một bên ngưng ra pháp thuật, song song tấn công về phía người kia. Cứ việc trung niên người đã qua sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng tại người trước mặt lộ vẻ phải là như vậy vô lực, pháp khí lại lần nữa bay ngược ra, pháp thuật càng là không có lên đến bất cứ tác dụng gì, người kia trực tiếp theo trong pháp thuật tiến lên, cũng cấp tốc đi tới trung niên người trước mặt. Giờ khắc này trung niên ra người cảm thấy hối hận, nhưng vẫn là cấp tốc lùi bước, có tốc độ của hắn rõ rệt chấm rất nhiều, kim sắc nắm đấm cấp tốc xuất ra, không khí như bị xé nước, mạnh quyền phong hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz có kết quả lại là, đầu căn bản là không có cách di động, như bị sợi tơ gắt gao trói buộc tại chỗ. Cái này khiến trên mặt hắn rốt cục lộ ra một chút tuyệt vọng, đáng tiếc cái này chút tuyệt vọng rất ngắn, đang ở vàng nhạt sắc trong quả đấm chôn vùi. Một quyền nổ nát đầu, người kia cũng không có lập tức dừng tay, mà là cấp tốc chụp vào trung niên người lồng ngực, trong nháy mắt đã bắt ra một cái đỏ tươi tâm tạng, ngũ chỉ vừa dùng lực, tâm tạng bạo liệt, nhất thời xuất hiện một đoàn đỏ sẫm sắc tinh huyết, người kia không chút do dự đem nuốt ở dưới, sau đó mới phản hồi quang mặc trước, tính chữ mà đứng. Chúng nhân trầm mặc, bọn họ tại trước đó liền đã có dự liệu, có kết quả vẫn là lớn lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Trung niên người tại thủ quan người trước mặt, căn bản không có có bất kỳ sức đánh trả nào, công kích vô hiệu, phòng ngự vô hiệu, chạy trốn cũng là vô hiệu, cái này rõ ràng là chịu chết đi. Cùng người khác người kinh hãi so sánh, Mục Phong càng là khiếp sợ tột cùng, người khác không có nhìn ra, nhưng hắn cũng là thấy rõ ràng, thủ quan người hoành kích trung niên đầu người đầu lâu một khắc kia, nhưng lại xuất hiện một loại đặc thù khí chàng, đem trung niên người vững vàng trói buộc ở trong đó, không thể phản kháng. Tại Mục Phong trong thần thức, cũng không có cảm thụ được loại này khí chàng có bất kỳ nguyên khí chấn động, nói rõ ràng một kích này không phải pháp thuật sở trí, duy nhất có thể liền chỉ có con vàng nhạt sắc năm đấm, nhưng này là như thế nào làm được. Thể tu đối tu sĩ rất lớn uy hiếp chính là thân công kích, tuy nhiên lực buộc phát rất mạnh, nhưng nếu như khoảng cách song phương qua xa nói, thể tu tình cảnh sẽ rơi vào chịu đòn cục diện. Bởi thể tu cùng giữa các tu sĩ tốc độ, lẫn nhau sai rất nhiều, có lúc liền tính thể tu cẩn thân, còn có thể khiến tu sĩ chạy ra. Chính là người làm tu sĩ tốc độ quá nhanh, nhưng nếu như đem tu sĩ trói buộc địa phương, đó không thể nghi ngờ là tu sĩ ác ngộng. Đối phương giống như tự mình đều là thể tu, nếu như mình có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ là khiến thực lực của chính mình tăng lớn lên không ít. Nghĩ vậy, Mục Phong trong mắt nhất thời lộ ra một tia nồng nhiệt, nhưng rất nhanh thì đem cái này kích động áp ở dưới. Hắn không xác thực định có thể không thể theo thủ quan người tay ở bên trong kỹ năng này, liền tính có thể, Mục Phong cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thủ. Còn lại 10 người nhìn nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, trầm mặc sau một lát, Khương Lập Hồng thán thanh nói, chẳng trách nơi này lại chỉ có một cái người, hơn nữa còn yêu cầu một người đi sông, hắn chỗ hiện ra thực lực, đã qua vượt qua xa kim đan hậu kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh sơ kỳ tại cận thân tình huống ở dưới, cũng tuyệt đối sẽ bị mất mạng. Hắn nói là khiến một cái người đi sông, chúng ta liền thật tin sao? Nếu như hắn đang gạt chúng ta đây? Một người nhất thời nói ra trong lòng nghi hoặc. Nghe vậy, còn lại người là sắc mặt khẽ động, An Sương càng là kinh hỉ nói, đúng rồi. Chúng ta vì sao phải tin tưởng hắn nói, chúng ta cùng tiến lên, còn không được có thể tiêu diệt hắn sao? Đúng. Chúng ta vừa động thủ một cái. Nói làm liền làm, 10 người đồng thời đi về phía trước, nhưng vào lúc này, Mục Phong nhưng lạnh lùng nói, các ngươi nếu như không nghĩ toàn quân bị diệt không có nói, liền không nên cùng tiến lên. 10 người lập tức dừng bước lại, Sư Vong quay đầu kinh nghi nói, Mục huynh, ngươi phát giác cái gì? Không có. Có các ngươi liền không nghĩ nghĩ, cái này là sinh tử chi địa, trước mặt gặp phải địch nhân đều là thành quần kết đội, mà lần này cũng là một cái người, các ngươi cho rằng là hắn một cái người mạnh, vẫn là huyết hải phía trên những thứ kia địch nhân mạnh mẽ. Đương nhiên là huyết hải phía trên những thứ kia địch nhân càng mạnh. Đã như vậy, nếu như các ngươi là nơi đây chủ nhân, sẽ thực lực mạnh nhất xảy ra trước mặt, mà thực lực yếu xảy ra sau mặt sao? Không có. Chúng nhân rốt cục minh bạch một phong ý tứ, nhưng An Sương còn là bất tử tâm phản bác nói, nhưng nơi này quả thực chỉ có hắn một cái người, điểm này là sự thực, chẳng lẽ còn sẽ có người đột nhiên xuất hiện sao? Một phong cười lạnh một tiếng, sẽ có hay không có người xuất hiện, ta không biết, nhưng ta hiểu các ngươi nếu như toàn bộ xuất thủ, tuyệt đối sẽ toàn bộ bỏ mình. Ngươi An Sương nộ rên một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi không ra tay cũng liền tính, nhưng còn ở nơi này nói lời châm trọng, ngươi có phải hay không quá mức phân? Qua phân. Ngươi cũng quá để ý mình, các ngươi đã muốn chết, liền là ta chưa nói qua, các ngươi tùy ý. Ngay sau đó, Mục Phong vừa nhìn về phía Sư Vong, nói, ngươi muốn xuất thủ, ta cũng không có ngăn cản, có ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái này Sư Vong do dự ở dưới, cuối cùng vẫn hướng đi Mục Phong, ý nghĩa không cần nói cũng biết, nàng đối Mục Phong có loại mù xem tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, theo Mục Phong xuất thủ cứu giúp một lần sau đó, đã qua hình thành. Chứng kiến Sư Vong rút khỏi, Khương Lập Hồng trên mặt cũng xuất hiện một chút do dự, trầm tư khoảng khắc nói, Mục Phong nói cũng không phải không có lý, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, nếu như muốn xuất thủ, chúng ta trước hết hai cái người xuất thủ, thử xem như thế nào, nếu như không có bất kỳ biến hóa nào, chúng ta lại cùng nhau xuất thủ như thế nào. Đối với chúng ta phải người nào xuất thủ trước? Hai chúng ta tới trước đi. Bất quá. Vạn nhất có gì không đúng, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Khương Lập Hồng trong lòng ám thở phào một cái, gật đầu nói, các ngươi yên tâm chính là, chúng ta tất cả mọi người lại ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, vạn nhất có nguy hiểm, chúng ta lại xuất thủ tương trợ. Vừa nói, một đi chín người liền chậm rãi đi về phía trước ra, khi khoảng cách người hay là trăm trượng thời điểm, Khương Lập Hồng bảy người dừng ở dưới, chủ kia động xin đi giết giặc hai người là tiếp tục hướng phía trước, thủ quan người chứng kiến hai nhóm người sau, thờ ơ nhiên nói, chỉ có thể một người xuất thủ. Hai người một câu nói chưa nói, sẽ cùng lúc gọi ra pháp khí công kích đi, thủ quan trong mắt người kìm quang tăng vọt, cơ thể cũng là nhanh chóng lao ra, giây lát ở giữa, liền lao ra 50 trượng, hơn nữa, tại thân thể lao ra trong nháy mắt, cơ thể nhưng lại trở nên có chút hư huyễn, liền tại chúng nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, lại một cái như lúc vậy người, theo thân thể bên trong tách ra. Hai người động tác như lúc vậy, ngay cả tỏa ra khí thế cũng là vậy, hai chọi một trận mặt, trong nháy mắt thay đổi. Một lần nữa biến thành một đấu một, như vậy biến hóa, khiến toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc, xông cửa hai người càng là sắc mặt thảm bạch, cứ việc song phương còn có 50 trượng khoảng cách, bọn họ cũng không có chút nào hiếu chiến đánh tính, không chút do dự bắt đầu lùi bước. Nhưng lúc này đây, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy hai cái thủ quan người, hướng về phía hư không liên tục huy quyền, lùi bước hai người nhất thời là cơ thể cứng đờ, trên mặt vội hiện hoảng sợ, gào thét nói, các ngươi mau ra tay. Nghe được bọn họ hô hoán, Khương Lập Hồng bảy người toàn bộ sắc thay đổi, nhưng không có một người xuất thủ, không phải không nghĩ, mà là không dám, hai người đi khiêu chiến, đối phương cũng biến thành hai người, kết quả còn là một VS1, coi như mình xuất thủ cứu rút, cũng vậy, đến lúc đó, mình không phải là cứu người, mà là chịu chết. Xa xa một phong trong mắt tia sáng lại là một trận kịch liệt chấn động, lần trước, thủ quan người đem người trói buộc tại chỗ, là bởi vì làm khoảng cách tương đối gần, mà lần này, khoảng cách song phương còn có 50 trượng thời điểm. Thủ quan người đối hư không huy quyền, là có thể đem người trói buộc, không thể nghi ngờ là đem kỹ năng này, hiện ra càng cụ lực sát thương, đây đối với một phong dụ hoặc lực, cũng là kịch liệt tăng thêm. Nếu như kỹ năng này chỉ là đang cùng người cận thân tình huống ở dưới, mới có thể tạo được hiệu quả, một phong liền không thế nào cần phải kỹ năng này, bởi vì hắn có càng mạnh thần thức, nhưng nếu như kỹ năng này tại cự ly xa bên trong, cũng có thể phát huy tác dụng, vậy coi như trọn vẹn không giống nhau dạng. Bản sách ở tại xem thư võng. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 302, trong chiến đấu học trộm. Một đấu một tình huống ở dưới, đệ nhất một người rất nhanh bị sát, bản lấy là hơn đi hai người, có thể hai đánh một, không nghĩ tới hai đánh một trận mặt căn bản không có phát sinh, đi lên hai người, thủ quan người cũng nhiều một cái, kết quả còn là 1v1, kết quả cuối cùng đương nhiên không có ngoại lệ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người cùng phó trước đó người kia theo gót, khi hai người sau khi chết, hai tên thủ quan người, đảo mắt lại biến thành một cái, đối Khương Lập Hồng bảy người làm như không thấy, tự ý phản hồi. Khó trách hắn sẽ nói chỉ có thể một cái người đi sông, nguyên lai là như vậy. Sư Vong thở dài một tiếng, rồi hướng Mục Phong chắp tay nói, Mục huynh, ngươi lại cứu ta một lần. Mục Phong, ngươi thật không muốn xuất thủ. Lúc này, bảy người cũng đã tới Mục Phong trước mặt, An Sương sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng nói, An Sương, ngươi tốt nhất không được muốn khiêu chiến ta chịu đựng tính, ta ra không ra tay, ngươi còn chưa có tư cách chất vấn. Ngươi Khương Lập Hồng lập tức ngăn ở dưới phẫn nộ An Sương, nhìn Mục Phong, đau khổ nói, Mục huynh, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đi. Bọn họ hiện tại một đi người, liền thừa lại ở dưới 9 người, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, thực lực bọn hắn mặc dù có chút sai biệt, nhưng cũng không phải rất lớn, trước đó 3 người trong vòng thời gian ngắn bị sát, bọn họ đi lên kết quả, cũng không có tốt đi nơi nào. Trước mắt mới chỉ, bọn họ muốn được thông qua, chỉ có Mục Phong xuất thủ mới có hy vọng nhất, chỗ lấy, bọn họ mặc dù đối với Mục Phong hành vi có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng thương lượng. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, nói, nghĩ để cho ta xuất thủ rất đơn giản, mỗi người 100 vạn linh thạch trung phẩm. Mục Phong lời vừa ra khỏi miệng, mấy người nhất thời trận to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ bản lấy làm Mục Phong lại đưa ra cái gì hà khắc nguyện vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiền, dùng tiền có thể làm sự tình, vậy thì không phải là sự tình. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Khương Lập Hồng nói dứt khoát nói, không thành vấn đề, con phải Mục huynh xuất thủ, 1 triệu liền 100 vạn. 100 vạn linh thạch trung phẩm chính là 10 triệu hạ phẩm linh thạch, đếm xem tuy nhiên không ít, có những linh thạch này, đối với bọn hắn những tinh anh này mà nói, cũng không coi vào đâu, bọn họ chỉ là không nghĩ tới Mục Phong lại đưa ra như vậy nguyện vọng a. 8 người từng người xuất ra 100 vạn linh thạch trung phẩm, ngay cả Sư Vong cũng không ngoại lệ, khi Mục Phong cất xong sau đó, lúc này chậm rãi đi về phía trước. Chứng kiến sự tình dễ dàng như vậy giải quyết, Khương Lập Hồng cười khổ nói, sớm biết nói như vậy, 3 người bọn hắn cũng không cần chịu chết. Ai biết nói Mục Phong lại đưa ra như vậy nguyện vọng, linh thạch tuy tốt, nhưng làm tu sĩ, không phải càng thêm ưu ái một ít thiên tài địa bảo sao. Hoặc cho phép, đây là hắn mê đi. Sư Vong nghĩ nghĩ, sẽ đem cái ý nghĩ dằn xuống đáy lòng, không có nói ra. Khi Mục Phong bước vào thủ quan người trăm trượng trong khoảng, người kia lại lần nữa đứng dậy, ngay sau đó, hai trong mắt người đồng thời tuôn ra cực nóng tia sáng, lấy đồng dạng phương thức cấp tốc nhằm phía đi vào. Cùng lúc đó, trên người của hai người cũng sáng lên vàng nhạt sắc tia sáng. Hai người rất nhanh vọt tới trước, khiến giữa bọn họ khoảng cách, trong nháy mắt thì trở thành 50 trượng, ngay sau đó, thủ quan người kim sắc nắm đấm, liền mãnh liệt xuất ra. Liên ở đối phương xuất ra nắm đấm trong nháy mắt, Mục Phong liền cảm giác mình cơ thể bị nghìn vạn lần sợi dây thường buộc chặt một dạng, vừa mới giơ quả đấm lên cũng ách thế mà dừng, liền coi như hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được sắc mặt lớn thay đổi. Mục Phong lao nhanh cơ thể cũng dừng ngay tại chỗ, mà người kia nhưng rất nhanh đi tới trước mặt hắn. Nắm đấm lại lần nữa xuất ra. Kim sắc nắm đấm cấp tốc mà đến, mãnh liệt oanh kích đến Mục Phong trên cánh tay, một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, Mục Phong trên thân tia sáng một trận loạn run rẩy, cơ thể nhất thời lùi lại mấy trượng, bất quá, thân thể hắn cũng rốt cục khôi phục tự nhiên. Thủ quan người đúng lý không buông tha người, lại lần nữa vọt tới Mục Phong trước người, nắm đấm lại lần nữa xuất ra, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, Mục Phong lần này thậm chí ngay cả cánh tay cũng còn không có nâng lên. Lại lần nữa bị cổ lực lượng vô hình trói buộc, một quyền ở giữa lồng ngực, lại lần nữa lùi lại mấy trượng, khóe miệng đều đã qua thấy máu. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể luôn luôn chịu đòn. Mục Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, tử vong chi khí trong nháy mắt ra, đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó là liên tiếp tiếng va chạm. Sau một lát, tử vong chi khí toàn bộ biến mất, lộ ra một thân chật vật Mục Phong, cũng không có thay đổi gì thủ quan người. Tử vong chi khí vô dụng, thần thức vô dụng, chỉ có thể thân thể ngạnh kháng. Tiếp tục như vậy sớm tối phải bại, làm sao bây giờ? Mục Phong thần thức từng công kích qua đối phương thức hải, kết quả lại là đối phương không có thức hải, càng không có cái gọi là nguyên thần. Cái này thủ quan người căn bản cũng không phải là một cái bình thường người, thần thức công kích căn bản vô dụng. Hắn mỗi một lần huy quyền, đều có thể hình thành như vậy lực lượng, rốt cuộc là làm sao làm được, không có nguyên khí chấn động, bí mật nhất định ở trên nắm tay. Mục Phong nộ rên một tiếng, thần thức lại lần nữa tăng hẳn ra, nhưng không có công kích đối phương. Mà là đem thần thức toàn bộ bao phủ ở trên nắm tay, nhìn một chút quả đấm này đến cùng có cái gì bất đồng. Mục Phong ý nghĩ cùng động tác, người kia cũng không biết, liền tính hiểu, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể công kích, rất nhanh mà công kích mãnh liệt, mà Mục Phong chỉ có thể chịu đòn, như một cái nhân hình bao cát, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Sau một lát, một thân nhuốm máu Mục Phong, trong mắt không những không có tuyệt vọng, ngược lại là buộc phát ra trước đó chưa từng có kinh hỉ. Tại đây đoạn lần lượt giết thời gian trong, hắn thần thức luôn luôn bao vây lấy quả đấm đối phương, phân tích quả đấm mỗi một sợi biến hóa, rốt cục phát giác bí mật trong đó. Nên ta. Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tại thân thể khôi phục tự do trong nháy mắt, nắm đấm cấp tốc xuất ra, rất nhanh xuất ra nắm đấm, chỉ là trong nháy mắt, liền trên không trung rung động mấy mươi lần, rung động tần suất rất nhanh, có biên độ lại rất nhỏ, không được nhìn kỹ căn bản phát giác không được. Tại Mục Phong nắm đấm xuất ra trong nháy mắt, thân thể đối phương cũng là đột nhiên nhiên cứng đờ, xuất ra nắm đấm cũng trên không trung dừng ở dưới, chính là hắn ngừng lại nháy mắt, Mục Phong nắm đấm đã qua tới người, vang một tiếng, cái này người rốt cục bị đánh lui. Mục Phong trong mắt sáng ngời, hai tay liên tục xuất ra, căn bản không để cho đối phương thời gian thở dốc, vì vậy, giữa sân tình huống rốt cục xuất hiện nghịch chuyển, hai người lập trường cũng là trong nháy mắt đổi thay đổi, hiện tại luôn luôn chịu đòn là thủ con người. Cái này là thế nào hồi sự tình? Nhìn trận mặt nghịch chuyển mấy người, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết nói phát sinh cái gì, Mục Phong theo vừa vào sân vẫn ở vào chịu đòn cục diện, đối với lần này, bọn họ cũng đã qua không ôm bất kỳ hy vọng nào, có chưa từng nghĩ, tình huống đảo mắt liền phát sinh hy kịch tính biến hóa. Trầm tư khoảng khắc, sư vong ngưng trọng nói, các ngươi có phát hiện hay không, tại Mục Phong xuất ra năm đấm đồng thời, thân thể đối phương sẽ cứng ngay tại chỗ, tình huống như vậy, cùng trước đó phát sinh ở trên người hắn như lúc vậy, cái này nói rõ ràng, hai người công kích đều là như lúc vậy. Ngươi là nói, bọn họ công pháp là cùng một loại. Cái này đúng vậy, bọn họ đều là thể tu, hơn nữa chỗ biểu hiện đều là vậy, nhưng trước đó Mục Phong luôn luôn ở vào chịu đòn cục diện, nói rõ ràng trước hắn cũng không có trói buộc đối phương năng lực, mà bây giờ nhưng thật thật tại tại phát sinh, vậy chỉ có hai loại khả năng, một là Mục Phong bản thân sẽ, chỉ là luôn luôn vô dụng, hai là Mục Phong mới vừa học được, chỗ lấy hắn đến bây giờ mới sử dụng. Khương Lập Hồng lập tức nói, loại thứ nhất rõ rệt không có khả năng, không có người sẽ có năng lực như vậy mà không cần, để cho mình chịu đòn, vậy chỉ có loại thứ hai mới là khả năng nhất, nếu như là loại thứ hai, vậy hắn. Sư Vong chính sắp nói, không sai, vừa rồi chỗ lấy luôn luôn chịu đòn, chính là đang học đối phương năng lực, mà bây giờ đã qua thành công, chỗ lấy hắn bắt đầu phản kích. Nghe vậy, trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong chiến đấu học trộm người khác công pháp, như vậy sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Không được, gia hỏa này cơ thể tương đương với kim thân cảnh cảnh giới tiểu thành, muốn được trong thời gian ngắn đánh chết, căn bản không có khả năng. Mục Phong hai tay ngay cả công kích được đối phương, trong lòng nhưng tại âm thầm suy tư rất nhanh giải quyết chiến đấu biện pháp. Ngoại trừ tử vong chi khí cùng sát khí ngưng tụ nhị long ở ngoài, liền chỉ có bạo lộ bản thân đã qua đại thành thân thể, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, đã xông cửa không có thời gian hạn chế, vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên khí. Mục Phong trên mặt hàn lãnh như băng, tả quyền xuất ra, lực lượng vô hình lại lần nữa trói buộc chặt đối phương, ngay tại lúc đó, Mục Phong trong tay phải, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trượng lớn lên quang đao, nhũ bạch sắc quang đao, như thực chất một dạng, tản mát ra khí thế kinh người, đây là hắn rút ra hai cái trong luồng khí xoáy toàn bộ nguyên khí, ngưng tụ ra quang nhận. Quang đao mãnh liệt vung ở dưới, thân thể người nọ bị Mục Phong tả quyền trói buộc, không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quang đao, theo cái chán chạm ở dưới, vàng nhạt sắc cơ thể trong nháy mắt từ đó mà đứt. Đúng lúc này, vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống đất thi thể, lập tức tiêu tán, biến thành một giọt đỏ sẫm sắc huyết dịch, tung bay ở Mục Phong trước mặt. Mục Phong vội vàng đem hắn nắm lên, giọt này huyết dịch cùng trước đó đạt được tinh huyết một số gần như tương đồng, chỉ là khí tức càng mạnh hơn một chút, Mục Phong ngay sau đó đem cất xong, liền chậm rãi hướng đi nói cự đại quang mạc. Khi Mục Phong tới gần quang mạc lập tức nát vụn, cho đến trọn vẹn biến mất, phía trước đường cũng rốt cục chuyển hiện ở trước mặt hắn, trước mặt đường vẫn là như nhau đã qua. Không có gì thay đổi, có Mục Phong hiểu, phía trước mặt còn sẽ có người gác, hơn nữa còn lại càng thêm khó chơi. Lúc này, sau mặt tám người cũng gấp vội vàng đuổi kịp, chỉ là khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong lạnh lùng thần sắc, cũng liền không có người nói cái gì, bất quá, ngoại trừ Sư Vong ở ngoài, còn lại bảy trong lòng người cũng không có phát giác được cái gì bất an, bản thân dùng tiền, Mục Phong làm sự tình, theo lý thường ứng với. Mục Phong mặt không chút thay đổi chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng tại tỉ mỉ nghiên cứu vừa mới học được kỹ năng. Bản thân tận mắt thấy thủ quan người tại trong vòng 50 trượng, đều có thể trói buộc thân thể địch nhân, mà bản thân nhưng chỉ có thể ở trong vòng 10 trượng, giữa chênh lệch có thể nghĩ. Ta là mới vừa học được sử dụng, cùng hắn có chênh lệch cũng là theo lý thường ứng với, kỹ năng này cùng nguyên khí không quan hệ, còn cùng nắm đấm rung động tốc độ có quan hệ, loại này sự tình, chỉ có thể quen tay hay việc, không thể một lần là xong. Đi mấy ngày sau, vẫn là không thấy địch nhân, Mục Phong nhưng đột nhiên dừng ở dưới, đối mấy người ta nói nói, các ngươi đi trước đi, ta phải khôi phục ở dưới. Cái này nghe được Mục Phong nói như vậy, mấy người nhất thời mặt lộ do dự, bọn hắn bây giờ, chỉ có thể dựa vào Mục Phong mới đi ra ngoài khả năng, nếu như Mục Phong không được, bọn họ đi thì có ích lợi gì. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 303, Thiên Ti Thiên Kết. Bọn họ hiện tại liền thừa lại ở dưới 9 người, mà Mục Phong chính là bọn họ trước đi cây trụ, nếu như Mục Phong không được đi về phía trước, bọn họ cũng không thể đi, đi cũng vô dụng. Mục Phong đương nhiên minh bạch trong lòng bọn họ châu nghĩ, lạnh giọng nói, các ngươi yên tâm chính là, ta có không nghĩ vĩnh viễn ở tại chỗ này, trước mặt địch nhân đã không chủ động công kích chúng ta, các ngươi trước hết tới đó chờ ta chính là, chờ ta khôi phục tốt thì sẽ cùng các ngươi hội hợp. Đã như vậy, vậy chúng ta đang ở trước mặt chờ cùng ngươi hội hợp. Sư Vong nói xong, liền trước rời đi, nếu như nói ở đây trong mấy người, tin tưởng nhất Mục Phong, cũng chỉ có hắn. Chứng kiến Sư Vong đều đã qua ly khai, thừa lại ở dưới mấy người, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đi về phía trước. Mãi đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Mục Phong mới liền mà ngồi xếp bằng, tâm thần khẽ động, ở tại đỉnh đầu trong nháy mắt chui ra một cái 50 trượng huyết long, vốn lượn cơ thể, đưa hắn trọn vẹn vây ở trong đó, một đôi huyết hồng hai mắt, không ngừng ở chung quanh đánh giá, hiện ra hết cảnh giác sắc. Cứ việc ở chỗ này không có địch nhân xuất hiện, có Mục Phong tuyệt không có đem tự thân an nguy, bạo lộ tại cái gì không xác thực định trong hoàn cảnh, ngoại trừ bản thân, nơi này còn không ai có thể giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Huyết Long hiện tại đã qua tương đương với một cái chân chính nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có nó thủ hộ, Mục Phong là có thể trọn vẹn phóng ở dưới cố kỵ trong lòng, toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. Trước đó chém giết thủ quan người một cách kia, khiến Mục Phong hai cái trong luồng khí xoáy nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, tuy nhiên không ảnh hưởng hắn chiến lực, nhưng là không thể khiến nó như vậy trống rỗng đi xuống. Dẫn linh đoạt nguyên toàn lực vận chuyển, bên trong lối đi linh khí như tiết thủy mở dạng, chen chúc tới, rất nhanh tụ tập đến Mục Phong xung quanh, thời gian cũng không lâu, tại chung quanh hắn liền bao phủ một tầng nhàn nhạt vũ khí, hơn nữa, sương mù này vẫn còn ở từ từ tăng thêm. Thời gian chậm rãi qua đi, Mục Phong xung quanh linh sương mù cũng đang từ từ tăng thêm, một trượng hai trượng, cho đến tăng thêm đến năm trượng, loại này tăng lớn lên xu thế mới tính đình chỉ, Mục Phong bóng dáng đã hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ có cái kia huyết hồng giao long, còn có thể thấy rõ ràng. Lúc này huyết long, thật giống là một ngày đằng vân điều khiển sương mù cự long, trên không trung bay lượn, đáng tiếc không người có thể thưởng thức cái này lệnh nhân chấn động trận mặt, Mục Phong cũng không được. Lại là đến ngày trôi qua, Mục Phong xung quanh linh khí, mới bắt đầu từ từ tán đi, một lần nữa lộ ra Mục Phong bóng dáng, sau mục quang màu như trước, toàn thân nguyên khi đã qua hoàn toàn khôi phục. Mục Phong ngay sau đó xuất ra theo thủ quan nhân thân phía trên đạt được một giọt máu dịch. Trong mắt lộ ra một tia không hiểu sắc, ngay lập tức sẽ nuốt ở dưới, tinh huyết trong hàm có sức mạnh, đối với kim thân cảnh đã qua đại thành hắn mà nói, xác thực không coi vào đâu, nhưng ngay khi Mục Phong nuốt ở dưới tinh huyết nháy mắt, không tưởng được biến hóa nhất thời xuất hiện. Một cổ lực lượng thần bí, trong nháy mắt theo tinh huyết trong cấp đoạn, trực tiếp bước vào Mục Phong thức hải, đột nhiên xuất hiện này biến hóa, khiến hắn nhất thời kinh hãi, ý thức thu sạch hồi, bước vào thức hải, khi bước vào thức hải sau đó, Mục Phong lại là sửng sốt. Cổ lực lượng thần bí cũng không phải muốn được công kích nguyên thần, mà là đang trong thức hải hóa thành một bóng người, một cái kim sắc bóng người, không có ngũ quan, chỉ là một bóng người mà thôi. Tại Mục Phong kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia kim sắc bóng người đột nhiên động, mà hắn động tác, giống như Mục Phong học được cái kỹ năng đó động tác như lúc vậy, chỉ là thả chậm rất nhiều, nắm đấm mỗi một lần rung động, đều có thể rõ ràng chứng kiến, thậm chí ngay cả rung động biên độ, cũng có dấu vết mà lần theo. Đây là Mục Phong nhất thời hai mắt sáng ngời, nếu như đây không phải là ý hắn thức thể. Nói không được định là có thể chứng kiến Mục Phong song xem phóng quang tình cảnh, trước mắt bóng người này, không thể nghi ngờ là tại tự mình truyền thụ cho hắn, có thể nào không được khiến hắn mừng rỡ trong lòng. Mục Phong tập trung tinh thần nhìn đối phương nắm đấm mỗi một cái biến hóa, ý thức biến ảo cơ thể, cũng ở đây từng quyền nghe theo, một lần hai lần, Mục Phong đều đã qua quên mất qua bao lâu, cũng không biết nói đối phương vung ra bao nhiêu lần nắm đấm, mãi đến Mục Phong xuất ra nắm đấm cùng đối phương thế nào không có sai biệt sau đó, hắn mới tính dừng ở dưới. Nhưng ngay khi Mục Phong dừng ở dưới trong nháy mắt, cái kia kim sắc bóng người cũng đột nhiên dừng ở dưới, cơ thể cũng bắt đầu thay đổi được hư ảo, mấy hơi thở sau đó, liền trọn vẹn tiêu tán, nhưng vào lúc này, tại trong thức hải vang lên một cái to thanh âm, Thiên Ti Thiên Kết. Thiên Ti Thiên Kết. Mục Phong trong lòng hơi động, ám nói, đây chính là kỹ năng tên sao? Mục Phong mạnh đứng lên, nhìn trước mặt thông đạo, trong mắt cực nóng như lửa tại đốt, đạt được kỹ năng này, nhất định chính là làm thể tu lượng thân làm theo yêu cầu. Mà mình chính là thể tu, có kỹ năng này, khiến thực lực của chính mình trong nháy mắt liền tăng vọt một phần, vật như vậy, có thể nào không được khiến hắn hơi bị kinh hỉ. Đây chỉ là cửa thứ nhất, liền ra hiện như vậy kỹ năng, ở dưới mặt có gặp phải cái gì? Nhìn trước mặt thông đạo, Mục Phong trong mắt tia sáng như lửa sáng quắc. Mục Phong đem huyết long thu hồi, hướng về phía trước, hắn rất nghĩ hiểu, phía trước bảo vệ có phải hay không như bản thân chấu nghĩ, nếu như là, cái này sinh tử chi địa, đối với mình mà nói chính là một cái phúc duyên chi địa, ở chỗ này, thực lực của chính mình lại rất nhanh tăng thêm, dù cho chỉ là cơ thể, cũng vui. Liên tính Mục Phong tăng thêm tốc độ, cũng đầy đủ dùng 2 ngày thời gian, mới chạy tới cửa thứ 2 trước, thủ quan nhân cùng trước đó người kia không có gì lưỡng dạng, đều là an tĩnh tại quang mạc trước ngồi xếp bằng, mà sư vong 8 người còn lại là tại ngoài trăm trượng, đàng hoàng ngồi xếp bằng, căn bản không có xông cửa ý tứ. Khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong sau đó, 8 người vội vàng đứng dậy, sư vong kinh hỉ nói, Mục huynh, người có khỏe không? Đã không còn đáng ngại. Mục Phong nhàn nhạt nói xong, liền quan sát tỉ mỉ tên kia thủ quan người, phát giác hắn và trước đó vị kia thủ quan người, không có bất kỳ sai biệt, ít nhất theo bề ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Mục Phong ngay sau đó nhìn về phía 8 người, thờ ơ nhiên nói, cửa ải này so với trước kia càng mạnh, chỗ lấy, các ngươi bảng giá còn phải tăng thêm. Lần này, mấy người biểu hiện theo lý thường đương nhiên, Khương Lập Hồng càng là thành thật nói, bao nhiêu? Thập bội. Thành giao. Thập bội chính là 10 triệu linh thạch trung phẩm, đây đối với một cái tu sĩ kim đan mà nói, cũng không phải là một cái nhỏ đếm xem, có thể cùng sinh mệnh so sánh, nhưng lại không coi vào đâu. Khi Mục Phong đưa bọn họ linh thạch thu hồi sau đó, liền không nói được lời nào, chậm rãi hướng đi thủ quan người. Mục Phong nét mặt là ngưng trọng tột cùng, nhưng trong lòng thì tràn đầy ngầm mong đợi, chờ mong tại cửa ải này, cũng có thể được một cái kỹ năng, thậm chí đối với phía trước đường, cũng tràn ngập hy vọng, cái chỗ này đối người khác mà nói là sinh tử chi địa, đối với mình nhưng chỉ có phúc duyên chi địa. Khi Mục Phong chậm rãi bước vào người kia trăm trượng trong khoảng, người kia cũng rốt cục đứng dậy, ngay sau đó hai người nhưng lại đồng thời nhằm phía đối phương, theo kinh nghiệm lần trước đến xem. Trăm trượng là một cái điểm tới hạn, còn phải có người tiến vào người kia phạm vi trăm trượng bên trong, liền sẽ gặp phải đối phương công kích. Đối với lần này, Mục Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hai người đồng thời xuất kích, nhưng đối phương động tác, cũng là khiến Mục Phong vì thế mà kinh ngạc, chỉ vì đối phương tốc độ quá nhanh, nhanh ở sau thân thể hắn, lưu ở dưới lớn lên tăng ảnh. 100 trượng khoảng cách, trong sát na, người kia liền đã tới Mục Phong trước mặt, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, hưu quyền tại cấp tốc rung động trong xuất ra. Thân thể đối phương cũng vì đó mà ngừng lại, nhưng cũng không hơn, cũng không như trong tưởng tượng bị trói buộc tại chỗ. Chỉ thấy thân thể người nọ như một con rắn một dạng, đang nhanh chóng vặn vẹo lúc, liền trọn vẹn thoát khỏi Mục Phong trói buộc, hữu quyền cấp tốc xuất ra, Mục Phong sắc mặt một thay đổi, nhưng vẫn là huy quyền ngăn cản, nhưng kết quả vẫn là cực kỳ khác từ ngoài ý liệu của hắn. Đang ở hai người nắm đấm gần đụng vào nhau thời điểm, nhân cánh tay lại thay đổi được như dây thừng mở dạng, bỏ qua Mục Phong cánh tay, nắm đấm nhắm thẳng vào Mục Phong lồng ngực. Sắt thép va chạm trong, Mục Phong lập tức ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng này lúc, Mục Phong hai mắt mạnh co rụt lại, đối phương nhưng lại không có chút nào ngừng lại, lại lần nữa bước đến trước người, hơn nữa, nắm đấm đã qua gần ngay trước mắt, như vậy tốc độ, lớn vượt lên trước Mục Phong mong muốn, kết quả tái hiện, Mục Phong lại lần nữa trúng quyền lùi lại. Cũng may Mục Phong thân thể so với đối phương mạnh, ở đối phương công kích liên tục ở dưới, Mục Phong cũng không có bị quá đại thương hại, có trận mặt cũng là khiến hắn cực kỳ bực bội, từ vừa mới bắt đầu mình cũng không có đánh trúng đối phương một lần, luôn luôn ở vào đối phương cuồng ngoanh loạn tắc trong, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Thiên ti thiên kết một chút tác dụng cũng không có, nhưng hắn là thể tu, cơ thể làm sao có thể mềm mại đến nước này, đã qua xuất ra nằm đấm, lại còn có thể nửa nói chuyển hướng, lại uy lực một chút cũng không giảm, nhất là tốc độ của hắn, quả thực không để cho ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mẹ! Chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Mục Phong trong lòng này sinh ác độc, cũng sẽ không làm đồ lao vô công vật lộn, thần thức toàn bộ tràn, đem đối phương trọn vẹn bao phủ ở bên trong, toàn lực tra xét thân thể đối phương mỗi một sợi biến hóa, về phần mình cơ thể, lao tính liền mặc kệ, lần lượt đi. Tại thần thức tác dụng ở dưới, đối phương tốc độ phảng phất chậm lại rất nhiều, Mục Phong có thể rõ ràng bắt được mỗi một sợi biến hóa, phát hiện này, khiến trong lòng hắn vui vẻ, nhưng hắn cũng không có phản kích, nếu như bây giờ đem đối phương đánh chết, vậy mình trận đánh này liền bạch lần lượt. Thần thức có thể đem đối phương tốc độ thấy rõ ràng, nhưng đây chỉ là thần thức có thể thấy rõ, nhưng Mục Phong cơ thể, căn bản tiểu không khả năng như thần thức vậy phản ứng nhanh chóng. Nói cách khác, đối phương tốc độ mặc dù so sánh lại thần thức tốc độ chậm, nhưng vẫn là so với Mục Phong cơ thể tốc độ nhanh hơn, cái này chú định, Mục Phong vẫn là không thể tránh thoát đối phương công kích. Mục Phong cũng biết nói sự thật này, bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua mau hơn đối phương, con phải thần thức có thể thấy rõ đối phương động tác liền đi, bởi vì làm, bản thân phải con là đối phương thân pháp. Cái này thủ quan nhân thân pháp, tựa như lúc trước Mộc Phong chứng kiến thiên ti thiên kết lúc như vậy con nhằm vào thể tu kỹ năng, bản thân phải lấy được, cùng kỹ năng này so sánh, lần lượt đống nhiên đánh tính là gì. Vì vậy, giữa sân liền ra hiện bi thảm một mặt, Mộc Phong theo lên sân khấu bắt đầu, vẫn bị đánh không có sức đánh trả, y phục trên người sớm đã thay đổi được phá thành mảnh nhỏ, trên thân bao nhiêu nơi đều đã qua thấy máu, nhìn qua, hiện ra hết thê thảm. Đối với lần này, Mộc Phong tuy nhiên vẫn còn ở chịu đòn, nhưng hắn vẫn an lòng lý do được học trộm đối phương kỹ năng, mà những thứ kia dùng tiền cố chủ, lại không biết nói à. Từng người trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trong cuồng phong bạo vũ Mộc Phong. Bài này đến từ xem sách vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 304, như bóng với hình. Nhìn Mộc Phong dáng vẻ chật vật, Khương Lập Hồng bảy người không thể che giấu bản thân khiếp sợ, còn có thất vọng, nếu như Mộc Phong cũng làm khó dễ, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, bởi vì bọn họ thời gian chỉ có 10 năm. Khó khăn nói cửa ải này, chúng ta thật làm khó dễ sao? Khương Lập Hồng ngắn ngủi một câu nói, đã có nồng nặng đau khổ. Ngay cả Mộc Phong cũng bị bức không còn sức đánh trả chút nào, chúng ta đi lên con sẽ thảm hại hơn, đối phương một quyền, liền có thể giải quyết trong chúng ta bất kỳ một người. So với việc bọn họ than thở, chỉ có Sư Vong trong mắt vẫn là kiên định một mảnh, chính xác nói, hắn không có sự tình. Nghe vậy, An Sương chê cười nói, Sư Vong, xem ra ngươi bị Mộc Phong mê hoặc hai mắt, giữa sân tình cảnh, khó khăn nói ngươi nhìn không thấy sao. Thời gian dài như vậy, hắn thủy chung không có công kích qua một lần, thậm chí ngay cả né tránh cơ hội cũng không có, hắn hiện tại không có sự tình, chỉ là bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ thôi, ngay cả như vậy, hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Kết quả đã qua chú định. Sư Vong lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, chớ quên, chúng ta bây giờ cùng hắn là sinh tử tương liên, nếu là hắn tử, chúng ta cũng phải toàn bộ ở tại chỗ này. Chuyển đề tài, lại nói, các ngươi cũng không nên cho là ta là mù xem tín nhiệm hắn, các ngươi khó khăn nói liền quên phía trên một cửa tình hình, khi đó hắn, ban đầu lúc đó chẳng phải không còn sức đánh trả chút nào sao. Nhưng kết quả lại là chúng ta bình an không có sự tình đi tới. Hơn nữa, cuối cùng hắn dùng xuất thủ đoạn, cùng thủ quan nhân thủ đoạn như lúc vậy, cái này nói rõ ràng cái gì? Nói vậy không cần ta nhiều lời đi. Ngươi là nói, Mộc Phong đang trộm học đối phương kỹ năng. Sư Vong không trả lời Khương Lập Hồng nói, có Khương Lập Hồng bọn họ tuy nhiên cũng tin tưởng thuyết pháp này, chỉ vì phía trên một cửa trước, Mộc Phong đúng là làm như vậy. Liên tại chúng nhân suy tư thời điểm, giữa sân tình cảnh rốt cục phát sinh biến hóa, chỉ thấy một con ở vào chịu đòn Mộc Phong, đột nhiên điên cuồng cười một tiếng, ngươi đánh lâu như vậy, nên đến lượt ta. Trong lời nói, Mộc Phong lùi bước tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khi hắn thoát khỏi đối phương công kích sau đó, cơ thể lại đột nhiên xông lên, vừa lui vừa vào giữa, lộ vẻ phải là như vậy tự nhiên tùy tâm. Có khi Mộc Phong nắm đấm gần bắn trúng đối phương thời điểm, nhưng vẫn là bị quả đấm đối phương ngăn ở dưới, song song lùi bước, nhưng dây dưa trận mặt, cũng tính có một kết thúc. Ta hiện tại tuy nhiên đã qua nắm giữ đối phương thân pháp, nhưng muốn được bắn trúng hắn vẫn còn có chút khó khăn, hơn nữa, liền tính bắn trúng cũng không được có thể giải quyết vấn đề gì. Bất quá, đã qua nắm giữ như thế thân pháp, vậy không có dây dưa tiếp nữa nhất định phải. Cái này ý nghĩ tại Mộc Phong trong đầu rất nhanh sẽ qua, cơ thể cũng gấp tốc nhằm phía đối phương. Lần này, Mộc Phong không có sử dụng thần thức tuy nhiên có thể đem đối phương động tác thấy rõ, nhưng thân thể mình tốc độ, vẫn là không đi được so với đối phương nhanh, dù cho hiện tại đã kinh học sẽ đối với địa phương thân pháp, như trước không thể cùng đối phương so sánh, chỗ lấy, thần thức đã qua không có tác dụng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Mộc Phong muốn đem hắn nhất kích tất sát lòng tin, hai người nắm đấm lại lần nữa xuất ra, đang ở gần chạm vào nhau nháy mắt, Mộc Phong nắm đấm đột nhiên hóa quyền làm trưởng, ngay sau đó, nhất đạo chói mắt theo trong tay sáng lên, kích bắn ra. Vốn phải là hai người nắm đấm chạm vào nhau, nhưng Mộc Phong đột nhiên sử dụng ra luyện khí thành binh, đây là hiện nay hắn duy nhất có thể rất nhanh tốc chém giết địch thủ đoạn, đồng dạng là rút ra hai cái luồng khí xoáy bên trong toàn bộ nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc. Nhanh chóng đi qua quả đấm đối phương, trực tiếp đâm vào hắn mi tâm. Mộc Phong hiểu đối phương không có nguyên thần, đối với tu sĩ mà nói một kích chí mạng, cũng không thể chém giết đối phương. Mộc Phong cánh tay ép xuống, lợi kiếm theo đối phương mi tâm hung hăng hoa ở dưới, vàng nhạt sắc cơ thể, đảo mắt biến thành hai nửa. Đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, hai nửa cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn tới cùng, liền lần nữa biến mất không gặp, một giọt máu dịch tung bay ở Mộc Phong trước mặt, liền tính Mộc Phong sớm đã qua có chuẩn bị tâm lý. Khi thấy giọt này huyết dịch, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia mừng rỡ. Không nói hai lời liền đem hắn thu hồi, sau đó, liền ngay tại chỗ ngồi xuống, huyết long cũng xuất hiện lần nữa, đem Mộc Phong vững vàng thủ ở trong đó, Huyết Long hướng về phía xa xa mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, liền không nhìn bọn hắn nữa. Chuyện của tôi lốt nét. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Khương Lập Hồng cười khổ nói, xem ra chúng ta còn muốn đi trước. Mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí theo Huyết Long bên người đã qua. Đúng lúc này, Huyết Long đột nhiên gầm thét một tiếng, cái đuôi cấp tốc mà phát động, trong nháy mắt đánh vào An Sương trên thân, đem hung hăng ném bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, khiến chúng nhân sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, không kìm lòng nổi bay lên trời, rất nhanh bay khỏi nơi đây. Bất quá, bọn họ động tác cũng không có khiến cho Huyết Long bất kỳ động tác gì, hướng về phía An Sương đổi địa phương hướng hống khiếu một tiếng, nhưng cũng không có đuổi về phía trước, bởi vì làm, còn có một phong cần phải nó thủ hộ. Khi mấy người tới An Sương trước mặt, phát giác bộ ngực hắn đã là máu thịt bé bét, khỏe miệng còn tàn lưu máu này tích, hiển nhiên Huyết Long một kích này, khiến hắn thụ thương khá nặng. Chúng nhân không biết, vì sao Huyết Long sẽ công kích An Sương, nhưng hắn bản nhân nhưng trong bụng rõ ràng, khi hắn trải qua một phong bên người thời điểm, cái kia lóe lên mà không sắc cơ, tuy nhiên ẩn giấu rất tốt, nhưng Huyết Long là cái gì? Nó là một phong một thân sát khí ngưng tụ, đối sát khí mẫn cảm trình độ, thậm chí vượt lên trước một phong. An Sương tuy nhiên ẩn giấu rất tốt, nhưng làm sao có thể tránh được Huyết Long nhận biết, cái này mới có Huyết Long đột nhiên tập kích, nếu như không phải phải bảo vệ một phong, Huyết Long nói không được định đã qua đuổi giết tới. An Sương, thế nào hồi sự tình? Nó làm sao sẽ công kích ngươi? Không có sự tình. An Sương nhàn nhạt trả lời một câu, liền không nói thêm nữa, hung hăng liếc mắt nhìn một phong phương hướng, ngay sau đó xoay người đi. Đối với, An Sương nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, mấy người liếc nhau, phảng phất minh bạch cái gì, nhưng là cũng không nói gì thêm, theo sát An Sương đi. Một tháng sau, tại Huyết Long thủ hộ ở dưới một phòng, đột nhiên mở hai mắt ra, thì thầm nói, như bóng với hình. Quả nhiên như ta sở liệu. Lần này là thân pháp. Ta hiện tại thân thể là kim thân đại thành, có thể ngạnh kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích, nhưng muốn được coi nhẹ toàn bộ nguyên anh tu sĩ công kích, chỉ có thể đạt đến kim thân cảnh đỉnh phong mới đi. Cái này tạm thời là không có khả năng, bất quá đây chỉ là thân thể năng lực, nếu như cộng thêm nguyên khí cùng nguyên thần, ta hiện tại tuyệt không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa tử vong hắc long cùng sát lục huyết long, nhất dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Còn muốn ta có thể thuận lợi bước vào nguyên anh kỳ, như vậy tại hóa thần kỳ ở dưới, không có người sẽ là đối thủ của ta. Nghĩ vậy, một phong trong mắt thần quang sáng quắc như lửa, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mấy năm, theo ly khai Tây Nam vực một khắc kia trở đi, một phong vẫn khát vọng đề cao mình thực lực, mà bây giờ, bản thân khát vọng gần được lấy thực hiện. Tiểu thư, tiểu phong rất nhanh thì có thể cùng ngươi gặp lại. Một phong đem Huyết Long thu hồi, nhanh chóng về phía trước vội và đi. Đáng tiếc. Mộc Phong không biết nói Mộc Tuyết đã qua không nữa Tây Nam Vực, cũng không biết nói Mộc Lao đã qua bỏ mình, nếu như hắn hiểu, hắn liền không có bước vào cái này sinh tử chi địa, thậm chí, sẽ không tới loạn thế chi địa. Theo giá, khi Mộc Phong đi tới cửa thứ ba trước, không đợi mấy người mở miệng, hay nói ra bản thân bảng giá. Chỉ là lần này, mấy người liền không có dứt khoát như vậy bỏ tiền, bọn họ dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan, hai lần trước đã qua để cho bọn họ bỏ 11 triệu linh thạch trung phẩm. Bọn hắn bây giờ liền tính còn có linh thạch, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, mà Mục Phong mở miệng lại là 10 triệu linh thạch trung phẩm, cái này để cho bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Chứng kiến bọn họ do dự thần sắc, Mục Phong thờ ơ nhiên nói, các ngươi là không có, vẫn là không muốn. Nghe vậy, Khương Lập Hồng cười khổ nói, Mục huynh, ngươi cũng biết nói, chúng ta dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan, làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy, chỗ lấy. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, nói, các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Một huynh theo như lời giá cả, ta còn có thể xuất ra một nửa, bọn họ cũng không kém. Một phong tại trên mặt mấy người từng cái đảo qua, phát giác bọn họ nét mặt một số gần như tương đồng, xem ra bọn họ tại chính mình đến trước khi tới, đã qua thương lượng xong, bất quá, một phong cũng không có chuẩn bị làm khó bọn họ, liền coi như bọn họ không được bỏ tiền, bản thân vẫn là phải xuống cửa, cùng mình đạt được kỹ năng so sánh, những linh thạch này căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy một nửa. Nghe vậy, mấy người đều là mặt lộ vui sắc, cũng không nói thêm nữa, liền đem trước đó chuẩn bị xong linh thạch giao cho Mục Phong. Mục Phong cất xong linh thạch sau đó, lạnh lùng xem mấy người một cái, sau đó, liền chậm rãi hướng đi thứ ba thủ quan người. Mục Phong cuối cùng cái kia lạnh lùng ánh mắt, khiến mấy trong lòng người dùng mình, phảng phất bị Mục Phong xem thấu bản thân tâm tư, nhưng chứng kiến Mục Phong không có truy cứu, bọn họ mới nhất tề ám thở phào một cái. Có hai lần trước kinh nghiệm, đối với cái này một cửa, Mục Phong trong lòng cũng có một thứ đại khái suy đoán, cửa ải này đối phương sử dụng kỹ năng, phải cùng hai lần trước vẫn là bất đồng, nhưng cụ thể lại là cái gì, chỉ có thử qua mới biết nói. 100 trượng, vẫn là lẫn nhau động thủ điểm tới hạn, hai người đồng thời xuất động, Lần này, Mục Phong không có sử dụng như bóng với hình thân pháp, vẫn là như trước đó như vậy, như mũi tên rời cung mở dạng, xông thẳng đối phương đi. Khiến Mục Phong ngoài ý muốn là, đối phương động tác mạnh mẽ hợp bản thân độc nhất vô nhị, đồng dạng xông thẳng lại, nếu như chỉ nhìn hắn động tác, giống như đệ nhất cái thủ quan người vậy, nhưng Mục Phong hiểu, bọn họ phương thức công kích khẳng định không giống nhau dạng. Đang ở khoảng cách song phương còn có 50 trượng thời điểm, thủ quan người nắm đấm đột nhiên xuất ra, cứ như vậy vung hướng hư không, hắn động tác này, nhất thời khiến Mục Phong sững sờ, nhưng còn chưa từng có suy tư nhiều, sắc mặt liền đột nhiên nhiên một thay đổi. Một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt đụng vào Mục Phong ngực, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chạy nhanh cơ thể cũng đột nhiên nhiên dừng ở dưới, nhưng này cái lực lượng vừa qua khỏi, Mục Phong cũng cảm giác được lại có một cổ đồng dạng lực lượng đánh tới, cơ thể lại lần nữa sau lùi lại mấy bước. Đây là Mục Phong khiếp sợ nhìn đối phương nắm đấm, hắn rõ rệt chỉ là xuất ra một lần quyền, hơn nữa cách mình chỉ có 50 trượng, có bản thân nhưng thật tại lần lượt hai lần, bản thân trước đó nhưng lại không có chút cảm giác nào, chỉ là khi lực lượng vô hình tập kích thân sau đó mới nhận ra, quỷ dị như vậy công kích, Mục Phong vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Không có quá nhiều thời gian khiến Mục Phong suy tư, quả đấm đối phương lại một lần nữa đánh ra, Mục Phong còn chưa kịp phản ứng, lực lượng vô hình lại lần nữa tập kích thân, hơn nữa, lại là liên tiếp hai lần. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 305, hư không chín tầng. Đối phương căn bản không có khiến Mục Phong quá nhiều đi suy tư, nắm đấm lại một lần nữa đánh ra, Mục Phong còn chưa kịp phản ứng, lực lượng vô hình lại lần nữa tập kích thân, hơn nữa, lại là liên tiếp hai lần. Bất quá, Mục Phong lần này không có chuẩn bị dây dưa với đối phương đi xuống, muốn có được kỹ năng này, chỉ cần có thể đạt được đối phương tinh huyết ý theo như vậy, chỗ lấy Mục Phong cơ thể đột nhiên gia tốc, sau lưng lưu lại một chuỗi lớn lên tàn ảnh, như ảnh tùy hình rốt cục hiện ra. Cửa thứ ba thủ quan người, theo Mục Phong, nếu so với hai vị trí đầu phải yếu hơn không ít, không phải thực lực của hắn, mà là hắn kỹ năng, cái thứ nhất là thiền ti thiên kết, có thể khiến người trói buộc tại chỗ, mà không thể phản kích, đệ nhị danh, còn lại là tốc độ kinh nhân, khiến người phản ứng không kịp nữa. Mà trước mắt vị này, liền không có nhiều như vậy cuốn hút, hắn kỹ năng thậm chí cùng đòn công kích bình thường không có gì khác biệt, chỉ là tại trong hư không là có thể công kích xong địch nhân, hơn nữa, một lần công kích có thể tạo được hai lần công kích hiệu quả, trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt khác. Chỗ lấy, tại Mục Phong trong mắt, cái này cửa thứ ba nếu so với hai cửa trước yếu hơn không ít, hắn công kích công không phá được bản thân phòng ngự, tốc độ của hắn lại không có bản thân nhanh, hắn lại có năng lực gì, ngăn ở dưới bản thân. Như ảnh tùy hình vừa ra, trong nháy, Mục Phong liền đã tới trước mặt đối phương, tay trái xuất ra thiên ti thiên kết, tại thân thể đối phương cứng đờ trong nháy mắt, trong tay phải chói mắt tăng vọt, luyện khí thành binh lại lần nữa ngưng tụ ra, trượng lớn lên quang đao, theo đối phương mi tâm chém vụt mà xuống, kết thúc chiến đấu. Chứng kiến lần này địch nhân, đã vậy còn quá nhanh bị Mục Phong giải quyết, mặt khác mấy người nhất thời cảm thấy phi thường khiếp sợ, nhất là Mục Phong sử dụng thân pháp, cũng kiểm chứng rõ ràng trong lòng bọn họ suy đoán. Hắn quả nhiên là đang trộm học thủ quan người kỹ năng, chỉ là lần này, vì sao không có tiếp tục học trộm. Sư Vong đầu tiên là cười khổ một tiếng, ngược lại thì trở thành kinh nghi. Hoặc là lần này kỹ năng, hắn nhìn không thuận mắt đi. Khương Lập Hồng trả lời, khiến mấy người nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cụ thể như thế nào, bọn họ cũng không biết, lại càng không có người đi hỏi. Mục Phong đem tinh huyết cất xong, liền chậm rãi đi ra phía trước quan mạc, tại thủ quan nhân thân tử nháy mắt, đã qua tiêu tán. Có hiện ra tại Mục Phong trước mắt không phải kim sắc thông đạo, mà là một kim sắc môn hộ. Thông đạo đến phần cuối, chỉ có một kim sắc đại môn đóng thật chặt, trên cửa chính cùng vách tường chung quanh không có gì lưỡng dạng, chỉ là tản mát ra vàng nhạt sắc tia sáng, nhưng Mục Phong không có lập tức đẩy ra cánh cửa này, mà là đem thần thức ló ra phía trước, kết quả nhưng như đá ném vào biển rộng, chứng kiến chỉ là một mảnh hư vô. Đây là lúc này mặt khác mấy người cũng đã tới trước cửa, chứng kiến cánh cửa này sau đó, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt thì trở thành mừng như điên, lại thấy ánh mặt trời vậy kinh hỉ. Khó khăn đạo môn đã tìm được rời đi nơi này lối ra. Có khả năng, mở cửa nhìn một chút không phải rõ rệt. Vừa nói, có người liền bước nhanh đi ra phía trước, có khi hắn tay còn không có đụng phải phiến kim môn, Mục Phong đột nhiên lạnh giọng nói, các ngươi quá ngây thơ. Nói dứt tiếng, toàn bộ người nhất thời sững sờ, tên kia muốn được mở cửa tu sĩ, cũng không được không dừng ở dưới, quay đầu kinh nghi nhìn Mục Phong, nói, Mục huynh. Ngươi nói là có ý gì? Mục Phong tại trên mặt mấy người đảo qua, phát giác trong mắt bọn họ còn lưu lại không có tán đi mừng rỡ, thờ ơ nhiên nói, các ngươi tại vào trước khi tới, đã qua biết được, cái này sinh tử chi địa, mỗi một lần xuất hiện đều phải qua nghìn năm, mà mỗi một lần bước vào nơi này tu sĩ, cũng phải ở chỗ này mặt rừng lưu 10 năm. Các ngươi không có lấy vì, nghìn năm mở ra một lần sinh tử chi địa, lại chỉ có những nguy hiểm này đi. Các ngươi cũng không có lấy vì, 10 năm dừng lưu thuyết pháp chỉ là một chuyện cười đi. Cái này mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ không nốc, vừa rồi chỉ là bị hưng phấn choáng váng đầu óc thôi. Qua Mục Phong nhắc nhở, bọn họ cũng lập tức tin tưởng, trước mặt cánh cửa này, không phải rời đi nơi này cửa ra, là đi thông một. Khắc cái nguy hiểm cổng vào. 10 năm kỳ hạn, chúng ta mới bất quá đi qua 1 năm thôi, muốn rời khỏi cái này, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi hiện tại liền muốn đẩy cửa ra đi qua, ta cũng không có ngăn cản, các ngươi tùy ý là được. Nói xong, Mục Phong đang ở bên tường ngồi xuống đất, nhắm mắt không nói, chứng kiến Mục Phong cái dạng này, mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau. Khương Lập Hồng bất đắc dĩ nói, cánh cửa này sau, có thể là tiếp theo cái nguy hiểm địa phương, chúng ta vẫn là tu dưỡng một đoạn thời gian, lại đi đánh tính. Mấy người gật đầu một cái, đang cùng Mục Phong trái ngược nhau một. Khác mặt vách tường ở dưới, ngồi xếp bằng, song phương người mặc dù tại hai bên lối đi, nhưng lẫn nhau giữa khoảng cách, vẫn có mấy trăm trượng xa, bọn họ cũng không lo lắng hội đánh quấy nhiều đến Mục Phong. Đối với bọn hắn tám người, Mục Phong là làm như không thấy, mặc dù bây giờ nhìn như sống chung với nhau rất tốt. Nhưng người nào cũng không có thể bảo đảm sau này lại như thế nào, lấy hiện tại Mục Phong càng ngày càng thờ ơ tính cách, càng không sẽ chủ động cùng bọn họ gần hơn quan hệ, cũng không có cái kia nhất định phải. Mục Phong tuy nhiên đem toàn bộ ý thức thu vào trong thức hải, bên ngoài mặt lại không có bất kỳ phòng hộ, có con phải Mục Phong một gặp nguy hiểm, bách hội huyệt trong sát lục huyết long, liền sẽ lập tức xuất động, chỗ lấy Mục Phong mới không có lo lắng đối mặt mấy người, lại đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hư không chín tầng. Tại địch nhân ngũ trong phạm vi 10 trượng, là có thể tự do công kích, loại này khoảng cách sẽ theo chứ thực lực tăng thêm mà tăng thêm, hướng về phía hư không mỗi công kích một lần, địch thủ liền muốn thừa nhận gấp đôi thương tổn, mà loại công kích này, tựa như sóng nước một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Uy lực công kích cũng không có tăng thêm, chỉ là số lượng tăng thêm mà thôi, mặc dù đối với ta hiện tại tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng là một đánh bất ngờ thủ đoạn. Hơn nữa thiên ti thiên kết cùng như ảnh tùy hình, thực lực của chính mình sát thực tăng thêm không ít. Mục Phong âm thầm suy tư một phen, liền đem này sự tình vứt qua một bên, bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí, tới tăng thêm bản thân nguyên khí tu vi. Hiện nay đến xem, sinh tử chi địa đối với hắn người mà nói, chỉ là một lịch luyện nơi, còn đối với Mục Phong mà nói, chính là một trận kỳ ngộ, một trận tăng thêm thực lực kỳ ngộ, ít nhất bây giờ là như vậy. Dẫn linh đoạt nguyên không kiêng nể gì cả vận chuyển, xung quanh linh khí như chiều vọt tới, từng giọt biến thành Mục Phong bản thân nguyên khí, tình huống như vậy, luôn luôn duy trì liên tục trọn 2 tháng. Tại thời gian 2 tháng này trong, tất cả mọi người không có mở miệng nói một câu, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở ra qua một lần, bởi vì làm trước mặt còn gặp nguy hiểm, lúc này là có thể tăng thêm một chút thực lực, là có thể nhiều hơn một phân bảo mệnh xác suất, chỗ lấy không có người lại đổ nghĩ loạn nghĩ. Trải qua 2 tháng trầm mặc, Mục Phong đầu tiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói, 2 tháng luôn luôn không dừng hấp thụ linh khí, trong cơ thể nguyên khí cũng được xác thực tăng thêm không ít, nhưng tăng thêm đều là trong luồng khí xoáy kim đan. Mà bên trong đan điển kim đan vẫn là không có phá đan thành anh dấu hiệu, xem ra chính mình muốn đi vào nguyên anh kỳ, cũng trong khoảng thời gian ngắn chỗ có thể làm được. Đối với lần này, Mục Phong cũng là rất bất đắc dĩ, theo lý thuyết bản thân luyện hóa nguyên khí, nếu như đặt ở trên người người khác, hoặc là thành tựu nguyên anh, hoặc là bạo nổ đan điển, nhưng để ở trên người mình, hai trường hợp cũng không có phát sinh, đan điển kim đan không thay đổi, có trong luồng khí xoáy còn có 4 viên kim đan, chúng thế nhưng không có bất kỳ trói buộc. Chỉ cần có nguyên khí, vậy có thể vô chỉ cảnh tăng thêm đi xuống. Có thể nói, Mục Phong 2 tháng này luyện hóa nguyên khí, đều giống toàn bộ trong luồng khí xoáy kim đan, bên trong đan điển kim đan cũng là hào vô sở hạch. Cái này sự tình không gấp được, đã không có chút nào muốn được đột phá cảm giác, vậy nói rõ ràng bản thân vẫn chưa tới điểm tới hạn, chỉ có thể chờ một chút, chờ đợi một bước ngoặt. Mục Phong đứng dậy, đi tới cánh cửa kia trước, ám nói, trước mặt lại chính là một tân nguy hiểm lữ trình, đã ta hiện tại tinh tu. Không thể để cho ta đột phá, chỉ có ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội, trước mặt vô luận là nguy hiểm gì, đều không thể ngăn cản ta bước chân. Nghĩ vậy, Mục Phong trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có thần quang, bước vào sinh tử chi địa, bản thân phải tại trong vòng 10 năm rời đi nơi này, mặc dù có thạch giới, nhưng nó cũng không thể mang bản thân rời đi nơi này, chỗ lấy cái này nhất cử chỉ có thể dựa vào bản thân, trước mặt nhiều hơn nữa nguy hiểm, cũng không cách nào dao động hắn rời đi lòng tin. Các ngươi hiện tại có nên đi vào hay không? Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Mục Phong cũng không quay đầu lại thờ ơ nhưng nói. Nghe vậy, mấy người liếc nhau, Sư Vong mở miệng nói, Mục huynh, chúng ta ở chỗ này muốn được đột phá, trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không có khả năng, cùng với ở đây khổ đợi, chúng ta vẫn là quyết định hiện tại liền đi vào. Bọn họ cũng là đồng cấp trong tu sĩ tinh anh, làm sao sẽ không có một chút quyết đoán, lại nói, bọn họ vốn là làm lịch luyện mà đến, liền đã làm tốt đối mặt đủ loại nguy hiểm chuẩn bị, cứ việc nơi này nguy hiểm, vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng còn đủ lấy để cho bọn họ chuẩn bước. Các ngươi đã qua quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt cụ thể hội ra hiện nguy hiểm gì, chúng ta người nào cũng không biết, chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Một phong ý tứ đã qua rất rõ ràng, đó chính là sau khi tiến vào cánh cửa này, sau này sự tình, chỉ có thể dựa vào bản thân, sống hay chết toàn bộ bằng năng lực mình, còn có vật khí. Chúng ta minh bạch. Giờ khắc này, toàn bộ tâm tư người toàn bộ tụ tập đến trước mặt cánh cửa kia phía trên, không có sợ hãi, không có tính toán, càng không có coi ân oán, trong mắt bọn họ chỉ có phiến bị từ từ mở ra môn. Kim sắc một cánh cửa, không như trong tưởng tượng trầm nặng, thậm chí là nhẹ như không có vật gì, đây chính là một phong cảm giác, khi hắn tay xúc sờ đến kim môn phía trên lúc, kim môn liền từ từ mở ra, không có phát ra một tia thanh âm, phảng phất nó bản không tồn tại. Nhưng ngay khi kim môn sau khi hoàn toàn mở ra, chúng nhân còn không có thấy rõ trước mặt tới cùng là lúc nào, một cổ cự đại hấp lực truyền đến, một phong chín người tại không có bất kỳ phản kháng tình huống ở dưới, liền bị hít vào kim trong môn phái, biến mất. Một diện tích đếm phạm vi trăm trượng to trong nhà đá lớn, lúc này chính có vài chục người tụ tập ở này, trong đó nữ có nam có mỗi một người là nguyên anh trung kỳ trở lên, khả năng liền tính như vậy, bọn họ mỗi một người đều là sắc mặt trắng bạch, nét mặt ngưng trọng nhìn trên nhà đá khoảng không, phảng phất có vật gì để cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Đúng lúc này, phía trên nhà đá đột nhiên xuất hiện chi chít nhũ bạch sắc tên, mỗi một con đều có một thước lớn lên, thành nhân cánh tay lớn như vậy, nhất là hắn tản mát ra khí thế, nổi bật làm kinh nhân. Tại chúng nhân hơi bị thay đổi sắc trong nháy mắt, những thứ này nhũ bạch sắc tên rốt cục rơi ở dưới, theo thê lương tin tức, gào thét mà ở dưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 306, chúng nhân tề tụ. Một gian to thạch thất lớn, mười mấy tên nét mặt ngưng trọng nguyên anh tu sĩ, chỉ xem bọn hắn nét mặt, đã biết nói cái này nhìn như bình tĩnh thạch thất, không phải bình tĩnh như vậy. Liên tại vẻ mặt mọi người ngưng trọng nhìn đỉnh đầu thời điểm, bọn họ trong dự liệu nguy hiểm cũng rốt cục xuất hiện, bình thường thạch thất đỉnh, đột nhiên xuất hiện chi chít nhũ bạch sắc tên, cũng điên cuồng rơi ở dưới. Cùng lúc đó, chúng nhân cũng ào ào xuất thủ, pháp khí, pháp thuật nhất tề bạo phát, không ngừng oanh kích những mũi tên kia tên, trong lúc nhất thời, tất cả trong thạch thất tràn ngập đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại khắp bầu trời pháp thuật trong công kích, những thứ này tên cũng đang không ngừng giảm thiểu, nhưng vẫn là có rất nhiều tên đi qua những thứ kia pháp thuật, bắn về phía chúng nhân. Đối với cái này chút công tới tên, chúng nhân phảng phất sớm đã chuẩn bị tâm lý, pháp khí lập tức trở về xoay, bảo vệ quanh thân, nhưng trong tay bọn họ pháp thuật vẫn là từng cái ngưng ra, phóng thích. Khả năng liền tính chúng nhân đã qua xuất ra toàn thân giải khai đếm, nhưng vẫn là có người bị tên bắn trúng, thê lương tiếng giống trong, một nguyên anh lập tức từ thân thể trong bay ra, nhưng vào lúc này, chỉ mặc xuyên thấu qua người nhũ bạch sắc tên đột nhiên tiêu tán, hóa thành nhiều vô kể mảnh nhỏ sợi tơ nhỏ, cấp tốc cuốn lấy cái kia nguyên anh. Nguyên anh bị khốn trụ, mặc cho như thế nào vật lộn đều không thể tránh thoát những sợi này tuyến trói buộc, dần dần, tại những sợi này tuyến kéo đi ở dưới, nguyên anh cuối cùng ẩn vào trong vách đá, biến mất. Thấy như vậy một màn chúng nhân, căn bản không có quá lớn phản ứng, phảng phất sớm thành thói quen, đối với đồng bạn tử, bọn họ căn bản không có một người muốn xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn họ hiểu, người nào xuất thủ người nào thì có thể tử, lại nói bọn họ cũng nhảy không ra tay tới tương trợ. Sau một lát, khi khắp bầu trời tên trọn vẹn sau khi biến mất, mọi người mới lớn lên thở phào một hơi, nhưng bọn hắn nét mặt vẫn là ngưng trọng tột cùng, mắt quang như trước nhìn về phía trên nhà đá, cũng trước như lúc vậy. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, phía trên nhà đá lại lần nữa đầy chi chít nhũ bạch sắc tên, vì vậy, lại là một trận điên cuồng công kích cùng phòng ngự, một trận sống hay chết giữa vật lộn, tiếng oanh minh, kêu thảm thiết, đan dệt ra một bộ vô cùng thê thảm hòa mặt. Thời gian vĩnh viễn không có bởi vì người nghĩ mà đình chỉ, sinh chính là sinh, tử chính là tử, không thể trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách vật khí, không hơn. Khi tất cả thanh âm biến mất, lại đang mấy thân người tử giá tiền ở dưới, trận này cuộc chiến sinh tử rốt cục dừng ở dưới, mà lần này, mọi người mới chân chính trầm tĩnh lại, có thậm chí đã qua ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, nguyên khí tiêu hao cùng tâm thần khẩn trương, đã qua để cho bọn họ hể vải bất kham. Vì vậy, mỗi một người đều liền mà ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống điều tức, mà xem bọn hắn không có bất kỳ phòng bị điều tức, phảng phất quan hệ bọn hắn rất là hòa hợp, không nên phải lẫn nhau để phòng giống như. Nhưng bọn họ rõ rệt không phải một đường người, bởi vì bọn họ lẫn nhau giữa đều có một khoảng cách. Đường Hải, Nguyệt Hàng Kha, Vạn Tuấn Bạc còn có Bách Hoa Lầu Tứ Đại Hoa Khôi, cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, tuy nhiên bạo loạn thành mấy gia tộc lớn công tử ca cũng không có ở đây, nhưng gia tộc bọn họ trong cũng có người ở trận, những thứ này người, đúng là tiến nhập sinh tử chi địa nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ là bọn hắn từ mới vừa vào tới hơn 100 người, đến bây giờ chỉ còn ở dưới không đủ 30 người, có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhưng sống sót cũng không hoàn toàn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nguyên anh trung kỳ cũng không có thiếu, Đường Hải bọn họ đã qua thành vì nguyên anh trung kỳ. Mà từ bọn họ tụ tập vị trí đến xem, giữa bọn họ lại chia làm 3 phe cánh, lấy Đường Hải 3 người dẫn đầu liên minh đệ tử, trong đó còn bao gồm bạo loạn thành trong gia tộc đệ tử, 3 phe cánh trong đếm bọn họ số người nhiều nhất, ước chừng chiếm giữ nơi này toàn bộ người đến một nửa, chừng 12 người. Thứ nhì chính là những tán tu kia, bọn họ vốn không thuộc về bất kỳ thực lực, có vẫn là cùng liên minh là địch người, trong đó Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông tiểu tại này liệt, bọn họ chỉ có 8 người. Mà ít nhất phương đó, là Bách Hoa Lầu Tứ Đại Hoa Khôi cùng hai cái 30 tuổi trung niên người, trong đó còn có một cái dung mạo cô gái bình thường, xem bọn hắn làm vị trí, đã biết nói giữa bọn họ cũng là lâm thời liên hợp lại trận doanh, chỉ có 7 người, xem như là thực lực rất yếu nhất phương. Nhưng không quản bọn hắn thuộc về phương đó, ở loại tình huống này ở dưới, không có người sẽ đi đánh lén người khác, bởi vì bọn họ có chung nhau địch nhân, đó chính là khắp bầu trời nhũ bạch sắc tên. Liên tiếp mấy ngày ngồi xuống điều tức, chúng bên trong cơ thể nguyên khí cũng đã qua khôi phục thất thất bát bát, nhưng ngay khi chúng nhân vẫn còn ngồi thời điểm, ở thạch thất chính giữa, đột nhiên sáng lên nhất đạo chói mắt kim quang, bất thình lình biến hóa, nhất thời giật mình tỉnh giấc ở đây toàn bộ người, lập tức đứng dậy, ngưng trọng nhìn nói kim quang. Kim quang xuất hiện rất là đột nhiên, dừng lưu thời gian cũng rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp, khi kim quang tán đi, lại lộ ra mấy bóng người, biến hóa này, khiến toàn bộ người đều là ngạc nhiên. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ đột nhiên xuất hiện mấy cái nhóm người trong một thân ảnh sau, cùng kêu lên kinh hô nói, Mục Phong. Mục Phong tại đẩy ra cánh cửa kia sau đó, cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ hấp lực truyền đến. Ngay sau đó, ý thức nhưng lại xuất hiện ngắn ngủi khoảng không bạch. Khi ý thức khôi phục sau đó, bên tai liền truyền đến hô kêu tên mình thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, vừa nhìn ở dưới, sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi. Xung quanh người hắn là không thể quen thuộc hơn được. Trong đó có hắn quá nhiều địch nhân, mà bây giờ những thứ này địch nhân nhưng lại toàn bộ tụ tập ở này, nhưng rất nhanh Mục Phong liền phát hiện không đúng, bởi vì những thứ kia cùng mình có cựu oán người, tuy nhiên nhìn mình trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng không có một người động thủ. Chúng nhân thanh âm, cũng sắp theo Mục Phong mà đến sư vong mấy người giật mình tỉnh giấc, bọn họ phản ứng đầu tiên cùng Mục Phong một số gần như tương đồng, nhưng rất nhanh thì mặt lộ vẻ vui mừng, lại nhất tề hướng đi cái này tam phương đội ngũ. An Sương đi tới liên minh đội ngũ trước mặt. Đối chúng nhân thi lễ sau đó, liền đứng sau lưng bọn họ, không nói được lời nào, thực lực của hắn thấp nhất, hơn nữa bối cảnh cũng không hùng hậu, nơi này không có hắn nói chuyện phần. Mà sư vong cùng Khương Lập Hồng nhưng lại nhất tề hướng đi, cùng Bách Hoa Lầu một đội hai tên nam tử trước mặt, đồng dạng là thi lễ sau đó, liền đàng hoàng đứng sau lưng bọn họ. Mà còn lại năm tên tán tu, còn lại là thế nào không ngoài suy đoán toàn bộ đi vào tán tu trong đội ngũ, đến đây, nơi này đội ngũ vẫn là đội 3, chỉ là nhiều một cô gia quả người. Mục Phong. Sư vong bọn họ hành vi, cũng không có khiến cho Mục Phong ngoài ý muốn, bọn họ vô luận cùng ai cùng một chỗ, cũng không có đối với mình hình thành bất cứ uy hiếp gì, càng trọng yếu là, bản thân căn bản không nên phải đồng đội, một chân người vậy. Chúng nhân toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân, từ ban đầu sau khi kinh ngạc, từng nhân thần tình đều không giống nhau dạng, có cựu thị, có oán độc, có sát khí bốn phía, có bình tĩnh, có thờ ơ nhiên, nhưng vô luận như thế nào, hiện nay, Mục Phong chính là bọn họ duy nhất tiêu điểm. Mục Phong, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, mạng ngươi thật đúng là lớn, nhưng lại có thể kiên trì đến bây giờ. Nguyệt Hàn Kha có thể nói cùng Mục Phong cũng không có chính diện xung đột qua, nhưng hắn đối với Mục Phong sát ý, thậm chí mạnh hơn Đường Hải, mối hận cướp vợ, há là nói một chút mà thôi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, Nguyệt Hàn Kha, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào đi trước một bước đây? Hừ, hy vọng mạng ngươi, cũng như ngươi miệng cứng như vậy. Mục Phong không có nổi giận, ngược lại là trong lòng ám động. Nguyệt Hàn Kha không che giấu chút nào đối với mình sát khí, nhưng phảng phất tại áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình sát ý, thủy chung không có động thủ dấu hiệu, cái tình huống này khiến Mục Phong có chút không lớn minh bạch. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Đường Hải cùng Vạn Tuấn Bạc, còn có Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông cũng là như vậy, bọn họ cũng cùng mình có cựu oán, nhưng nhiều như vậy người dám không có một người xuất thủ, nếu như nói kiêng kỵ thực lực của chính mình, liền Mục Phong cũng không quá tin tưởng, coi như mình cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt không phải bọn họ những thứ này người địch thủ, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Khó khăn nói nơi này có bọn họ cũng phi thường kiêng kỵ nguy hiểm. Trừ cái đó ra, Mục Phong cũng nghĩ không ra, còn có cái gì có thể để cho bọn họ nhịn xuống trong lòng đối với mình sát ý. Mục Phong thu hồi dừng tại trên người mọi người mục quang, bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình huống chung quanh. Thạch thất diện tích mấy trăm trượng, cao cũng có mấy trăm trượng, không có bất kỳ môn hộ, ngoại trừ những thứ này nhóm người bên ngoài, liền thừa lại ở dưới ba cái thạch đài to lớn. Ba cái thạch đài chiếm giữ trong thạch thất hơn phân nửa diện tích, mỗi một cái đều có trăm trượng phương viên, thành hình thang mà lên, đệ nhất cái thạch đài chỉ có cao 50 trượng, mà ở sau đó mặt hai cái thạch đài, theo thứ tự là 100 trượng cùng 150 trượng cao. Tại cao nhất cái kia phía trên bệ đá trên thạch bích, có một giam cầm cửa đá, cái cửa đá này là trong cái nhà đá này, duy nhất một cái cửa, nói vậy chính là nơi này cửa ra. Có khi Mục Phong tại đệ nhất cái trên thạch đài nhìn kỹ sau đó, hai mắt đột nhiên nhiên co rụt lại, trên thạch đài không có bất kỳ vật gì, thế nhưng có vết máu, hơn nữa nhìn hắn khô cạn trình độ, chắc là gần nhất lưu ở dưới, cái này nói rõ ràng, tại chính mình xuất hiện trước, có người từng bước lên qua thạch đài, kết quả lại là bỏ mình. Chẳng trách những thứ này người lại cam tâm ở tại chỗ này, xem ra cái này ba cái thạch đài, không phải ai đều có thể đi qua, nhưng cửa ra tuy nhiên khó lấy đi qua, nhưng cũng không đủ lấy để cho bọn họ nhịn xuống đối với mình sát ý, hẳn còn có hắn khác nguy hiểm. Mục Phong xem một lần trong thạch thất bố cục, trong lòng thì có đại khái suy đoán, còn như, nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Mục Phong không biết, muốn gặp gỡ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, một âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, Mục Phong, ngươi thực lực cá nhân tuy nhiên rất mạnh, nhưng ở chỗ này, nhưng đếm thực lực ngươi rất yếu, thế nào? Ngươi liền không muốn gia nhập nhất phương trong đội ngũ sao? Ân Long Phong nói, khiến Mục Phong trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc nói nói, ngươi rất nghĩ để cho ta gia nhập vào sao? Nghe vậy, Ân Long Phong đột nhiên cười ha hả, phảng phất là gặp phải cái gì khiến hắn vui vẻ sự tình, mà Mục Phong nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Có lẽ là bản thân cười đủ, có lẽ là Mục Phong thở ơ nhiên, khiến hắn cảm thấy không có có cảm giác thành công, cười rất tiếng, bị âm lánh thay thế được, nói, Mục Phong, chỉ phải ngươi cầu ta, ta liền làm chủ để cho ngươi gia nhập vào chúng ta, như thế nào đây? Ta điều kiện không tính hà khắc đi. Ân Long Phong vừa nói, nhất thời khiến cho chúng nhân chú ý, trên mặt mỗi người biểu tình đều không khác mấy, đó chính là nhìn có chút hả hê, chỉ có bách hoa lầu tứ nữ bởi vì lụa mỏng hiểm mặt, nhìn không ra các nàng chân chính ý nghĩ, còn có cái kia diện mạo cô gái bình thường, cùng với hắn và Mục Phong cùng xuất hiện tu sĩ kim đan thần sắc bất động. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 307, Thanh Trúc Mời. Vô luận là liên minh trong người, vẫn là những tán tu kia, trong bọn họ đều có người cùng Mục Phong có cửu hoán, chỗ lấy, bọn họ nhìn có chút hả hê cũng hợp tình hợp lý, không có gì vừa ý bên ngoài. Nhưng cùng Mục Phong cùng nhau tới cái nào tu sĩ kim đan là không giống nhau dạng, mặc dù bọn hắn cũng là cái này hai phe cánh trong người. Bọn họ dọc theo đường đi, thế nhưng tận mắt qua Mục Phong thực lực, hơn nữa, bọn họ tốt xấu cũng bị Mục Phong ân huệ, mặc dù bây giờ không có ở đây đồng nhất trận doanh, nhưng bọn hắn vẫn là không có cười nhạo ý nghĩ, cũng không có cái năng lực kia, ngay cả An Sương cũng là như vậy, chỉ là thờ ơ nhiên nhìn Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng nhìn đắc y Ân Long Phong, tại chúng nhân ngoài ý muốn trong ánh mắt, Mục Phong đột nhiên cười, nói, Ân Long Phong, ngươi nghĩ để cho ta thế nào cầu ngươi? Mục Phong trả lời, nhất thời làm cho chúng nhân khinh bỉ, bản lấy vì Mục Phong biết phẫn nộ, thật không nghĩ đến dĩ nhiên cũng như thế miệt thị, cái này để cho bọn họ đối Mục Phong kiêng kỵ trong nháy mắt là xuống dốc không phanh, một loại yếu người, liền tính thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không đáng giá cho bọn họ kiêng kỵ. Mà cùng bọn chúng bất đồng là, cùng Mục Phong có cửu đoán trong mấy người, toàn bộ là thần sắc nghiêm, trong mắt kiêng kỵ càng đậm, ngay cả Ân Long Phong cũng không khỏi được thu hồi trên mặt chê cười, trầm giọng nói, Mục Phong, ngươi quả nhiên không có khinh thường, chẳng những thực lực kinh nhân, ngay cả tâm tính cũng thường người chỗ không thể sánh bằng, có như ngươi vậy địch nhân, là chúng ta may mắn, cũng là bất hạnh. Ngươi tồn tại, mặc dù có thể khích lệ chúng ta, nhưng rất lớn hay là đối với chúng ta uy hiếp, như vậy địch nhân, còn có thể đem trọn vẹn bóp chết, bằng không, ngươi đem là chúng ta ác ngộng. Cứ việc hiện tại chúng ta rất muốn giết ngươi, nhưng liền tính giết ngươi, chúng ta cũng là tổn thất thảm trọng, tại tình huống như vậy ở dưới, chúng ta còn sẽ không làm như vậy sự tình. Có ngươi nghĩ muốn gia nhập chúng ta, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình, sống hay chết, thì nhìn chính ngươi mệnh, đương nhiên, chúng ta rất chờ mong gặp lại ngươi chết. Mục Phong cười nhạt nói, không hổ là bảng truy nã phía trên nhân vật, làm sự tình dứt khoát, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng ta không thể không nói, ngươi Ân Long Phong tuyệt đối là một cái nhân vật. Còn như ta sinh tử, sợ rằng vẫn là cho các ngươi thất vọng, ta Mục Phong không muốn chết, không có người có thể để cho ta tử, các ngươi càng không được. Giờ khắc này, một cổ ngạo nhiên khí tức, từ trên người Mục Phong bạo phát, khiến trong lòng mọi người rét thầm, ở trong mắt bọn hắn, lúc này Mục Phong, không phải bị cô lập từ bốn phía đợi làm thịt cừu con, ngược lại như là một ngạo thị quần hùng nhân vật tuyệt thế. Nói khoác mà không biết ngượng. Vũ Vạn Đông cười nhạt mở miệng, Mục Phong hăng hái, làm cho hắn rất khó chịu, khi tiến vào nơi này trước đó, hắn liền bị Mục Phong đuổi chật vật tột cùng, khẩu khí này, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn, tâm tình có thể nghĩ. Mục Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, Vu Văn Đông, nếu như ngươi bây giờ muốn giết ta, ta Mục Phong phục bồi, thì nhìn ngươi có không có cái này năng lực. Ngươi Vu Vạn Đông nhất thời là nổi giận phừng phừng, nhịn không được bước lên trước, liền muốn động thủ, Ân Long Phong nhưng đưa tay đem ngăn ở dưới, đối kỳ lắc đầu, Vu Vạn Đông nộ rên một tiếng, cuối cùng vẫn mạnh mẽ đi áp quyết tâm trong tức giận, không có xuất thủ. Một phong cơ cười một tiếng, liền không nữa phản ứng đến hắn môn, nhìn chung quanh một chút, phát giác ngoại trừ bãi đá một mặt không có nhóm người bên ngoài, thạch thất mặt khác ba mặt, đã qua bị ba phe thế lực chiếm giữ, một phong cũng không tự làm mất mặt, tự ý đi tới bãi đá ở dưới, liền phải ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở miệng nói Bách Hoa Lầu Nhất Phương, một thân áo xanh, thanh sa hiểm mặt thanh trúc, nhưng đột nhiên bước lên trước, hướng về phía Mục Phong, nhẹ giọng mở miệng nói, Mục huynh, nếu như ngươi không ngại nói, gia nhập vào chúng ta như thế nào? Một lời giật mình ngàn cơn sóng, thanh trúc lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời khiến toàn bộ người hơi bị sắc thay đổi, ngay cả các nàng trong trận doanh người cũng là như vậy, thậm chí ngay cả mặt khác tam nữ cũng là trong mắt chứa kinh nghi nhìn thanh trúc, có thể thấy được thanh trúc cách làm. Các nàng trước đó cũng không biết nói. Mục Phong hiện tại tuy nhiên chỉ có một người, nhưng thực lực của hắn, nhưng là tất cả mọi người không dám khinh thường tồn tại. Vô luận Mục Phong gia nhập vào bất kỳ bên nào, không thể nghi ngờ là gia nhập vào một cổ thực lực mạnh mẽ lực lượng, chỉ vì liên minh cùng tán tu trận doanh, cũng cùng Mục Phong có cửu oán, chỗ lấy, bọn họ không có khả năng mời Mục Phong gia nhập vào. Nhưng tam phương trong trận doanh, chỉ có Bách Hoa Lầu Nhất Phương, cùng Mục Phong thế nào không ân oán, Thanh Trúc mở miệng mời cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tình huống bây giờ cũng là, nếu như Mục Phong ưng thuận Thanh Trúc nói, tuy nhiên tăng cường bên mình thực lực, nhưng không thể nghi ngờ là đem Bách Hoa Lầu Nhất Phương, đứng ở mặt khác hai phe đối lập mặt, đây là cái được không bù đắp đủ cái mất tuyển chọn. Quả nhiên như thế, tại chúng nhân phản ứng kịp sau đó, những thứ kia cùng Mục Phong có cựu đoán mấy người, đều là trong mắt chứa tức giận nhìn về phía Thanh Trúc, thậm chí, giết liền ý cũng bạo lộ xuất hiện, nếu như không là bọn hắn kiêng kỵ tứ nữ sau lưng Bách Hoa Lầu, nói không định đã có người xuất thủ. Nhưng bọn họ vẫn không nói gì, Bách Hoa Lầu một phe này thì có người mở miệng, hai tên 30 tuổi trung niên, trong đó một lập tức bước lên trước, tức giận nói, không được. Thanh Trúc cô nương, Mục Phong thực lực tuy mạnh, nhưng đối lập thực lực của hắn, hắn phiền toái càng lớn, chúng ta không có thể vì chính mình gây phiền toái. Mà Thanh Trúc chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền lại lần nữa đem mục quang đứng ở Mục Phong trên thân, nàng lãnh đạm nhất thời khiến người kia phẫn nộ càng sâu, nghiêm giọng nói, Thanh Trúc ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ngươi không phải Mục Phong gia nhập vào, vậy chúng ta rút khỏi. Hắn nói, lập tức khiến mặt khác hai phe trong lòng người ám động, phẫn nộ trong ánh mắt nhiều một tia xem kịch vui thần sắc, nếu như bởi vì. Này cái sự tình, khiến Bách Hoa Lầu Nhất Phương thực lực xuất hiện phân giải, đúng là bọn họ muốn thấy được kết quả. Có Thanh Trúc nhưng bất vi sở động, không có mở miệng nói chuyện, nhưng nàng có thể không nghe, nhưng mặt khác tam nữ nhưng không thể không nghe, chỉ thấy Hồng Mai chậm rãi đi tới Thanh Trúc bên người, nói, Thanh Trúc muội muội, hắn nói có lý. Mục Phong phiền toái thực sự quá nhiều, chỉ biết mang đến cho chúng ta không tưởng được phiền toái, ta xem ngươi chính là tính. Thanh Trúc có thể không thèm để ý người khác ý nghĩ, nhưng không thể không để ý tới bản thân tỷ muội ý nghĩ, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ. Khó khăn nói ngươi cũng nhận thức là Mục Phong chỉ biết cho chúng ta mang đến phiền toái sao. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cùng với Nguyệt Hàn Kha cùng Ân Long Phong cũng có cửu hận, mặc dù bây giờ bọn họ cũng không có hướng Mục Phong động thủ, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Nếu như Mục Phong cùng với chúng ta, vậy chúng ta vô hình chung liền thúc đẩy hai người bọn họ địa phương liên hợp, đến lúc đó, chúng ta tiểu thành bọn họ chèn ép đối tượng, tình cảnh có thể nghĩ. Đang ở Thanh Trúc còn muốn nói điều gì thời điểm, Mục Phong nhưng đột nhiên mở miệng nói, các ngươi là không phải muốn hỏi một chút ta ý kiến đây. Không để ý tới chúng nhân đưa tới mục quang, Mục Phong đối Thanh Trúc vừa chắp tay nói, Mục Phong ở đây trước đi cảm tạ Thanh Trúc cô nương hảo ý, nhưng ta sợ rằng phải khiến cô nương thất vọng, ta quen thuộc một người. Không thích cùng người khác cùng đi, nhưng Thanh Trúc cô nương nếu có phiền toái, Mục Phong định lại xuất thủ tương trợ. Mục Phong thuyết pháp, đạt được chỉ là chúng nhân không tiếng động trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Phong đây là vì mình tìm lối thoát ở dưới, có Mục Phong cũng không để ý bọn họ thấy thế nào, tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, thờ ơ như nói, ta không có trêu chọc ngươi môn tam phương bất kỳ bên nào, nhưng nếu như các ngươi muốn được tìm ta phiền toái, ta Mục Phong cũng không phải là các ngươi nghĩ động là có thể động. Ở đây chúng nhân chỉ có Thanh Trúc đối với hắn biểu đạt ra một cổ thiện ý, trừ cái đó ra, cũng hận không được cùng bản thân phủi sạch quan hệ. Đối với lần này, Mục Phong trong bụng rõ ràng, ngươi mời ta một thước, ta liền trả lại ngươi một trượng, ngươi lấn ta một thước, ta liền bắt nạt ngươi một trượng, đây chính là Mục Phong phong cách làm việc. Chỗ lấy Mộc Phong mới có thể nói ra, sẽ đối với Thanh Trúc Thi lấy viện thủ nói, mặc kệ nàng có tin hay không, tự, liền nhất định sẽ đi làm. Không có người phản bác Mộc Phong nói, Mộc Phong cũng sẽ không phản ứng đến hắn môn, tại bãi đá ở dưới ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói, âm thầm nhưng suy tư rời đi nơi này biện pháp. Trên thạch đài cánh cửa kia, không cần phải nói cũng là ly khai đường ra duy nhất, nhưng muốn đi vào cánh cửa kia, liền phải trải qua cái này ba cái bãi đá. Tuy nhiên hiện nay còn không biết nói trên thạch đài lại có nguy hiểm gì, nhưng có thể đem chúng nhân toàn bộ ngăn ở chỗ này, nghĩ nghĩ cũng hiểu trên thạch đài nguy hiểm, không giống nhỏ có. Nơi này nhất cử, mình cũng còn không quen tất, chứ không vội mà ly khai, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Nói vậy bọn họ cũng không khả năng vĩnh viễn ngốc tại chỗ này. Một phong suy tư qua đi, liền không nữa muốn rời đi sự tình, thần thức bung ra, giám thị xung quanh nhất cử nhất động, dẫn linh đoạt nguyên nhưng chậm chậm vận chuyển, hấp thu ngoại giới linh khí. Chứng kiến một phong cảnh như không người tự mình tu luyện, thật là khiến chúng nhân sững sờ, tại nặng nặng trong nguy cấp, còn có thể làm được tâm vô bàng vụ trạng thái, đây rốt cuộc là không sợ hãi, vẫn là thiếu gân ở đâu. Những thứ kia cùng một phong có cửu đoán mấy người, đều là trong lòng ám động, bọn họ rất nghĩ nhân cơ hội này chém giết một phong, nhưng bọn họ lại không thể trọn vẹn tin tưởng một phong thật không có bất kỳ phòng bị, chỗ lấy bọn họ do dự. Mà chứng kiến một phong cái dạng này, Vạn Tuấn Bạc trong mắt cũng là sát khí loạn thiểm, nhưng nghĩ tới lần trước. Mình chính là tại một phong toàn tâm trạng thái tu luyện ở dưới đánh lén hắn, cuối cùng bản thân cũng là tổn thất thảm trọng, chẳng những không có thể giết hắn, ngược lại bản thân bị đuổi giết mấy ngày. Chúng ta không thể động thủ, hắn tu luyện không trạng thái tu luyện, đều là vậy, hắn chiến hồn, có thể tự chủ thủ hộ cho hắn. Nói đến chiến hồn, Nguyệt Hàn Kha cùng Đường Hải đều là trong lòng cảm giác nặng nề, song song nộ rên một tiếng, liền không nữa nhiều nghĩ. Cùng bọn chúng có đồng dạng ý nghĩ còn có Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Nguyệt Hàn Kha ba người không có bất kỳ động thủ dáng vẻ sau, cũng không được không áp quyết tâm trong sát ý, chờ đợi ở dưới một cái cơ hội. Mà ở Bách Hoa Lầu Nhất Phương, tên kia cự tuyệt Mục Phong gia nhập vào trung nhân người, chỉ là lạnh lùng xem Mục Phong một cái, liền phản hồi lúc đầu vị trí, tại bên người sư vong hai người, còn lại là bất đắc dĩ liếc nhau, càng không nói gì. Lúc này trong thạch thất, liền chỉ còn ở dưới Thanh Trúc một người còn đứng ở đó trong, nhưng rất nhanh nàng động, nhưng cũng không phải phản hồi. Mà là chậm rãi hướng đi một phòng, chứng kiến Thanh Trúc động tác, Hồng Mai lập tức mở miệng nói, "Thanh Trúc muội muội, ngươi đây là muốn làm gì?" Thanh Trúc dưới chân không dừng, chỉ là nhàn nhạt nói nói, "Tỷ tỷ yên tâm chính là, ta cùng hắn nói mấy câu mà thôi, không ngại sự tình." Nhìn Thanh Trúc bóng lưng, Hồng Mai thầm than một tiếng, liền không nói thêm nữa. Thanh Trúc hành động, lại lần nữa hấp dẫn toàn bộ người mục quang, bọn họ cũng rất nghĩ hiểu, Thanh Trúc muốn cùng Mục Phong nói cái gì, mà Mục Phong lại có năng lực gì? Khiến Bách Hoa Lầu Thanh Trúc đối với hắn ưu ái hưu ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 308, người vi phạm giết không tha. Thanh Trúc lúc trước mở miệng ngợi Mục Phong, đã qua ra tử toàn bộ nhân ý đoán, mà bây giờ càng là hướng đi Mục Phong, cái này không khỏi khiến chúng nhân bắt đầu hoài nghi, Thanh Trúc cùng Mục Phong giữa tới cùng là quan hệ như thế nào. Khi Thanh Trúc đi tới Mục Phong trước mặt, còn chưa mở lời, Mục Phong liền đột nhiên mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, không biết Thanh Trúc cô nương tới cái gì sự tình. Thanh Trúc hướng về phía Mục Phong vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói, lần trước tại Bách Hoa Lầu, còn may mà Mục huynh vì Thanh Trúc giải vây, Thanh Trúc ở đây cảm ơn. Mục Phong bừng tỉnh, cười khẽ nói, Thanh Trúc cô nương khách khí, lấy Thanh Trúc cô nương nguyên anh trung kỳ tu vi, lần trước liền tính Mục mộ không ra tay, nói vậy tào đồ cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Mục huynh có chỗ không biết, tại Bách Hoa Lầu người tới đều là khách, chỉ phải khách nhân nguyện vọng bất quá phân, chúng ta cũng chỉ có thể chiếu theo khách nhân nguyện vọng làm sự tình. Tuy nhiên tào đồ thực lực không bằng ta, nhưng ta cũng không thể cự tuyệt hắn nguyện vọng, chỗ lấy, vẫn là phải cảm tạ một huynh xuất thủ. Một phong cười nhạt một tiếng, nói, trên thực tế, ta chỗ lấy ra tay với tào đồ, là bởi vì hắn cắt đứt ta tâm tư, Thanh Trúc cô nương không cần để ở trong lòng. Thanh Trúc chuyển đề tài, nói, một huynh mới vừa ở đây, nói vậy còn không biết nói nơi này tình hình, có dung Thanh Trúc cho biết. Vậy thì cảm ơn Thanh Trúc cô nương. Một phong cũng rất nghĩ hiểu. Nơi này nguy hiểm rốt cuộc là cái gì? Bản tới nơi này không có bằng hữu mình cũng khó tìm người hỏi, mà bây giờ Thanh Trúc tự động đến đây cho biết, tránh hợp Mục Phong tâm ý, tại sao có thể cự tuyệt? Chỉ nghe Thanh Trúc nhẹ giọng nói, trên thực tế chúng ta cũng chỉ so với các ngươi sớm tới một tháng mà thôi, lúc tới đợi, chúng ta tổng cộng có 70 người, nhưng bây giờ nhưng chỉ còn ở dưới 26 người, trong đó tình cảnh ngươi nên cũng có thể tưởng tượng. Nhưng Thanh Trúc không có chờ Mục Phong nói, cứ tiếp tục nói, tại chúng ta mới vừa tiến vào nơi này lúc, cũng là không có bất kỳ sự tình phát sinh, nhưng khi chúng ta chứng kiến phía trên mặt cánh cửa kia lúc, thì có người không kịp chờ đợi bay lên, nhưng bọn họ vừa mới bay đến đệ nhất cái trên thạch đài khoảng không lúc, liền hung hăng từ không trung té rơi xuống. Làm nguyên anh tu sĩ, liền coi như bọn họ từ không trung té ở dưới, cũng tuyệt không có sự tình, có sự thực cũng là, khi bọn hắn xuống ở trên bãi đá mặt lúc, không còn là bọn họ tiên hoạt sinh mệnh, mà là một cỗ thi thể, nói đúng ra là một đôi thịt nát, phảng phất là bị vật nặng đập nát một dạng, hơn nữa liền nguyên anh cũng không có trốn tới, mậy hơi thở sau đó, trên thạch đài nên cái gì cũng không có lưu ở dưới, chỉ lưu ở dưới từng mảnh vết máu, xem khiến người nhìn thấy mà giật mình. Bất thình lình biến hóa, khiến một ít dục dịch người, nhất thời ngừng bước chân, nhưng ngay cả như vậy, một lần kia cũng chọn chết đi 10 người, vì vậy, chúng ta mà bắt đầu ở chỗ này suy tư đối sách, có không tưởng được sự tình lại lần nữa phát sinh. Vừa nói, Thanh Trúc không tự chủ được liếc mắt nhìn phòng đầy, nói, ở thạch thất đỉnh, không hiểu ra sao cả xuất hiện đại lượng nguyên khí tên, mỗi một cái tên cũng tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích, nếu như chỉ có một, vậy chúng ta cũng không có tại tử, nhưng nó số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa phàm là bị cái này nguyên khí tên đâm trúng người, kết quả chỉ có một, chính là cơ thể tiêu tán, nguyên anh bị tên hóa thành sợi tơ kéo vào trong vách tường, đều không ngoại lệ, nguyên khí tên mỗi 10 ngày xuất hiện một lần duy trì liên tục một canh giờ. Nhìn Mục Phong đã qua âm trầm như thủy thần sắc, Thanh Trúc ngự khí cũng mang có vẻ khổ sở, nói, ngươi bây giờ thấy chúng ta, chính là trải qua 3 lần nguyên khí tên tập kích, phía trước có lối ra, nhưng chúng ta không có năng lực đi qua. Ở tại chỗ này liền phải không ngừng thừa nhận 10 ngày một lần công kích, mãi đến chúng ta toàn bộ chết đi. Thanh Trúc nói tới, khiến Mục Phong trong lòng khiếp sợ vượt xa hắn biểu hiện ra, sau lưng nhìn như bình thường thạch đài, có thể giết người ở vô hình, ngay cả cái này một mảnh yên tĩnh thạch thất, còn có 10 ngày một lần công kích, đây chính là tương đương với một đám nguyên anh hậu kỳ tu sĩ của ngoanh loạn tạc. Hơn nữa ở chỗ này hoặc là đi tới, hoặc là tại chỗ chờ chết, trừ cái đó ra, không có con đường thứ ba có thể đi. Đến bây giờ Mục Phong mới biết nói, vì sao những nguyên anh này tu sĩ hội an tĩnh ở tại chỗ này, không là bọn hắn không muốn rời đi, mà là không có cách nào ly khai, dưới cái nhìn của bọn họ, ở tại chỗ này còn có sống tiếp khả năng, trước vào, đó chính là muốn chết, bởi vì bọn họ không có nắm chắc từ trên thạch đài đi qua. Mục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi hiểu trên thạch đài, là cái gì giết người sao? Không biết nói, cái gì cũng chưa từng xuất hiện, những thứ kia người chính là lăng không rớt xuống. Rơi đến trên thạch đài, đã qua toái không thành hình. Khó khăn nói các ngươi liền không có điều tra. Chúng ta từng qua muốn được điều tra, nhưng chúng ta ngoại trừ tự mình thí nghiệm ở ngoài, đã qua thử rất nhiều biện pháp, cũng không có hiệu quả, ngay cả linh thức cũng không thăm dò vào được, tất cả trên nhà đá khoảng không, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bao phủ, nhưng chính là không có cách nào hiểu loại lực lượng này tới ở tại nơi nào. Khoảng cách lần kế nguyên khí tên xuất hiện, còn có mấy ngày? 4 ngày. 4 ngày. Xem ra ta còn có thời gian chuẩn bị. Mục Phong sắc mặt buông lỏng, hướng về phía Thanh Trúc chắp tay thi lễ, nói, đa tạ Thanh Trúc cô nương cho biết, Mục Phong vô cùng cảm kích. Thanh Trúc lại có chút nóng nảy nói, khó khăn nói ngươi liền không lo lắng, liền coi như chúng ta có thể tại nguyên khí tên ở dưới kiên trì nổi, nhưng chúng ta còn có thời gian hạn chế, trong vòng 10 năm phải rời đi nơi này, nếu không liền mãi mãi cũng không còn cách nào ly khai. Mục Phong nhưng bình tĩnh như cũ nói, cái chỗ này, đã có thể đem các ngươi những nguyên anh này tu sĩ toàn bộ vây khốn, ta Mục Phong lại gấp cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tha giải sầu, chậm rãi nghĩ biện pháp. Người Thanh Trúc đối Mục Phong như vậy thế nào không có cảm giác nguy cơ dáng vẻ, cảm thấy rất bất đắc dĩ, có nàng cũng biết nói Mục Phong nói có lý, thế nhưng thiên đại lý, cũng không thể không đem tự thân nguy cơ để ở trong lòng a. Mục Phong cũng có thể cảm nhận được Thanh Trúc thiện ý, là xuất từ nội tâm, cũng liền không tốt tránh xa người ngàn dặm, chuyển đề tài, nói, Thanh Trúc cô nương, Mục Phong có một thỉnh cầu, xin thỉnh cô nương đáp cho phép. Thanh Trúc tức giận nói đi. Nếu như ta có thể làm được, tận lực giúp ngươi. Lần trước tại Bách Hoa Lầu, Tào Đồ cắt đứt cô nương tiếng đàn, cũng cắt đứt Mục Mộ tâm tư, chỗ lấy Mục Mộ rất nghĩ lại nghe một lần khúc, ước tuyết, xin thỉnh cô nương ứng thuận. Chỉ vì khúc tên trong theo một chữ tuyết, hơn nữa yêu thương làn điệu, đương thời mới có thể khiến Mục Phong rơi vào đối Mục Tuyết thật sâu tưởng niệm trong, cũng chính là bởi vì. Này dạng. Khi Tào Đồ cắt đứt tiếng đàn sau đó, Mục Phong mới lại tức giận như thế, mới có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở dưới, chém giết Tào Đồ. Mục Tuyết là Mục Phong nghịch lân, cũng là Mục Phong trong lòng duy nhất chấp nhất, cho dù là đối với nàng tưởng niệm, Mục Phong cũng không cho bất kỳ người khinh nhận. Thế nhưng lần kia Mục Phong còn chưa hoàn chỉnh nghe xong khúc, Ước Tuyết, đang cùng Thanh Trúc trong lúc nói chuyện với nhau, Mục Phong mới có thể chợt nhiên manh sinh một lần nữa nghe ý nghĩ. Nghe được Mục Phong nguyện vọng, Thanh Trúc nhất thời kinh dị một tiếng. Thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, Mục huynh, ngươi sợ rằng không chỉ là muốn nghe tựa bài hát kia, mà là trong lòng tưởng niệm cái gì người chứ. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhưng chứng kiến Thanh Trúc trong suốt con mắt, thầm than một tiếng, lạnh lùng thần sắc đột nhiên nhiều một tia thong thả hồi ức, nhẹ giọng nói, một mộ muốn cầu cạnh cô nương, cũng không tiện lẫn nhau giấu giếm, không tệ, cô nương đầu, Ước Tuyết, quả thực khiến ta nghĩ tới một người, một đối với ta tới quan trọng yếu người, nàng tên trong cũng có một chữ Tuyết. Thanh Trúc trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên cười, nói, đã Thanh Trúc từ khúc, có thể khiến một huynh tưởng niệm trong lòng người, Thanh Trúc làm sao có thể cự tuyệt một huynh yêu cầu đây. Thanh Trúc hôm nay liền vì một huynh một người dâng lên một khúc. Vừa nói, Thanh Trúc đang ở Mục Phong trước mặt ngồi xếp bằng, trong tay tia sáng lóe lên, một cổ kính huyền cầm, liền xuất hiện ở nàng song trên đùi, thiên thiên ngón tay ngọc, cũng chậm rãi khoát lên cầm trên dây. Đúng lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên nói, Thanh Trúc cô nương chờ, để phòng rừng có người làm phiền cô nương tiếng đàn, Mục Phong muốn làm một ít thủ hộ. Tiếng nói rơi, Mục Phong thân trong nháy mắt tràn ra một cổ nồng nặc khí tức tử vong, còn có sát khí mãnh liệt. Tại Thanh Trúc kinh ngạc trong ánh mắt, một đen một hồng, hai cái 50 trượng lớn lên được cự lòng, từ Mục Phong trong cơ thể gầm thét ra, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, nhị long xuất hiện sau đó, liền ở chung quanh nhìn quét một lần, sau đó rơi vào Thanh Trúc trên thân, nhất thời phát ra to tiếng giống to. Nhị long gầm rú, khiến Thanh Trúc sắc mặt một thay đổi, đúng lúc này, Mục Phong nhưng nhẹ giọng nói, Thanh Trúc cô nương cứ việc yên tâm, bọn họ không có làm phiền ngươi, cũng không có khiến người làm phiền chúng ta. Vừa nói, Mục Phong hơi ngửa đầu, đối nhị long nói nói, không nên khiến bất kỳ người làm phiền, người vi phạm giết không tha. Mục Phong làm như vậy, một mặt là để phòng rừng có người làm phiền, bởi vì hắn lại đem đắm chìm trong hồi ức, còn bên kia mặt, đồng dạng có kinh sợ chúng nhân ý nghĩ, hắn hiện tại mặc dù là tự mình một người, nhưng cũng không phải là các ngươi nghĩ động là có thể động. Mục Phong tràn ngập sát khí lời nói, nhất thời khiến cho nhị long ngửa mặt lên trời thét dài, chúng vốn là tại Mục Phong trong cơ thể thai nghén mà sinh, Mục Phong nói, chính là bọn họ chuẩn tác. Hơn nữa nó môn cơ thể, vốn là tử vong cùng sát lục, thiên sinh liền vui sát phạt, nếu như không phải Mục Phong chỉ là khiến chúng nó thủ hộ, nói không định, chúng đã qua công kích chúng nhân. Tử vong hắc long cùng sát lục huyết long xuất hiện, quả thực để ở nơi có người hơi khiếp sợ, liền ngay cả này cùng Mục Phong cùng đi tu sĩ kim đan, bọn họ cũng đã qua không phải lần thứ nhất chứng kiến huyết long, nhưng lại lần nữa chứng kiến, vẫn là không nhịn được tâm sinh chấn động. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có Đường Hải từng qua thấy qua nhị long, mà khiến hắn càng khiếp sợ hơn là, lúc này nhị long nhưng lại đã qua sơ cụ ý thức, tuy nhiên cơ thể cũng thực thể, nhưng có ý thức tồn tại, đã qua không nữa cần phải Mục Phong tâm thần khống chế, trọn vẹn có thể tự chủ đi sự tình, cứ như vậy, chúng trưởng thành liền thay đổi được vô hạn khả năng. Đường Hải lúc trước đã từng ngưng ra hai cái huyết long, nhưng đó là lấy bản thân bản mạng pháp khí vì linh, huyết sát chi khí vì thân, liền tính như vậy, vẫn là không thể cùng Mục Phong so sánh. Bởi vì hắn huyết long không có ý thức, không có ý thức tự chủ, chỉ này một điểm, Đường Hải đã biết nói, vô hình trung bản thân lại thua một ván. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 309, trận trận tiếng đàn, thong thả hồi ức. Đường Hải là cái gì người? Hắn là huyết ma đạo truyền người, tuy nhiên hắn tâm tính tàn nhẫn, nhưng hắn cũng có hắn kiêu ngạo, chính bởi vì. Nay phần kiêu ngạo, hắn thậm chí ngay cả Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc cũng không thế nào nhìn ở trong mắt. Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc thân phận cùng hắn lẫn nhau khi, thậm chí Nguyệt Hàn Kha còn nếu so với hắn cao hơn một bậc, nhưng đây chỉ là thân phận, mà bằng thực lực chân chính, bọn họ liền kém xa Đường Hải. Tại đồng cấp tu sĩ trong, tất cả liên minh bên trong, có thể bị Đường Hải nhìn ở trong mắt người, chỉ có Tu La Đạo Qua Vân, bọn họ đều là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng có Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Mà bây giờ, xuất hiện một Mục Phong, hắn lấy Kim Đan hậu kỳ cảnh giới giết chết Qua Vân, còn đem chính mình bước lui. Nếu như Mục Phong cảnh giới cao hơn hắn, bại liền bại, Đường Hải còn có thể tiếp thu, nhưng vấn đề là bản thân cảnh giới cao hơn Mục Phong, kết quả lại là bản thân bại, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Đường Hải rất khó tiếp thu. Bản lấy vì mình bây giờ là Nguyên Anh trung kỳ, đã qua có thể đánh với Mục Phong một trận, thậm chí đem đánh bại, nhưng bây giờ Nhị Long xuất hiện, khiến Đường Hải cũng minh bạch, mình ở trưởng thành, Mục Phong cũng là vậy, lúc trước Nhị Long chỉ là sơ cụ Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, nhưng bây giờ chân chánh chánh là Nguyên Anh hậu kỳ. Đây chính là trưởng thành. Đường Hải thật sâu xem Mục Phong một cái, ngay sau đó liền nhắm mắt không nói, đánh lén sự tình, hắn còn sẽ không đi làm, đây cũng là hắn kiêu ngạo. Mà những thứ kia chưa nhìn thấy qua Nhị Long tu sĩ, trên mặt khiếp sợ càng thì không cách nào che giấu, Nhị Long phát tán khí thế, thế nào không kém gì Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, Nhị Long cơ thể hoàn toàn là tử vong chi khí cùng sát khí, cái này lượng trùng khí tức, cũng có đặc thù công hiệu, như vậy công hiệu, khiến toàn bộ tu sĩ hơi bị kiêng kỵ. Cái này với hàm ý, chúng so với phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ càng mạnh. Cái này khiến những thứ kia cùng Mục Phong có cựu oán người, không được không theo lại quyết tâm trong sát ý, bọn họ cũng rốt cục rõ ràng, vì sao Mục Phong một người, đối mặt bọn hắn những thứ này người như trước không chỗ nào sợ hãi, không nói hắn còn có chiến hồn, còn có huyết điệt, ngay cả cái này hai cái long, cũng đủ chúng nhân quát một bầu, hơn nữa Mục Phong thực lực bản thân, cũng không phải biểu hiện ra kim đan hậu kỳ. Phe liên minh cùng tán tu nhất phương chúng nhân, bất kể là cùng Mục Phong có cựu oán, vẫn là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng đem trong lòng mình dị dạng thu liễm, bọn họ cũng không phải sợ Mục Phong, mà là không nghĩ tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, lại dẫn đến tiếp theo cái thực lực siêu cường địch nhân. Mà ở sư vong trước người hai tên trung niên người, còn lại là kinh hãi liếc nhau, Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài dự liệu, tên kia cự tuyệt Mục Phong nhập bọn trung niên người, trong lòng không tự chủ được có một tia bất an, hắn mặc dù chỉ là cự tuyệt Mục Phong, nhưng cái này đã qua với hàm ý đem Mục Phong phóng tại chính mình đối lập mặt, tuy nhiên còn không đến mức thành làm cựu nhân, nhưng tuyệt đối không có trở thành bạn, cho dù là biểu hiện ra bằng hữu, cũng không khả năng. Bọn họ hai trên mặt người khiếp sợ, làm sao có thể tránh được sư vong cùng Khương Lập Hồng hai mắt người, hai người cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, trước đó bọn họ cũng rất nghĩ khiến Mục Phong nhập bọn, nhưng bọn hắn thân phận vẫn không nói gì tư cách, chỉ có thể nhìn bên mình người, triệt để đoạn tuyệt với Mục Phong. Không nghĩ tới, Mục Phong thực lực đã qua cường hãn tới mức như thế, xem ra chúng ta cự tuyệt Mục Phong nhập bọn, là một sai lầm lớn nhất lầm. Hồng Mai thở dài một tiếng, tuy nhiên thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng trong mắt nàng cũng là thật sâu đau khổ. Một thân tử sắc la quần tử lan, cũng là du nhiên nói nói, cự tuyệt Mục Phong thật là một sai lầm, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì điểm khác, còn phải thanh trúc muội muội cùng hắn quan tâm cận, không phải đi, cũng cho phép đi. Tuy nhiên chúng ta cự tuyệt Mục Phong, lại khiến hắn đối với chúng ta tâm sinh bất mãn, nhưng còn phải thanh trúc muội muội cùng hắn quan hệ hài lòng, Mục Phong cũng không có uy hiếp được chúng ta. Hồng Mai cũng chỉ có thể dùng như vậy lý do, để che giấu trong lòng mình nhàn nhạt bất an. Những thứ kia khoảng cách xa người, đều là tâm sinh chấn động, huống chi là cùng Mục Phong đối mặt mặt thanh trúc, cảm thụ được xung quanh bao phủ tử vong cùng sát lục chi khí, toàn thân sớm đã như hết dây mũi tên, chỉ cần có một chút động tĩnh, là có thể rời dây cung đi. Chứng kiến thanh trúc khẩn trương như vậy, Mục Phong nhẹ giọng nói, cô nương cứ việc yên tâm, chúng không phải thương tổn ngươi. Mục Phong giải thích, sắc thực khiến khẩn trương thanh trúc, hơi thả lỏng không ít, nhưng muốn được như trước đó vậy thả lỏng, hiển nhiên là không có khả năng, đau khổ nói, Mục huynh. Như ngươi vậy, để cho ta làm sao có thể có tâm tình đánh đàn. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc tức khắc ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ nói, là Mục Mũ có chút suy nghĩ không chu toàn, nếu như chúng thật khiến cô nương không còn cách nào tĩnh tâm, Mục Mũ liền đưa chúng nó thu hồi. Có Mục Phong vừa dứt lời, Thanh Trúc lại nói, không cần, nói chuyện cũng tốt, thiếu còn nữa người cắt đứt. Vừa nói, Thanh Trúc đột nhiên cười, nói, đây là ta lần đầu tiên chuyên môn làm một người đàn ông người đánh đàn. Hơn nữa còn là tại nguy cơ tứ phía địa phương, không biết Mục huynh phải làm sao cảm tạ ta ư. Cái này Thanh Trúc nói, khiến Mục Phong nhất thời cảm thấy làm khó dễ, đối phương nói là sự thực, mình cùng nàng bản không nhận thức, hơn nữa, nàng lại thích gì đem nơi này tình huống tự nói với mình, hiện tại lại ưng thuận bản thân nguyện vọng, nếu như mình không hề làm gì, quả thật có chút không nói được. Có Mục Phong hiện tại quả là nghĩ không ra là cái gì tới cảm tạ Thanh Trúc, dù sao hiện tại hai người còn không coi là bằng hữu. Bản thân không có khả năng đối với nàng thi lấy cam kết gì, nhưng trên người mình cũng không có cái gì đặc biệt đường đồ đạc, có khả năng biểu thị lòng biết ơn. Chứng kiến Mục Phong làm khó dễ thần sắc, Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhẹ giọng nói, Mục huynh, Thanh Trúc cũng có một cái yêu cầu, không biết có thể nói hay không nói. Cô nương cứ việc nói, Mục Mô có khả năng làm được, liền tuyệt không chối từ. Nếu như chúng ta có khả năng từ nơi này còn sống đi ra ngoài, nếu như chúng ta còn có gặp lại cơ hội, Mục huynh có thể không thể đem ngươi cùng trong lòng ngươi người kia cố sự tình, giảng thuật cho Thanh Trúc nghe. Mục Phong thật sâu canh đồng Trúc một cái, nhưng vẫn gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta có thể sống ly khai, chỉ cần chúng ta sau này còn có gặp lại cơ hội, Mục Phong nhất định sẽ nói rõ sự thật. Thanh Trúc rất chờ mong, bên ngoài mặt cùng Mục huynh gặp lại. Nói xong, Thanh Trúc thiên thiên ngón tay ngọc liền đột nhiên động, ngón tay ngọc kích thích cầm huyền, du dương cầm tiếng vang lên, nhưng trong nháy mắt lưu lộ ra một cổ thật sâu tưởng niệm tâm tình. Có chút hướng về, có chút sầu não. Theo tiếng đàn, Mục Phong lạnh lùng nghiêm nghị mặt cũng xuất hiện một tia nhu hòa, trong hai mắt lạnh lùng cũng ở đây từ từ tán đi, tại tiếng đàn trong, hắn không có ở đây tận lực che giấu bản thân nỗi lòng, không che giấu nữa trong lòng đối Mục Tuyết thật sâu tưởng niệm, hắn không có ở đây từ xung quanh nguy cơ tứ phía, không có ở đây từ nơi này là sinh tử chi địa, thậm chí không có ở đây từ bản thân chân chính tâm tình, đã qua bạo lộ tại trong mắt mọi người. Hắn chỉ ở từ trong lòng Mục Tuyết, chỉ ở tử đối Mục Tuyết thật sâu tưởng niệm, chỉ ở tử Mục Tuyết một cái nhăn mày một tiếng cười, dù cho hiện tại chỉ có thể ở hồi ức trong tìm kiếm, hắn vẫn nghĩa vô phản cố. Tiểu Phong, ngươi đi ra ngoài, chớ quên cho bổn tiểu thư mang một ít chơi thật khá đồ đạc, ăn ngon cũng đi. Có Mộc Gia Gia biết rõ làm sao làm. Hừ, Gia Gia hiểu, không có quan hệ gì với bổn tiểu thư, nhất cử chính ngươi chĩa vào. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, ngươi là bổn tiểu thư thư đồng, phải nghe theo bổn tiểu thư nói. Mộc phủ trong, Mộc Tuyết Kiều Man. Tiểu thư, ngươi nếu như bị mang đi tu hành, ta cũng tính giải thoát. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi là bổn tiểu thư thư đồng, cả đời đều là, đi tới chỗ nào ta đều muốn đem ngươi theo. Ly khai Mộc phủ trước, Mộc Tuyết ngang ngược không biết lý lẽ. Tiểu Phong, ta hỏi ngươi, hắn thật đánh bổn tiểu thư chủ ý, ngươi lại làm như thế nào? Ta sẽ khiến hắn hối hận. Bắc Hoa Tông phía trên, Mộc Phong thệ ngôn. Những ngày qua các loại, một màn tại Mộc Phong trong lòng thoáng hiện, Mộc Tuyết kiều man, Mộc Tuyết ngang ngược không biết lý lẽ, Mộc Tuyết lo lắng, Mộc Tuyết nước mắt, nhất cử, cũng như ngày hôm qua. Đám chìm trong vô hạn trong ký ức Mộc Phong, nét mặt cũng ở đây không dừng biến đổi, cùng Mộc Tuyết gặp lại lúc mỉm cười, cùng Mộc Tuyết có kẻ mặc cả lúc bất đắc dĩ, đối Mộc Tuyết cam đoan lúc kiên định, cùng Mộc Tuyết khoảng cách đừng lúc thống khổ, khiến Mộc Phong một lần nữa đi một lần, dù cho đây chỉ là một lần tâm lữ trình. To trong nhà đá lớn, chỉ có nhàn nhạt yêu thương tiếng đàn, trừ cái đó ra, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm, ngay cả chúng nhân hô hấp cũng thay đổi được nếu có nếu không có, có người, đồng dạng lộ ra thong thả hồi ức sắc, tiếng đàn đồng dạng câu dẫn ra trong lòng bọn họ khối kia mềm mại nhất địa phương. Nhưng đại bộ phận người, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung đứng ở Mộc Phong trên thân, chứng kiến Mộc Phong thỉnh thoảng thay đổi đổi thần sắc, trong mắt bọn họ cũng từng xuất hiện một tia vật lộn, là ở giết cùng không chết ở giữa vật lộn. Mộc Phong biểu hiện ra nhất cử, nói rõ ràng toàn thân hắn tâm đều là thế nào không phòng bị, hiện tại hắn không thể nghi ngờ là rất làm giòn khi còn yếu đợi, cũng là giết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng khi thấy xoay quanh ở xung quanh hai con cự long, bọn họ liền không được không áp quyết tâm trong dục dịch sát khí. Có người có thể kiềm chế, nhưng có người liền muốn thử một chút, Vạn Tuấn Bạc tại hai trên thân rồng quan sát một lần, tâm thần khẽ động, đang ở hắn trong cửa tay áo, chui ra luôn luôn nước sơn đen con rắn nhỏ, thân rắn chỉ có chiếc đuôi lớn lên, so với chiếc đuôi mảnh nhỏ nhiều, tựa như một chi đong đưa cảnh liễu, chỉ là như ẩn như hiện hắc, khiến người rất dễ dàng đã biết nói nó bất phàm. Ma lân xà, một loại tại ma khí nồng nặc địa phương đản sinh loài rắn, người cứng rắn như sắt, nhưng mềm mại như tơ, tốc độ như điện, hàm răng sắc bén như đao, công kích rất là một loại, chính là độc dịch, theo trong miệng phun ra độc dịch, dung thịt hóa cốt, lại dính phụ tính rất mạnh, không còn cách nào lao đi. Nhất là nó hàm răng, cùng trong cảnh giới, bất kỳ tu sĩ nào thân thể cũng không đủ để ngăn chặn nó hàm răng, nếu như bị hắn cắn trúng, tại sự cường hãn độc dịch ở dưới, thân thể sẽ ở mậy hơi thở bên trong, biến thành một cái đầm thi thủy, có thể nói, ma lân xà chính là nhằm vào thể tu mà tồn tại. Lần trước, Vạn Tuấn Bạc đang cùng Mộc Phong trong khi giao chiến, bản thân linh thú có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhưng hắn làm vạn thú lao nhân đệ tử, há lại sẽ thiếu khuyết linh thú, cái này con ma lân xà chính là theo vạn thú lao nhân nơi đó lấy được, làm chính là tránh khỏi công kích mình, không còn cách nào đánh tan địch người nhục thân tình huống lung túng. Hắn không nghĩ lần trước tình huống, lại lần nữa trình diễn, hơn 10 con thí hồn văn toàn bộ rơi vào Mộc Phong trên thân, dám không có một chỉ công phá hắn thân thể, nghị nghị cũng thấy được biệt khuất. Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 310, đánh lén cùng phản kích. Càng trọng yếu là, ma lân xà bản thân liền là tại ma khí nồng nặc địa phương ra sinh, tử vong chi khi ăn mòn, tại trên người nó lại bị vô hạn giảm yếu, hơn nữa nó chuyên tấn công thân thể độc dịch, Vạn Tuấn Bạc mới có thể dùng nó đi đối phó Mộc Phong, còn phải Mộc Phong bị ma lân xà độc dịch dính vào, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Ma lân xà tại Vạn Tuấn Bạc ép buộc ở dưới, lắt nhắt cơ thể, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo đen quang, trong điện quang hỏa thạch liền nhị long thủ hộ phạm vi, làm tử vong chi khí ngưng tụ giống như lúc hắc long, đối với cùng bản đồng nguyên ma khí, đó là mẫn cảm tuyệt cùng. Đang ở ma lân xà mới vừa tiến vào nó trong phạm vi, hắc long trong mắt liền lộ ra một tia xem thường, trong im lặng đuôi rồng nhanh chóng xuất kích, đồng dạng là nhanh như thiểm điện, nhưng ngay khi hai người gần chạm vào nhau trong nháy mắt, ma lân xà mảnh nhỏ thân thể nhỏ, trên không trung vẫy một cái, liền tránh thoát hắc long ngăn cản, tiếp tục nhằm phía Mộc Phong. Chứng kiến bản thân ngăn cản nhưng lại vô hiệu, Hắc Long trong mắt xem thường trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế, đuôi rồng lại lần nữa đong đưa, lấy càng nhanh chóng độ đuổi theo ma lân xà. Nhưng vào lúc này, ma lân xà đột nhiên hé miệng, một cổ tản mát ra nồng nặc mùi màu đen dịch thể, hướng Mộc Phong kích bắn đi. Độc dịch trong nháy mắt rơi vào Mộc Phong trên thân, chỉ thấy độc dịch rơi tới chỗ, quần áo trong nháy mắt thối rữa, nhưng đang ở độc dịch đụng phải Mộc Phong da rẻ lúc, một tầng chói mắt kim quang trong nháy mắt sáng lên, độc kia dịch nhưng lại không còn cách nào đính vào Mộc Phong trên da. Lặng lẽ nhiên chạy xuống tới đất mặt. Rơi xuống mặt đất độc dịch, cũng không có đối với mặt đất hình thành bất cứ thương tổn gì, cũng không có lưu ở dưới bất cứ dấu vết gì, lại bị mặt đất hấp thu sạch sẽ, chứng kiến bản thân độc dịch không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ma lân xà mắt ti hy trong, cũng là xuất hiện một tia kinh nghi, chính là nó cái này nhất công kích, khiến thân thể hắn cũng không còn cách nào tránh thoát sau lưng đuôi rồng. Đuôi rồng theo mạnh mẽ uy lực, trong nháy mắt đánh vào ma lân xà trên thân, nhưng thân thể vốn là cường hãn ma lân xà, tại hắc long cái này nhất công kích ở dưới, cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng ở đuôi rồng lực lượng khổng lồ ở dưới, bị hung hăng quất bay, mà phương hướng đúng là một phong vị trí chỗ ở. Trên thân thể đau nhức, chẳng những không có khiến ma lân xà kinh sợ, ngược lại là kinh hỉ vạn phân, tại này cổ lực đánh vào ở dưới, ma lân xà trong nháy mắt liền rơi xuống một phong trên thân, không chút do dự mở miệng cắn ở dưới. Nhưng ngay khi nó miệng mới vừa dương ra, còn chưa kịp cắn ở dưới thời điểm, tại một phong trên thân kích bắn ra nhất đạo càng thêm lắt nhát kim quang, cũng trong nháy mắt ẩn vào ma lân xà trong miệng, đột nhiên xuất hiện này biến hóa, khiến ma lân xà cả kinh, nhưng cảm thụ được đã qua bước vào bên trong thân thể của mình đồ đạc sau đó, trong mắt càng là bị kinh sợ thay thế. Ma lân xà trong nháy mắt bay ngược ra, trong miệng biến chứng ra thê lương hí, phảng phất là gặp phải cái gì khiến nó tuyệt vọng sự tình, có nó tiếng ngựa hí vừa mới vang lên, liền lập tức ách thế mà dừng, bay nhanh cơ thể, cũng đột nhiên cứng đờ, từ không trung té rớt, cơ thể vặn vẹo mấy ở dưới, liền cũng không nhúc nhích nữa, đã chết không thể chết lại. Huyết điện, cùng ma lân xà nguyên thần tương liên Vạn Tuấn Bạc, ở tại bỏ mình một khắc kia, liền không nhịn được kinh hô thành tiếng. Vạn Tuấn Bạc kinh hô, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, bởi ma lân xà cơ thể nhỏ lại, hơn nữa tốc độ kinh nhân, hơn nữa Hắc Long không muốn làm phiền Mục Phong, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả quá trình cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mãi đến ma lân xà cơ thể từ không trung té rớt, mới đem chúng nhân mục quang hấp dẫn tới. Đang lúc bọn hắn còn đều cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Vạn Tuấn Bạc kinh hô, nhất thời khiến trong lòng bọn họ khẽ động, hơn 10 ánh mắt toàn bộ tụ tập đến ma lân xà trên thi thể. Đúng lúc này, an tĩnh không tiếng động trên thi thể, đột nhiên chui ra một con toàn thân huyết sắc nhục đoàn, trong khi toàn bộ chui ra sau đó, thân thể mềm mại mới chậm rãi đưa ra, huyết sắc trong còn có mấy cái kim tuyến làm đẹp trên đó, đúng là một phong huyết điệt. Huyết điệt mạnh nhất không phải nó công kích, mà là nó thân thể. Liền tính không có coi nhẹ nguyên khí công kích đặc tính, chỉ bằng vào thân thể, cũng không phải ma lân xà có khả năng so sánh. Một phong huyết điệt, không phải con cung cấp một phong ngự sử yêu thú mà thôi, nó nguyên thần đã qua bị một phong nguyên thần thay thế, có thể nói là một khác cái một phong, chỉ là cơ thể bất đồng mà thôi. Một phong bản nhân mặc dù không biết nói ma lân xà tập kích, nhưng cùng hắn là đồng nhất nguyên thần huyết điệt, như thế nào không biết, chúng cơ thể vốn là lắc nhắc, vẫn ẩn nút tại một phong trong quần áo, tại ma lân xà mở miệng một sát na kia. Mới đột nhiên xuất kích, cũng thuận lợi bước vào trong cơ thể. Bị huyết điệt vào bên trong cơ thể, đừng nói là một con ma lân xà, coi như là một con cự long cũng khó trốn một kiếp. Vạn Tuấn Bạc kinh hô, hơn nữa ma lân xà thi thể, chúng nhân rất nhanh thì minh bạch là thế nào hồi sự tình. Vạn Tuấn Bạc hung ác để cho bọn họ kinh ngạc, tại nhị long thủ hộ ở dưới, hắn còn dám ra tay, có thể thấy được hắn đối một phong hận ý. Mà bọn họ đối một phong khiếp sợ càng sâu. Không nghĩ tới Mộc Phong đang đi vào coi thần tiên vật ngoại tình hình ở dưới, còn có thể có nhiều như vậy thực lực cường hãn đồ đạc vì hắn thủ hộ, mỗi một dạng đều là chúng nhân hơi bị kiêng kỵ tồn tại, chung vào một chỗ, càng là làm cho người kinh hãi. Mà đúng lúc này, thanh trúc tiếng đàn cũng rốt cục đình chỉ, khi nàng nhìn thấy Mộc Phong trên thân bừa bãi sau đó, cũng là tủng nhiên cả kinh, nhưng bây giờ Mộc Phong nét mặt vẫn là thống khổ như vậy, thống khổ nét mặt khiến tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị mặt nhẹ, thay đổi được dữ tợn, thay đổi được vặn mèo. Nhưng nàng không có quấy rầy Mộc Phong, nàng không biết nói Mộc Phong trong lòng châu nghĩ, nhưng là có thể đoán ra trong lòng hắn người kia đối với hắn trọng yếu tính. Thanh Trúc rất nghĩ hiểu, rốt cuộc là như thế nào một người, có thể khiến một giết danh mãn thiên hạ người, như vậy nóng ruột nóng gan. Tiếng đàn biến mất, tại Mộc Phong hồi ức trong, Mộc Tuyết bóng dáng cũng trong nháy mắt biến mất, trước mắt giai người đột nhiên biến mất, khiến hắn phảng phất trở lại lúc trước hai người phân đừng lúc một màn. Cái này khiến Mộc Phong nhất thời bạo giận lên, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Mộc Phong trong tiếng giống giận dữ, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam chịu, hắn cái này gầm lên giận dữ, khiến toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc, mà cái này gầm lên giận dữ, nhưng khiến cho nhị long tâm thần cộng minh, cũng giận dữ hét lên lên, sát khí cùng tử vong chi khí trong nháy mắt tăng vọt. Chứng kiến Mộc Phong cùng hai trên thân rồng biến hóa, cách hắn gần nhất Thanh Trúc còn lại là sắc mặt thuấn thay đổi, trước đó có Mộc Phong bằng dao, nhị long đem tự thân khí tức tận lực thu liễm, không có đối với nàng sinh sinh bất cứ uy hiếp gì, nhưng lúc này tại Mộc Phong phẫn nộ dẫn dắt ở dưới, nhị long cũng là bị phẫn nộ chỗ tràn ngập, vậy còn lại cố kỵ thu liễm trên thân khí tức, nhất là không có gì không mục tử vong chi khí, khiến Thanh Trúc căn bản không có khả năng lại dừng lưu, cơ thể cấp bách vội vàng sau bay ra, chạy ra nhị long phạm vi bao phủ. Một thân bừa bãi Mộc Phong, đứng ở trong sân ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân tả tơi áo quần không gió mà lay, tóc dài cũng như múa tung một dạng, đường hoàng ở sau gót, hai mắt đỏ như máu, tràn ngập cuồng ngạo không kềm chế được nghịch thiên khí tức. Tại bên người hai bên, Tử Vong Hắc Long cùng Sát Lục Huyết Long cũng ở đây ngửa mặt lên trời gào thét, làm nói cuồng ngạo không kềm chế được bóng dáng, càng tăng thêm một tia phách đạo, một tia phóng đãng. Nhìn Mộc Phong đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người là hơi bị sắc thay đổi, Mộc Phong rõ ràng cho thấy mất lý trí, hiện tại hắn cái gì sự tình cũng có thể làm được, nếu như Mộc Phong thật nổi điên, thật đại khai sát giới, đối ở đây toàn bộ người mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa Mộc Phong thật nổi điên, nếu quả thật là như vậy, những thứ này người sẽ không chút do dự liên thủ, đem Mộc Phong triệt để chém giết, cứ việc lại tổn thất thảm trọng. Chứng kiến chúng nhân ngưng trọng nét mặt, cùng với dần dần bước lên khí thế, Vạn Tuấn Bạc là mừng thầm trong lòng, hắn không biết nói Mộc Phong tại sao phải biến thành như vậy, nhưng mặc kệ vì sao, Mộc Phong đột nhiên biến hóa, có thể khiến ba phe nhân mã liên hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, còn muốn đem Mộc Phong chém giết, bản thân tổn thất không đáng kể chút nào. Mà ở Mộc Phong ngửa mặt lên trời thét dài, chúng nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, dừng tại trong thạch thất thanh trúc nhưng đột nhiên ngồi xếp bằng, đàn cổ tái hiện, ngón tay ngọc kích thích cầm huyền, du dương tiếng đàn vang lên lần nữa. Bài hát này đã không phải đầu yêu thương ước tuyết, mà là một bài tương đối an tĩnh từ khúc, như trong núi thanh tuyền vậy tiếng đàn, tại Mộc Phong tiếng thét dài trong, lộ vẻ phải là như vậy nhỏ yếu, nhưng chính là cái này nhỏ yếu tiếng đàn, nhưng để ở nơi có người, cũng nghe tiếng tích. Hơn nữa tiếng đàn xuất hiện, lại khiến Mộc Phong tiếng thét dài xuất hiện một tia biến hóa, cái này sợi biến hóa rất nhỏ, nhỏ đến bất kỳ người không có phát giác, nhưng thanh trúc nhưng rõ ràng cảm thụ được cái này sợi biến hóa, trong lòng buông lỏng, cảm ý thay đổi được càng thêm an tĩnh. Tiếng đàn nhưng thay đổi được càng thêm vang dội, thậm chí vượt trên một tiếng gió hú. Từ từ, loại này phản sai càng ngày càng lớn, mãi đến một tiếng gió hú biến mất, trong mắt huyết hồng tán đi, một lần nữa bị trong rõ ràng thay thế, nhưng lúc này Mộc Phong, trên mặt nhưng lộ ra một tia trắng bạch, thân thể hơi cung từng ngụm thở hổn hển, lộ vẻ được rất là uể oải. Chứng kiến Mộc Phong khôi phục, thanh trúc ngón tay ngọc cũng dừng lại, gấp giọng nói, "Mộc Phong, ngươi có không có sự tỉnh?" Nghe được thanh trúc thanh âm, Mộc Phong trắng bạch trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, không có sự tình, ta còn phải cảm ơn ngươi tiếng đàn, không có để cho ta mê mất đang tức giận trong. Không có sự tình là tốt rồi. Thanh Trúc lo lắng, khiến Mộc Phong tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị mặt nhẹ, thay đổi được nhu hòa rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được Thanh Trúc lo lắng là xuất phát từ nội tâm, tuy nhiên không minh bạch Thanh Trúc tại sao sẽ như vậy đối với mình, nhưng Mộc Phong nguyên tắc chính là, ngươi tốt với ta, ta liền gấp đôi hoàn trả. Mộc Phong lại lần nữa sau khi tạ ơn, liền đưa mắt nhìn sang Vạn Tuấn Bạc, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được lạnh lẽo, nói, Vạn Tuấn Bạc, lần trước ngươi thừa dịp ta lúc tu luyện đánh lên ta, lần này ngươi như trước không hết lòng gian, ngươi thật cho là ta không đem pháp giết ngươi sao? Vạn Tuấn Bạc sắc mặt một thay đổi, trầm giọng nói, Mộc Phong, cái này hai lần đều là ngươi vận khí tốt mà thôi, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Hừ, vậy khiến ta nhìn ngươi một chút có thực lực gì nói như vậy? Đang nói rơi, Nhị Long liền gầm thét ra, nhằm phía liên minh chúng nhân vị trí, ngay tại lúc đó, tại Nhị Long thân ở dưới còn có hai nói lắc nhắc tia sáng, rất nhanh hiện lên, Mộc Phong cũng là theo sát phía sau, cấp bách vọt lên. Chúng nhân không nghĩ tới Mộc Phong dứt khoát như vậy liền động thủ, hơn nữa còn là một người một mình đấu giữa sân mạnh nhất một thế lực, điên cuồng như vậy hành vi, trọn vẹn vượt qua chúng nhân tưởng tượng. Chứng kiến Mộc Phong động thủ, Nguyệt Hàng Kha, Vạn Tuấn Bạc cùng Đường Hải ba người, đồng thời quát lớn lên tiếng, ra tay toàn lực. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 311, tiến thối tự nhiên. Mộc Phong mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn vẫn không chút do dự nhằm phía liên minh trận doanh, hắn quả đoán khiến toàn bộ người khiếp sợ, bao quát Đường Hải ba người, nhưng bọn hắn có không dám thờ ơ, càng thêm không có nương tay. Toàn bộ động thủ. Theo tiếng, liên minh một đi 13 người, ngoại trừ An Sương ở ngoài, toàn bộ xuất thủ, bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời ngăn lại Nhị Long, trên không trung giao chiến lên. Mà hai cái huyết điệt, còn lại là bị hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngăn ở dưới, bởi huyết điệt coi nhẹ nguyên khí đặc tính, bọn họ cũng không dám sử dụng pháp thuật công kích, còn có thể tay cầm bản mạng pháp khí, cùng huyết điệt đánh nhau. Nhưng tuy vậy, liên minh trong còn có 6 người, Nguyệt Hàn Kha 3 người tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng thực lực nhưng không yếu hậu kỳ, mà đổi thành bên ngoài 3 người còn lại là thật nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 6 người mục tiêu chính là Mộc Phong. 6 người đồng loạt ra tay, 6 cái bản mạng pháp khí trong nháy mắt đánh tới Mộc Phong trước mặt. Bọn họ 6 nhân cảnh giới tuy có sai biệt, nhưng lực công kích của bọn họ, nhưng không sai mảy may, tương đương với 6 gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đang vây công Mộc Phong bản thân. Đối với lần này, Mục Phong cũng không khỏi nét mặt ngưng trọng, hắn cường thịnh trở lại cũng tuyệt không phải bọn họ 6 người địch thủ, điểm này Mục Phong rất rõ ràng, chỗ lấy, hắn tuyệt không thể dây dưa với bọn họ. Đang ở pháp khí gần tới người thời điểm, Mục Phong cơ thể đột nhiên thay đổi được hư huyễn, hơn nữa còn là liên tiếp hư huyễn bóng dáng, như ảnh tùy hình trong nháy mắt bạo phát, khiến Mục Phong tốc độ đột nhiên tăng thêm, tại 6 cái pháp khí vẫn chưa có hoàn toàn phong kín lối đi tình hình ở dưới, liền bị hắn tiến lên. Mục Phong tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhất thời khiếp sợ toàn bộ người, ngoại trừ những kim đan đó tu sĩ bên ngoài, toàn bộ nguyên anh tu sĩ trên mặt đều lộ ra bất khả tư nghị sắc, giây lát ở giữa, Mục Phong liền vọt vào đối phương ba trong phạm vi 10 trượng. 6 người đồng dạng là sắc mặt kịch thay đổi, pháp khí tức khắc quay lại, cũng đồng thời ngưng ra pháp thuật, muốn được ngăn cản Mục Phong, bọn họ đều biết nói Mục Phong còn là một gã thể tu, nếu như bị Mục Phong cận thân, đó không thể nghi ngờ là bọn hắn ác ngộng. Chứng kiến 6 người trước mặt trong nháy mắt giống như đúc pháp thuật, Mục Phong hai mắt co rụt lại, thần thức toàn bộ điều động, đồng thời tấn công về phía 6 người thức hải. Tuy nhiên Mục Phong hiểu như vậy không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng nếu như bọn hắn ngừng lại trong nháy mắt, có kết quả nhưng cực kỳ khác tử Mục Phong ngoài ý liệu, ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đúng là ngừng lại trong nháy mắt, ngưng ra pháp thuật cũng tiêu tán hết sạch, nhưng Nguyệt Hàn Kha ba người không chút nào không cảm thấy, trong tay pháp thuật cũng rốt cục rời tay, tấn công về phía Mục Phong. Nguyên thần phòng ngự pháp khí. Mục Phong nộ rên một tiếng, trên thân nhất thời phát ra ám sát xem kim quang, đã qua đại thành kim thân, toàn bộ triển khai, vọt thẳng hướng ba người pháp thuật. Trong sát na, tiếng oanh minh vang lên, Mục Phong quần áo trọn vẹn vỡ vụn, trên thân kim quang cũng là tia sáng loạn thiểm, hiển nhiên hắn cũng nhận được nhất định thương tổn, nhưng kết quả lại là lại lần nữa lao ra 20 trượng, khoảng cách ba người cũng đã không đủ 10 trượng. Như vậy một khoảng cách, đã là rất nguy hiểm, Đường Hải ba người sắc mặt thuấn thay đổi, cơ thể liền phải lùi bước, muốn được đem giữa lẫn nhau khoảng cách kéo ra. Nhưng vào lúc này, Mục Phong hữu quyền mãnh liệt xuất ra, Thiên Ti Thiên Kết lập tức xuất động, chính phải lùi bước ba người, cơ thể nhất tề cứng đờ, trong mắt trong nháy mắt lộ ra thật sâu kinh sợ. Ngay tại lúc đó, Mục Phong tay trái tia sáng bùng lên, 10 trượng lớn lên quang đao hiện thân, không chút do dự hướng về phía Vạn Tuấn Bạc mãnh liệt chạm ở dưới. Quang đao như nhất đạo kinh hồng xẹt qua, hơi thở mãnh liệt khiến toàn bộ người hơi bị kinh hãi. Lúc này, ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng đã qua phản ứng kịp. Chứng kiến nói kinh hồng, nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, Mục Phong nếu như tại trước mặt bọn họ đem Vạn Tuấn Bạc giết chết, vậy bọn họ trở lại liên minh sau đó, cũng sắp đối mặt Vạn Thú Lao Nhân tức giận, đây không phải là bọn hắn có khả năng thừa nhận. Nhưng là bọn họ giống giận vừa mới lên tiếng, liền ách thế mà dừng, chỉ vì Mục Phong thần thức, vô hình chung lại lần nữa đánh tới, khiến vừa mới thanh tỉnh bọn họ, lại lần nữa rơi vào mê mù mịt trong. Mục Phong biết mình chỉ có lần công kích này, bỏ qua lần này, sau khi cũng không có cơ hội nữa. Chỗ lấy hắn không đồng ý cho phép có người ngăn cản, cũng tuyệt không có khiến người ngăn cản. Vạn Tuấn Bạc nhìn xông tới mặt kinh hồng, trong mắt lưu lộ ra thật sâu sợ hãi, nhưng đang ở quang đao tập kích thân một sát na kia, Vạn Tuấn Bạc thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quần sáng, khiến Mục Phong quang đao cũng không còn cách nào rơi ở dưới. Hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí. Mục Phong sắc mặt khỏi nói rất khó coi, không nghĩ tới cái này ba người không chỉ có nguyên thần phòng ngự pháp khí, trên thân thể lại còn có phòng ngự pháp khí. Có thể ở không kém hơn nguyên anh hậu kỳ một kích ở dưới, còn hoàn hảo không chút tổn hại pháp khí, tất nhiên là hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí. Phòng ngự pháp khí tuy là ngăn cản ở dưới Mục Phong một kích này, nhưng tại cổ lực lượng này trùng kích ở dưới, Vạn Tuấn Bạc cơ thể vẫn là bị trong nháy mắt ném, hung hăng đụng vào trên tường sau đó, mới oanh nhiên rơi xuống trên mặt đất. Mục Phong nộ rên một tiếng, cơ thể tức khắc quay lại, cũng đem Nhị Long gọi hồi, ngay tại lúc đó, hai cái huyết điệt cũng phản hồi bên cạnh hắn, trong nháy Mục Phong lại lần nữa trở lại lúc đầu vị trí, lạnh lùng nhìn liên minh một đi người, và mau lui lại cũng mau. Kết thúc chiến đấu, tất cả thạch thất thay đổi được một mảnh yên tĩnh, nhìn Mục Phong ngạo thế mà đứng hình bóng, tất cả mọi người là tâm thần rung động, bọn họ bản lấy vì Mục Phong dám động thủ, chỉ là nhất thời kích động, không nghĩ tới nhưng lại thật phá tan 12 người chặn, cũng thuận lợi giết Vạn Tuấn Bạc bên người, nếu như không phải Vạn Tuấn Bạc phòng ngự pháp khí, như vậy hắn đã chết. Tuy nhiên kết quả là Mục Phong vô công mà phản hồi. Nhưng tại trong mắt mọi người, hắn đã quá thắng, hơn nữa còn là toàn thân trở ra, càng trọng yếu là, Mục Phong chân chính cảnh giới chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình, tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng, Mục Phong đã qua phá tan bọn họ nhận thức, phá tan tu chân giới từ trước tới nay thưởng thức. Tu sĩ có thể vượt cấp mà chiến không coi vào đâu, bởi vì bọn họ trong đại bộ phận cũng có thể làm được, nhưng bọn họ làm không được lướt qua một cảnh giới lớn, còn có thể chiến thắng tình trạng. Nhất là cái này lướt qua còn không ngừng một người. Toàn bộ người mục quang, toàn bộ tụ tập đến Mục Phong trên thân, tại trên mặt bọn họ ngoại trừ khiếp sợ, cũng tìm không được nữa lộ ra vẻ gì khác, liền ngay cả những kim đan đó tu sĩ cũng là như vậy, bọn họ đều biết nói Mộc Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trên mặt ngưng trọng trên nét mặt còn không có cách nào che giấu khiếp sợ, thực lực bọn hắn mặc dù so với phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn, nhưng trước đó một màn kia, bọn họ cũng làm không được, cái này với hàm ý, bọn họ không bằng Mộc Phong, có Mộc Phong nhưng là bọn hắn địch nhân, Mộc Phong hiện ra thực lực càng mạnh, bọn họ liền phải buộc phát cẩn thận. Mộc Phong, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng mạnh hơn nhiều, xem ra là ở chỗ này đạt được không ít chỗ tốt. Đường Hải là ở trong tràng, duy nhất một cái cùng Mộc Phong tự tay đấu qua một trận người, đương thời vẫn là thế lực ngang nhau, mà Vạn Tuấn Bạc chỉ là cùng Huyết Điệt đấu qua, cũng không có thật cùng Mộc Phong giao thủ, cho nên đối với Mộc Phong thực lực, chỉ có Đường Hải rõ ràng nhất. Mà bây giờ, Mộc Phong chỗ biểu hiện mấy loại năng lực, là lúc trước chưa từng xuất hiện, Đường Hải rất dễ dàng liền nghĩ tới đây. Những năng lực này là ở chỗ này mới đạt được. Liếc mắt nhìn nét mặt ngưng trọng Đường Hải, Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, Đường Hải, chúng ta cũng vậy thôi, ta hiểu các ngươi cũng không có lấy ra thực lực chân chính, ta không thừa nhận cũng không được, ta bây giờ còn không còn cách nào đánh tan trên người bọn họ đồ đạc phòng hộ, nhưng ta phải cho các ngươi hiểu, ta Mộc Phong không phải là các ngươi nghĩ như thế nào là có thể như thế nào.